Chương 1701, cấm địa mở ra. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt không khỏi run lên. Tuy nhiên lúc trước hắn suy đoán, Liệt Diễm Cửu Phong có khả năng là vì Cửu Anh cấm săn mà đến, nhưng là thật đúng chính xác tín điểm này thời điểm, đồng dạng rất kinh ngạc. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, đột nhiên phát hiện, Liệt Diễm Cửu Phong sau lưng vậy mà còn có một đạo phi thường thân ảnh quen thuộc, đúng là Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên, nàng cũng tới. Nhiếp Thiên chứng kiến Lạc Tử Yên, trong lòng lần nữa cả kinh, không nghĩ tới thứ hai cũng xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này cũng phát hiện Nhiếp Thiên, tiến lên một bước, ánh mắt quái dị điệu từ sau người trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, thần thức tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, phát hiện thứ hai vậy mà đã là thượng vị thần đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên lần trước gặp được Liệt Diễm Cửu Phong thời điểm, đối phương còn chỉ có thượng vị thần trung kỳ thực lực, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã là thượng vị thần đỉnh phong thực lực tấn chức được thật nhanh. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, Quỷ Vương cung chủ cũng đã đi tới, ánh mắt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong thanh âm lộ ra ác độc chi ý. Cung chủ đại nhân, nhìn thấy ta, ngươi rất kích động sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Vương cung chủ, nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt lóe ra, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. Nhiếp Thiên phá hủy hắn đối với Mạch gia cùng Âu Dương gia tính toán, hơn nữa cướp đi Nhược Vũ Thiên Diệp, khoản này sổ sách, Quỷ Vương cung chủ thể phải đòi lại. Quỷ Vương cung chủ đối với Nhiếp Thiên hận, cao ngất so biển sâu. Nhưng hắn giờ phút này lại không có ra tay, bởi vì Sâm La Thất Dạ bọn người ngay tại Nhiếp Thiên bên người. Quỷ Vương cung chủ, hiện tại cũng không phải là thanh toán ân oán cá nhân thời điểm. Cái lúc này, Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, võ chi cấm địa lập tức muốn mở ra, ngươi cùng Nhiếp Thiên ở giữa ân oán, đợi Cửu Anh cấm săn sau khi chấm dứt, lại tính toán không muộn. Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi không phải chết tại võ chi cấm địa. Quỷ Vương cung chủ vẻ mặt khắc nghiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Quỷ Vương đại nhân thất vọng, nhất định sẽ an toàn địa theo võ chi cấm địa đi ra. Hừ. Quỷ Vương cung chủ cười lạnh một tiếng, không hề nhìn Nhiếp Thiên. Đón lấy, mọi người bắt đầu chậm rãi tới gần cái kia cái cự đại thời không vòng xoáy. Khoảng cách gần địa quan sát thời không vòng xoáy, Nhiếp Thiên càng thêm cảm nhận được trong đó thời không phong bạo chi đáng sợ. Ông. Thời không phong bạo như điên thú, phát ra cổ quái tiếng oanh minh. Đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động không chỉ, phi thường cuồng bạo. Nhiếp Thiên đoán chừng, loại trình độ này thời không phong bạo, chỉ sợ coi như là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Sau một lát, thời không vòng xoáy bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bạch mang, do hướng nội bên ngoài bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng mở rộng, thời gian dần qua hình thành một đạo cột sáng, ngạnh xanh xanh địa xé rách thời không vòng xoáy, giật ra một đầu thời không thông đạo. Võ chi cấm địa mở ra. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, ánh mắt sáng quắc nóng lên, phát nhiệt. Theo thời không thông đạo hình thành, một chỗ khác xuất hiện mấy đạo áo xám thân ảnh, chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sứ giả đại nhân. Sâm La Điện chủ cùng Quỷ Vương cung chủ chứng kiến cái này mấy cái người áo xám, tranh thủ thời gian không người, tất cung tất kính. Ba gã người áo xám. Một người cầm đầu là một gã lao già tóc bạc, tướng mạo từ thiện, hai người khác thì là trung niên nam tử, vẻ mặt kính cẩn. Cái này ba gã người áo xám, tự là Cửu Anh Thiên Cửu Anh sứ giả, phụ trách đem Nhiếp Thiên bọn người dẫn vào võ chi cấm địa. Vậy mà tất cả đều là trí cao thần võ giả. Nhiếp Thiên cảm giác một chút ba người thực lực, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lao già tóc bạc là trí cao thần trung kỳ thực lực. Mà hai gã trung niên nam tử thì là trí cao thần sơ kỳ thực lực. Thực lực như vậy, tuy nhiên không phải VIP nhất, nhưng ở chín đại vực giới, tuyệt đối là một phương bá chủ. Phải biết rằng, Sâm La Điện chủ cùng Quỷ Vương cung chủ cũng không quá đáng là trí cao thần sơ kỳ thực lực mà thôi. Nhị vị, cái này là lần này 10 vị người dự thi sao? Lão giả tóc bạc cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua. Khỏe miệng nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, tựa hồ đối với 10 người này cũng không hài lòng. Sâm La Điện chủ, Quỷ Vương cung chủ, các ngươi đây là đang qua loa chúng ta sao? Một người trung niên nam tử đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề địa đảo qua Sâm La Thất Dạ cùng Quỷ Vương cung chủ, lạnh lùng nói ra. Sâm La Thất Dạ cùng Quỷ Vương cung chủ ánh mắt đồng thời run lên, tranh thủ thời gian không người xuống làm lễ, không dám nói lời nào. Trong đó có mấy người coi như cũng được, nhưng là cái này chỉ có trung vị thần thực lực tiểu tử, tính toán cái gì đồ chơi. Một gã khác trung niên nam tử cũng mở miệng, ánh mắt đúng là tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt khinh thường nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn lại bị người xem thường. Thực lực của hắn tại 10 tên người dự thi ở bên trong, hoàn toàn chính xác rất yếu, cũng khó trách sẽ khiến người này bất mãn. Chính là một trung vị thần võ giả, cũng muốn tham gia cửu anh cấm săn, các ngươi đem làm cấm săn là trò đùa sao. Trung niên nam tử kia nặng nề gào thét, ánh mắt tức giận càng lớn. Được rồi. Cái lúc này, lão giả tóc bạc khoát tay ngăn lại, lập tức cười khổ một tiếng, nói ra, Sâm La quỷ vực tại võ chi cấm địa phụ thuộc trong thế giới, vốn cũng rất yếu, có thể tuyển ra như vậy 10 người, coi như là không dễ. Trung niên nam tử kia sắc mặt trầm thấp, lại cũng không có nói thêm gì đi nữa. Lão giả tóc bạc lúc này không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này thực lực tuy nhiên yếu, nhưng niên kỷ cũng không lớn, vậy mà chỉ có 20 mấy tuổi, loại thiên phú này, nếu là tu luyện nữa mấy ngàn năm, tham gia cửu anh cấm săn phù hợp. Đáng tiếc hiện tại, ai? Lão giả tóc bạc lắc đầu cười cười, đúng là Nhiếp Thiên cảm giác được đáng tiếc. Hắn là Nhiếp Thiên thiên phú cảm thấy kinh diễm, nhưng là thứ hai thực lực quá yếu, lúc này tham gia cửu anh cấm săn, căn bản chính là đi làm phá hôi. Bất quá Nhiếp Thiên từ đầu tới đuôi đều không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ, cái này lại để cho lão già tóc bạc có chút kinh ngạc, âm thầm bội phục Nhiếp Thiên tâm tính kiên định. Đã thành, chúng ta tiến vào A. Lão già tóc bạc mặc dù đối với Nhiếp Thiên bọn người không hài lòng lắm, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng, quay người bước vào thời không trong thông đạo. Nhiếp Thiên bọn người là có chút kích động, lập tức đi theo lão già tóc bạc sau lưng, cùng một chỗ tiến vào thời không thông đạo. Tiến vào thông đạo lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chung quanh thời không khí tức thay đổi, bốn phía là đáng sợ nhất thời không phong bạo, lại đối với bọn họ không có tạo thành bất luận cái gì áp bách. Lúc này không thông đạo cũng không biết chỉ dùng để cái gì lực lượng cấu tạo đi ra, vậy mà có thể tiếp nhận được đáng sợ như thế thời không phong bạo, thật sự lợi hại. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên đợi 10 người tiến vào thời không thông đạo về sau, thông đạo cửa vào trực tiếp đóng cửa. Sâm La Điện Chủ cùng Quỷ Vương Cung Chủ bọn người nhìn xem mọi người biến mất tại thời không vòng xoáy bên trong, ánh mắt có chút phức tạp. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng a. Sâm La Thất Dạ trong nội tâm âm thầm nói ra, trong mắt không khỏi toát ra một tia nóng bỏng. Quỷ Vương Cung Chủ ánh mắt cũng là sáng quắc tỏa ánh sáng, xem ra hắn đối với Liệt Diễm Cửu Phong bọn người cũng là đặt kỳ vọng. Nếu là Nhiếp Thiên bọn người có thể tại Cửu Anh cấm săn bên trong chiến thắng, Sâm La quỷ vực đem người này đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, mà Sâm La Điện Chủ cùng Quỷ Vương Cung Chủ bản thân cũng sẽ biết đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1968. Chương 1702, Võ Chi Cấm Địa. Tại lao giả tóc bạc dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người rất mau rời khỏi thời không thông đạo. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được hết thảy trước mắt đột nhiên thay đổi, bọn hắn đi tới một cái toàn bộ thế giới mới. Lúc này, bọn hắn thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, quan sát phía dưới, là vô tận không ngớt hùng vĩ núi cao, trên bầu trời có cực lớn chim bay xẹt qua, phát ra thê lương tiếng ai minh. Mọi người sắc mặt mừng rỡ không thôi, bọn hắn rốt cục đi tới võ chi cấm địa. Nơi này chính là Cửu Anh Sơn Mạch. Lão giả tóc bạc cười nhạt một tiếng, chỉ vào phía dưới không ngớt Sơn Mạch nói ra, Cửu Anh cấm săn, tựu là tại Cửu Anh Sơn Mạch bên trong tiến hành. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, ẩn ẩn cảm giác được khắp Sơn Mạch bị một cái vô cùng khổng lồ cấm chế bao phủ. Cấm chế này lần đầu cảm giác đi qua, tựa hồ rất yếu, nhưng là cẩn thận cảm giác lại có thể cảm nhận được trong cấm chế ẩn chứa mênh mông quần quận vô tận lực lượng. Cái này là Sâm La Thất Dạ theo như lời võ đạo cấm chế A. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nói ra. Mọi người nhìn qua phía dưới Cửu Anh Sơn Mạch, trong ánh mắt có khó giấu nóng bỏng chi ý. Các ngươi nghe cho kỹ, Cửu Anh cấm săn sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu. Tại này 10 ngày trong thời gian, các ngươi khả dĩ tự hành quen thuộc Cửu Anh Sơn Mạch hết thảy. Nếu là có bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, hoặc là hai người bọn họ. Lão giả tóc bạc ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề nói ra. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức trở nên mừng rỡ. Nguyên lai cửu anh cấm săn cũng không phải là lập tức bắt đầu, còn có 10 ngày đích thời gian quen thuộc hết thảy, như thế rất không tệ. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên tiến lên một bước, có chút không người hỏi. Xú tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng biết đạo sư thúc danh tự sao? Lão giả tóc bạc chưa mở miệng, phía sau hắn trung niên nam tử liền tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Ta đang hỏi vị đại nhân này, cũng không có hỏi ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cũng e ngại, ngược lại phi thường bình thản nói. Ngươi trung niên kia sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên phi thường phẫn nộ, tựa hồ muốn nổi giận. Lão giả tóc bạc lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, nói ra, ta gọi Bạch Phong, các ngươi khả dĩ xưng hô ta Bạch Lão. Tại Cửu Anh cấm săn chính thức trước khi bắt đầu, ta là của các ngươi thủ hộ giả, do ta phụ trách an toàn của các ngươi. Đa tạ Bạch Lão. Liệt Diễm Cửu Phong mỉm cười, không người nói tạ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, cái này gọi Bạch Phong láo giả, ngược lại là phi thường hiền lành. Cái lúc này, mọi người phát hiện, trên không trung trống rông xuất hiện rất nhiều người, đều là theo những thứ khác phụ thuộc thế giới mà đến người dự thi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, mặt khác phụ thuộc thế giới người dự thi, trên cơ bản tất cả đều là chủ thần cường giả, rất nhiều đều là chủ thần đỉnh phong thực lực, tổng hợp thực lực là nếu so với Xâm La quỷ vực võ giả cường không ít. Hắn như vậy một cái chỉ có trung vị thần thực lực người, cùng những người này đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính xác lộ ra có chút yếu. Bạch Lão, phía dưới những phòng tu luyện kia, là chuẩn bị cho chúng ta đấy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, phía dưới trên đất trống, có rất nhiều phòng tu luyện, cho dù hắn thân ở vạn mét bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được phòng tu luyện ở trong cường đại thần dịch lực khí tức. Ừ, Bạch Phong khẽ gật đầu, nói ra, tại đây tổng cộng có 18 người tu luyện thất, từng cái phòng tu luyện đẳng cấp đều là không đồng dạng như vậy, tốt nhất phòng tu luyện, trong đó thần dịch lực nồng độ, là kém cỏi nhất phòng tu luyện gấp mấy trăm lần. Bất quá coi như là kém cỏi nhất phòng tu luyện, trong đó thần dịch lực nồng độ cũng so ngoại giới nồng đậm mấy lần. Nói cách khác, nếu như các ngươi có thể được đến tốt nhất phòng tu luyện, này 10 ngày tốc độ tu luyện, so các ngươi tại nguyên lai thế giới tu luyện vài thập niên thậm chí mấy trăm năm nhanh hơn. Lợi hại như vậy. Những người khác nghe được Bạch Phong theo như lời, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức nhìn phía dưới phòng tu luyện, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. 18 người tu luyện thất, tham gia Cửu Anh cấm săn phụ thuộc thế giới cũng là 18 cái, xem ra là chuẩn bị cho chúng ta. Liệt Diễm Cửu Phong thì thào cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Bạch Phong khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Liệt Diễm Cửu Phong phi thường thưởng thức. Liệt Diễm Cửu Phong thực lực không tính cường, chỉ có thượng vị thần đỉnh phong, tại sở hữu tất cả người dự thi bên trong tính toán là kém, nhưng là hắn bình tĩnh tỉnh táo tính cách, lại để cho Bạch Phong có chút chú ý. Hơn nữa Bạch Phong ẩn ẩn cảm giác được, Liệt Diễm Cửu Phong trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ tồn tại. Cổ lực lượng này thậm chí lại để cho hắn đều có chút kiêng kỵ. 18 người tu luyện thất, đẳng cấp bất đồng, đây không phải để cho chúng ta đi tranh đoạt sao. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thì thào nói ra. Cửu Anh Thiên đem 18 người tu luyện thất thiết trí thành không đồng đẳng cấp, hiển nhiên là muốn cho 18 cái phụ thuộc thế giới người dự thi tranh đoạt tốt nhất phòng tu luyện. Ừ, Bạch Phong khẽ gật đầu, nói ra, tại Cửu Anh cấm săn trước khi bắt đầu. Các ngươi có thể cùng những người dự thi khác có xung đột, nhưng là tốt nhất không muốn giết người, nếu không chọc giận bọn hắn thủ hộ giả sẽ không tốt. Tất cả mọi người là gật đầu, không khỏi nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong bây giờ là bọn hắn thủ hộ giả, phụ trách bảo hộ an toàn của bọn hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta tiến cái đó một người tu luyện thất. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đi vào Nhiếp Thiên bên người, chủ động hỏi. Ít nhất ở thời điểm này, khe hở Cửu Phong cùng Nhiếp Thiên đều là đến từ Xâm La quỷ vực người, cho nên hai người khả dĩ tạm thời kết minh. Đệ ngũ A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tập trung tại đệ ngũ phòng tu luyện. Đệ nhất phòng tu luyện, đương nhiên là tốt nhất, nhưng cạnh tranh quá lớn, khẳng định sở hữu tất cả người dự thi thậm chí nghĩ đạt được. Nhiếp Thiên tuyển cái đệ ngũ, không tính tốt nhất, nhưng là tuyệt đối không kém. Hơn nữa hắn cảm giác một chút. Đệ ngũ phòng tu luyện thần dịch lực nồng độ có trường ngoại giới gấp trăm lần, đây là hắn chỗ có thể hấp thu thần dịch lực cực hạn. Cho dù đệ nhất phòng tu luyện thần dịch lực nồng độ xa so đệ ngũ phòng tu luyện cao hơn, nhưng là võ giả hấp thu thần dịch lực năng lực là có hạn, quá cao nồng độ thần dịch lực, ngoại trừ lại để cho võ giả cảm giác được thoải mái một điểm bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Tốt! Chúng ta tiểu đi đệ ngũ phòng tu luyện. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, đồng ý Nhiếp Thiên lựa chọn. Bạch Lão, chúng ta hãy đi trước. Liệt Diễm Cửu Phong quay người cùng Bạch Phong đánh cho một tiếng mời đến, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào đệ ngũ phòng tu luyện bên ngoài. Nhiếp Thiên đợi nhân lập tức đuổi kịp, đồng thời rơi xuống. Bạch Phong nhìn qua phía dưới một màn, khoe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra, đệ ngũ phòng tu luyện, cái này lựa chọn cũng không phải sai, đáng tiếc các ngươi 10 người này thực lực quá yếu, cho dù tiến vào đệ ngũ phòng tu luyện, cũng chưa chắc giữ được a. Một đám ngu xuẩn. Bạch Phong sau lưng trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, tí ti không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, nói ra, cái này tiểu đội thực lực tại 18 cái tiểu đội là kế cuối tồn tại, loại thực lực này cũng muốn chiếm cứ đệ ngũ phòng tu luyện, quả thực muốn chết. Bạch Phong khỏe miệng một kéo, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Hắn tuy nhiên là Xâm La quỷ vực võ giả thủ hộ giả, nhưng là tại những người này không có có nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, hắn là sẽ không xuất thủ. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, với tư cách thủ hộ giả, hắn chỉ có 3 lượt cơ hội xuất thủ, cho nên hắn chỉ biết cứu chính mình thưởng thức người, về phần những võ giả khác chết sống, không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Huống chi, nơi này chính là còn có sinh tử đài. Chỉ cần lên sinh tử đài, coi như là thủ hộ giả, cũng là không thể ra tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1936. Chương 1703, ngươi là đội trưởng. Nhiếp Thiên rơi vào đệ ngũ phòng tu luyện bên ngoài, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn lúc này đang tại Cửu Anh Sơn mạch bên ngoài, trong không gian có võ đạo cấm chế tồn tại, cho nên ở chỗ này, bọn hắn nguyên mạch cùng thần cách cũng nhận được áp chế, không cách nào sử dụng. Phi thường tốt. Cảm thấy được võ đạo cấm chế tồn tại, Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, cái này đối với hắn phi thường có lợi. Nhanh tiến phòng tu luyện nhìn xem. Những người khác đã hưng phấn khắc chế không được chính mình, kích động địa dũng mãnh vào trong phòng tu luyện. Thiên Diệp, chúng ta cũng tiến vào a. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, cười nhạt một tiếng, tiến vào trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện cũng không lớn, cùng sở hữu 10 người tu luyện vị trí, hiển nhiên là chuẩn bị cho tốt. Hào nồng đậm thần dịch lực. Tiến vào phòng tu luyện lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian thần dịch lực nồng đậm vô cùng. Điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, coi như muốn rót vào thân thể của hắn, lại để cho hắn quanh thân từng cái lỗ chân lông đều mở ra đến. Nhiếp Thiên, tại đây rất không tồi, 10 ngày thời gian, ngươi tuyệt đối khả dĩ đột phá đến thượng vị thần. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, tại đây thần dịch lực phi thường nồng đậm, đích thật là tu luyện tốt nơi. Nhiếp Thiên rất có tự tin, chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian, là hắn có thể đột phá đến thượng vị thần. Rất không tồi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lập tức chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Người ở bên trong, cút ngay cho tao đi ra. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, như là kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy phiền toái đã tới rồi. Phong tu luyện bên ngoài, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở cái kia, coi như một tòa to như cột điện. Nhiếp Thiên bọn người theo trong phòng tu luyện đi tới, chứng kiến người trước mắt, không khỏi nhướng mày. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, người nọ là chủ thần hậu kỳ thực lực, thân thể cường tráng được coi như giống như dã thú, hiển nhiên là một gã hệ sức mạnh võ giả. Loại người này tại Cửu Anh cấm săn bên trong, rất có ưu thế. Tại đây người sau lưng, đứng đấy một đám người, hiển nhiên đều là đồng bạn của hắn. Đệ ngũ phòng tu luyện là của chúng ta, thức thời cút nhanh lên. Người nọ ánh mắt trầm thấp nhìn Nhiếp Thiên bọn người một mắt, vẻ mặt khinh thường, nặng nề quát. Những người khác cảm nhận được người này khí thế, không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Khương Kỳ Trí, thằng này không dễ đối phó, không bằng ngươi lên đi thử thử. Nhiếp Thiên sau lưng, Quỷ Vũ Sán cười hắc hắc, nói với Khương Kỳ Trí. Khương Kỳ Trí nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, tên kia là đội trưởng, đương nhiên là hắn ra tay. Liệt Diễm Cửu Phong nghe được Khương Kỳ Trí không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ngươi là đội trưởng, ngươi lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, Liệt Diễm Cửu Phong quả nhiên giàu hoạt, chính mình không muốn ra tay, lại muốn cho Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào người nọ, âm thanh lạnh lùng nói, ra tay đi. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra cực hạn bá đạo. Lúc này, tại trên không trung, Bạch Phong cùng sau lưng hai người thấy như vậy một màn, nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là đội trưởng. Trung niên nam tử nhướng mày, trên mặt ý trào phúng quá nặng. Theo hắn, Nhiếp Thiên tiểu là thuần túy phá hôi, loại thực lực này còn nghĩ ra đầu cậy mạnh, quả thực muốn chết. Xem trước một chút ta. Bạch Phong cười khổ một tiếng, hắn đối với Nhiếp Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm, mấu chốt là nhìn ra Nhiếp Thiên thiên phú rất cao. Nhưng là hắn không xác định, nếu như Nhiếp Thiên có nguy hiểm tính mạng, muốn hay không ra tay. Cái lúc này, những người khác cũng vây đi qua, thậm chí nghĩ xem một hồi trò hay. Chính là một trung vị thần võ giả, muốn chết. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt cực độ khinh thường, đồng thời còn có một tia mừng rỡ, vừa vặn dùng Nhiếp Thiên đến chấn nhiếp mọi người. Lúc này những người khác cũng đều nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực, trong ánh mắt đều là thật lớn khinh thường, cho rằng Nhiếp Thiên chết chắc rồi. Ai muốn chết, đánh qua mới biết được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt trầm thấp như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Cho ta chết. Sau một khắc, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên đập mạnh, mặt đất chịu chấn động, trực tiếp xuất hiện một cái hố to, lập tức một quyền oanh ra, quyền phong gào thét, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Mọi người cảm giác được quyền phong, không khỏi lui về phía sau, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên bị một quyền oanh thành thịt nát cảnh tượng thê thảm. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, giống như gốc cây già bản can, thơ vân không động, đem làm đoạt mệnh một quyền đã bước đến hắn mặt trên cửa, mới thân hình khẽ động, dùng một loại bất khả tư nghị nơi xa độ ra quyền. Bành! Hai đấm đụng nhau, giống như kim thạch va chạm, lập tức một đạo cự đại thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo lên một đạo thật sâu khe rãnh, máu tươi chảy đầm địa. Cái này đột nhiên phát sinh một màn lại để cho đám người sững sờ, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng đạo kia bay ra ngoài bóng người thời điểm, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, phía sau lưng đều đi theo một hồi lạnh cả người. Một quyền đụng nhau, kết quả lại là cùng tất cả mọi người dự đoán một trời một vực. Biến thành thịt nát không phải Nhiếp Thiên, mà là cái kia xuất thủ trước chi nhân. Hiện trường, lâm vào giống như chết yên lặng, khả dĩ rõ ràng địa nghe được đám người tiếng thở dốc. Rất nhiều người như đang ở trong ngộng, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, trên không trung truyền ra một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, Bạch Phong sau lưng trung niên nam tử sắc mặt kinh hãi trở thành quả cà sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bạch Phong cũng là vẻ mặt cứng ngắc, còn tại trong rung động không có kịp phản ứng. Bọn hắn lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên sẽ là đội trưởng. Cút đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Cái kia như một bãi bùn nhão ra hỏa run rẩy đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không còn có trước khi hung hăng càng quái. Còn có ai muốn khiêu chiến? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong đám người đảo qua, khí thế lăng lệ ác liệt. Hắn một quyền trọng thương đối thủ, chính là vì cho tất cả mọi người một cái uy hiếp, nói cho bọn hắn biết, đệ ngũ phòng tu luyện là bọn hắn. Đám người ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi thấp giọng nghị luận. Thằng này tốt hung hăng càn quay a. Người ta có thực lực, đương nhiên có thể khoa trường, ngươi nếu cảm thấy so với hắn lợi hại, vậy thì đi lên diệt diệt uy phong của hắn a. Tiểu tử này thực lực có điểm quái dị, võ thể quá mạnh mẽ. Đám người nghị luận, nhất thời vậy mà không người nào dám tiến lên khiêu chiến. Đã không ai dám khiêu chiến, cái kia đệ ngũ phòng tu luyện chính là chúng ta được rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trực tiếp quay người, chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh buốt thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo bạch y thân ảnh từ trên cao bên trong rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, kích thích một tầng đất sóng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người nhìn về phía người nọ. Đây là một trương phi thường tinh xảo khuôn mặt nam nhân, thậm chí so đại đa số nữ nhân đều xinh đẹp, nhưng là cặp mắt kia lại là phi thường tà dị, lộ ra rét lạnh khí tức. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt đi theo nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, chủ thần đỉnh phong. Hắn cảm giác đi ra, trước mặt chi nhân là chủ thần đỉnh phong võ giả, thực lực này tại sở hữu tất cả người dự thi bên trong, đã là VIV nhất tồn tại. Hơn nữa người này niên kỷ cũng không lớn, tuyệt đối tại thiên tuế phía dưới. Một gã thiên tuế trở xuống đích chủ thần đỉnh phong võ giả, hắn võ đạo thiên phú, quả thực đáng sợ. Ta muốn khiêu chiến một chút. Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng, khóe môi nhếch lên tà dị cười. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 1704, hóa thân huyết mạch. Bạch Y Liễu nam tử chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra lăng liệt hàn ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù Bạch Y Liễu nam tử thực lực đạt tới chủ thần đỉnh phong, nhưng là còn không đủ để lại để cho hắn lui bước. Ra tay đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, đứng tại nguyên chỗ, như một thanh lợi kiếm. Hừ. Bạch Y Liễu nam tử âm lãnh cười cười, lập tức thủ trưởng lật lên, trong lòng bàn tay đúng là xuất hiện một đoàn xích hồng như máu vòng xoáy, tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ thành một tay đỏ sậm đoàn kiếm. Điều này sao có thể? Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nơi này là Cửu Anh Sơn mạch bên ngoài, đã tại võ đạo cấm chế bao phủ trong phạm vi, tất cả mọi người nguyên mạch cùng thần cách đều đã bị áp chế, không cách nào sử dụng nguyên lực cùng thần dịch lực, nhưng là cái này Bạch Y nam tử lại có thể ngưng tụ ra một cây đoàn kiếm, cái này quá kỳ quái. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, là huyết mạch chi lực sao? Võ đạo cấm chế đối với võ giả nguyên mạch cùng thần cách tạo thành mãnh liệt áp chế, nhưng là có được huyết mạch chi lực võ giả, nếu là huyết mạch chi lực cùng võ thể dung hợp cùng một chỗ, đồng dạng có thể sử dụng huyết mạch chi lực bên trong đích thần dịch lực. Tựa như Khương Kỳ Trí, hắn tuy nhiên không cách nào sử dụng thần cách, nhưng lại có thể sử dụng hình thiên huyết mạch, đồng dạng có thể mở ra hình thiên chi khải, chỉ có điều uy lực muốn yếu rất nhiều. Hơn nữa võ đạo cấm chế áp bách chi lực, chủ yếu là đối với nguyên mạch cùng thần cách áp bách, võ giả mặt khác trong kinh mạch cũng chứa đựng lấy chút ít nguyên lực cùng thần dịch lực, dựa vào những lực lượng này, võ giả ít nhất có thể thực hiện ngự không phi hành, nhưng muốn dựa vào những này nguyên lực cùng thần dịch lực chiến đấu vậy thì quá yếu. Hóa thân huyết mạch. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại ánh mắt run lên, thấp giọng kinh khiếu xuất lai. Bạch Y Liễu nam tử âm lãnh cười cười, lập tức ánh mắt tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, khinh miệt cười cười, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra hóa thân huyết mạch, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng giơ lên, sau đó một bước ra, vậy mà chủ động tới đến Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để cho ta tới chiếu cố thằng này. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liệt Diễm Cửu Phong lại phải làm như vậy. Ừ, hắn nhẹ gật đầu, lập tức lui qua một bên. Đã Liệt Diễm Cửu Phong muốn ra tay, hắn đương nhiên sẽ không ngăn lấy, hắn cũng rất muốn biết, Liệt Diễm Cửu Phong thực lực bây giờ, đến cùng như thế nào. Kỳ thật Nhiếp Thiên càng nghĩ muốn hiểu rõ chính là, Tam Sinh Chi Mạch, sẽ hay không đã bị võ đạo cấm chế áp chế. Tam Sinh Chi Mạch, đây là Nhiếp Thiên cho đến tận này gặp được cường đại nhất nguyên mạch. Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến bất luận cái gì lực lượng, có thể áp chế Tam Sinh Chi Mạch. Kết giới, trận pháp, cấm chế, những vật này tựa hồ đối với Tam Sinh Chi Mạch không có nửa điểm hiệu quả. Nếu như Liệt Diễm Cửu Phong Tam Sinh Chi Mạch hoàn toàn không bị võ đạo cấm chế áp bách, cái kia thực lực của hắn cũng tiểu không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu thật là như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Hóa thân huyết mạch, cùng hình thiên huyết mạch nổi danh thượng cổ tứ đại mạnh huyết mạch một trong, ta ngược lại muốn nhìn, mạnh như thế nào. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tà dị khí tức. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn thoáng qua Khương Kỳ Trí, nguyên lai hóa thần huyết mạch là cùng hình thiên huyết mạch nổi danh huyết mạch chi lực, trách không được cường đại như thế. Tiểu tử, trên báo tên của ngươi a, hóa bất phàm dưới thân kiếm, không giết vô danh chi nhân. Bạch Y Liễu nam tử đồng dạng cười cười, sắc ý nặng nề. Hóa bất phàm, đúng là tên của hắn. Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, một bước ra, quanh thân đúng là tuôn ra từng đoàn quỷ dị hỏa diễm, lưu chuyển toàn thân. Kim Diễm chi lực. Nhiếp Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi kinh kêu một tiếng, Liệt Diễm Cửu Phong đúng là trực tiếp sử dụng trong cơ thể Kim Diễm chi lực. Kim Diễm chi lực, tương đương với Liệt Diễm Cửu Phong huyết mạch chi lực, có thể sử dụng Kim Diễm chi lực, còn nhìn không ra tam sinh chi mạch phải trang thụ võ đạo cấm chế áp chế. Ngươi cũng có huyết mạch chi lực. Hóa Bất Phàm nhướng mày, lập tức nhưng lại khinh miệt cười cười, nói, xem ra trận chiến đấu này, sẽ không quá nhàm chán. Cái lúc này, tại trên không trung, rất nhiều người đều tại chú ý trận chiến đấu này. Hai người này huyết mạch chi lực đều rất cường đại, không biết trận này chiến đấu sẽ là kết quả gì. Bạch Phong ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào phía dưới, tựa hồ có chút khẩn trương, nếu là liệt diễm cửu phong gặp nguy hiểm, hắn hội không chút do dự ra tay. Trong mắt hắn, liệt diễm cửu phong là so Nhiếp Thiên càng có tiềm lực. Thủ hộ giả sở dĩ hội quan tâm thủ hạ người dự thi chết sống, đó là bởi vì nếu là những người dự thi này cuối cùng nhất tại cửu anh cấm săn bên trong chiến thắng, bọn hắn cũng tìm được rất lớn ban thưởng. Bạch Phong ẩn ẩn cảm thấy, nếu là dưới tay hắn 10 người có thể có người chiến thắng, chỉ có thể là liệt diễm cửu phong. Mà ở mặt khác một bên, một đôi lập lòe đôi mắt dễ thương cũng đang ngó chừng phía dưới hai người, đồng dạng có chút khẩn trương. Cao Ngữ Hàm. Bạch Phong đột nhiên chứng kiến người nọ, ánh mắt không khỏi run lên, thầm nghĩ, không nghĩ tới nàng cũng tới làm thủ hộ giả. Tên kia gọi Cao Ngữ Hàm trung niên nữ tử, cũng phát hiện Bạch Phong, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không nói lời nào. Sắt. Nhưng vào lúc này, Hóa Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, lập tức rơi chân đặt mạnh, thân ảnh như mũi tên, hướng về liệt diễm cửu phong thở, kích, giết đi qua. Bá. Hóa Thần huyết kiếm trên không trung hóa thành, nếu như máu tươi kiếm quang tách ra, đầm địa huyết tinh khí tức bắt đầu khởi động tại trong không gian. Hóa Bất Phàm tốc độ cực nhanh, kiếm quang kích xả mấy chục thước bên ngoài, sát cơ lăng liệt. Đối mặt Hóa Bất Phàm đoạt mệnh một kiếm, liệt diễm cửu phong nhưng lại khỏe miệng cười cười, quanh thân kim diễm chi lực điền cuồng bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm chi kiếm, thẳng tắp gai đất đi qua. Bành! Lập tức hỏa diễm chi mang cùng huyết sắc kiếm quang trùng kích cùng một chỗ, không trung lập tức truyền ra nổ bạo tiếng nổ, huyết tinh chi khí cùng hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, vây xem mọi người không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Mọi người ánh mắt run rẩy, khó có thể tưởng tượng đây là hai cái không cách nào sử dụng nguyên lực cùng thần dịch lực võ giả tại chiến đấu. Liệt diễm cửu phong cùng Hóa Bất Phàm thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lại đồng thời ổn định, hai cặp mắt lạnh lẽo đồng thời nhìn đối phương, giúp nhau kinh dị. Thật là lợi hại hai người. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Liệt diễm cửu phong cùng Hóa Bất Phàm chiến đấu, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được còn muốn khủng bố. Hắn tự nghĩ, nếu là ở không sử dụng ba đại cấm thuật hoặc là ba tà kiếm mạch dưới tình huống, muốn ngăn lại Hóa Bất Phàm một kiếm, thật sự có chút khó. Kế tiếp, hai người tại đúng liều mấy chiêu, đều là tương xứng, không thể làm bị thương lẫn nhau. Hóa Thần huyết mạch, không gì hơn cái này. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt khinh miệt. Cuồng vọng. Hóa Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại lần nữa xuất kiếm, hai đạo huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, như xích hồng trường xà, hướng về liệt diễm cửu phong cuồng giết đi qua. Coi chừng. Một bên đang xem cuộc chiến Lạc Tử Yên phát giác được không ổn, khuôn mặt khẽ run lên, kinh kêu một tiếng. Đã xong. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng nỉ non một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, một đạo hỏa diễm như mũi tên, đột nhiên mà ra. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Hóa Bất Phàm thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất lưu lại một đạo dài mấy mét rơi huyết tích. Đột nhiên hắn đến một màn. Lại để cho mọi người trực tiếp sửng sốt, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1930. Chương 1705, đệ ngũ phong ấn. Cái này, đây là có chuyện gì? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt ngây ngốc nhìn xem liệt diễm cửu phong, trong ánh mắt toát ra chính là nồng đậm kiên kỵ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong chớp mắt, rõ ràng là Hóa Bất Phàm xuất thủ trước, đã đem liệt diễm cửu phong bức đến tuyệt địa, nhưng thứ hai vậy mà tiện tay đánh ra một trường, chuyển bại thành thắng. Mọi người ánh mắt run rẩy, giống như liệt diễm cửu phong nguyên mạch, căn bản không có đã bị võ đạo cấm chế áp bách đồng dạng. Nhưng là bọn hắn căn bản không tin tưởng điểm này, bởi vì bọn họ cảm thấy, cường đại như thế võ đạo cấm chế, bất luận cái gì nguyên mạch đều không thể chống cự. Mà lúc này Nhiếp Thiên, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, sắc mặt không khỏi cứng đờ, hồi lâu sau mới khôi phục lại, trong nội tâm nói ra, tam sinh chi mạch, quả nhiên bỏ qua võ đạo cấm chế áp bách. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thấy phi thường tinh tưởng, liệt diễm cửu phong đúng là vận chuyển tam sinh chi mạch, mới lập tức đả bại hóa bất phàm. Tam sinh chi mạch thật là đáng sợ, vậy mà không sợ võ đạo cấm chế áp bách. Kể từ đó, liệt diễm cửu phong thực lực tiểu lộ ra phi thường đáng sợ. Sở hữu tất cả tham gia cửu anh cấm săn người, chỉ có hắn một người khả dĩ tùy ý sử dụng nguyên mạch cùng thần cách, cái này ưu thế, tuyệt đối là tính áp đảo. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, liệt diễm cửu phong khí thế thực sự không phải là đáng sợ nhất, ngươi còn muốn lo lắng một cái so với hắn càng thêm địch nhân đáng sợ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên nói, ai? Hắn không nghĩ ra được, còn có ai so liệt diễm cửu phong đáng sợ hơn? Kim Diễm Tổ Long. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, nói ra, liệt diễm cửu phong bên người Kim Diễm Tổ Long, cũng là không sợ võ đạo cấm chế tồn tại, thực lực của nó, tuyệt đối so với liệt diễm cửu phong càng thêm đáng sợ. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trọn vẹn cứng ngắc lại mấy giây thời gian. Hắn thiếu một chút đã quên, liệt diễm cửu phong bên người còn có một đầu Kim Diễm Tổ Long. Liệt diễm cửu phong thực lực của bản thân cũng đã phi thường khủng bố, hơn nữa cái kia Kim Diễm Tổ Long, hắn tại cửu anh cấm săn ở bên trong, căn bản chính là khó giải tồn tại. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Lúc này, Hóa Bất Phàm đứng lên, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem liệt diễm cửu phong, thanh âm đều tại phát run. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì liệt diễm cửu phong có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Không có ý tứ, ngươi không có tư cách biết nói. Liệt diễm cửu phong lạnh lùng cười cười, không bao giờ. Nữa đi nhìn nhiều Hóa Bất Phàm một mắt. Hắn vốn cho là hóa thần huyết mạch rất lợi hại, không nghĩ tới như vậy không khỏi đánh. Vừa rồi một trường, hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, Hóa Bất Phàm đã là một cỗ thi thể. Liệt diễm cửu phong không có muốn Hóa Bất Phàm mệnh, đương nhiên không phải hắn nhân tử, mà là không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hóa Bất Phàm cũng có thủ hộ giả, nếu như hạ sát thủ khó bảo toàn thủ hộ giả sẽ không xuất thủ cứu người. Nhiếp Thiên, chúng ta vào đi thôi. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không muốn lại cùng những người này dây dưa xuống dưới. Vâng! Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo trưởng ảnh đột nhiên rơi xuống, oanh kích trên mặt đất, đúng là lưu lại một mấy chục thước phạm vi hô to. Ừ! Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong đồng thời sững sờ, lập tức quay người nhìn xem trên bầu trời thân ảnh, ánh mắt đều là run lên. Ra tay chi nhân là một gã hắc y rìa nam tử, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân bao phủ tại một mảnh quỷ dị màu đen phù văn bên trong, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lại một cái không sợ võ đạo cấm chế áp bách người. Nhiếp Thiên nhìn xem hắc y rìa nam tử, ánh mắt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Người này lăng không mà đứng, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, rõ ràng là sử dụng đại lượng thần dịch lực. Mọi người thấy đến hắc y rìa nam tử, cũng là ánh mắt run rẩy, có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Các hạ thực lực rất cường, Đoạn Thiên Ngân muốn lãnh giáo một hai. Hắc Y Liễu nam tử thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ánh mắt chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, nặng nề nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong quay người nhìn xem Đoạn Thiên Ngân, vốn là sững sờ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói, đương nhiên khả dĩ. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong một bước bước ra, trong mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Liệt Diễm Cửu Phong, hắn là chí cao thần cường giả, ngươi phải cẩn thận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, nhắc nhở Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt phi thường tự tin. Thực lực của người này đạt tới chí cao thần sơ kỳ, nhưng hắn muốn kháng võ đạo cấm chế, căn bản không có khả năng. Hắn rốt cuộc là dùng cái gì lực lượng đối kháng võ đạo cấm chế? Nhiếp Thiên nhìn qua Đoạn Thiên Ngân, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Thiên Ngân rốt cuộc là dùng cái gì đó đối kháng võ đạo cấm chế. Liệt Diễm Cửu Phong có tam sinh chi mạch, mà Đoạn Thiên Ngân bằng vào chính là cái gì? Tiểu mèo mập mày nhíu lại lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không nói lời nào. Đoạn Thiên Ngân xuất hiện, khiến cho càng nhiều nữa người vây xem tới, rất nhiều thủ hộ giả đều xuất hiện, ánh mắt sáng quắc địa lóe ra. Ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng bằng mượn vật gì vậy, có thể đối kháng võ đạo cấm chế. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nghiêm túc rất nhiều. Đoạn Thiên Ngân cùng Liệt Diễm Cửu Phong không giống với, hắn cũng không phải bỏ qua võ đạo cấm chế, mà là bằng vào trong cơ thể một loại lực lượng đối kháng võ đạo cấm chế. Hừ, Ngươi sẽ kiến thức đến. Đoạn Thiên Ngân ánh mắt bá đạo lạnh như băng, lập tức thân ảnh khẽ động, một chưởng đánh ra, vô tận màu đen phủ văn ngưng tụ thành một chương màu đen móng vuốt sắc bén, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong hung hăng chảo xuống. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, lập tức thân hình run lên, quanh thân phóng xuất ra dữ dằn hỏa diễm, lập tức lan tràn thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Oeng! Giữa không trung, một tiếng vang thật lớn, màu đen móng vuốt sắc bén oanh kích tại hỏa diễm chi hải, vô tận hỏa mang tách ra khai mở, kích động tại giữa không trung, coi như thiên địa đều muốn bốc cháy lên. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng đích rung động đều biểu lộ trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, hai người chiến đấu vậy mà kịch liệt đến loại trình độ này. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, Đoạn Thiên Ngân nguyên mạch cùng thần cách hay là nhận lấy rất lớn áp chế, xem ra trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia còn chưa đủ để dùng hoàn toàn đúng kháng võ đạo cấm chế. Đoạn Thiên Ngân là chí cao thần sơ kỳ thực lực, nếu là thực lực hoàn toàn phát huy, tuyệt đối không phải Liệt Diễm Cửu Phong có thể chống lại. Hắn lực lượng trong cơ thể, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Đoạn Thiên Ngân quanh thân màu đen phù văn, ánh mắt run rẩy. Bản tôn đã biết. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, hưng phấn nói, đây là Phong Lôi Thiên Cực Ấn lực lượng. Phong Lôi Thiên Cực Ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Nay người lực lượng trong cơ thể, là Phong Lôi Thiên Cực Ấn, hắn đúng là dựa vào cổ lực lượng này, đối kháng võ đạo cấm chế. Tiểu mèo mập kêu sợ hãi lấy, lộ ra vô cùng hưng phấn. Phong Lôi Thiên Cực Ấn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Là đệ ngũ phong ấn. Sau một khắc, tiểu mèo mập tỉnh táo không ít, ánh mắt lóe ra nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Phong Lôi Thiên Cực Ấn, đúng là thập đại trí cường trong phong ấn đệ ngũ phong ấn. Cái lúc này, hắn mới tính toán hiểu được, trách không được Đoạn Thiên Ngân có thể đối kháng võ đạo cấm chế, nguyên lai trong cơ thể thậm chí có đệ ngũ phong ấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1894. Chương 1706, não đủ chưa? Đệ ngũ phong ấn, Phong Lôi Thiên Cực Ấn. Đoạn Thiên Ngân trong cơ thể vậy mà có được thập đại trí cường trong phong ấn đệ ngũ phong ấn, trách không được hắn có thể đối kháng võ đạo cấm chế áp bách. Phong Lôi Thiên Cực Ấn, Nhiếp Thiên chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có bái kiến. Kỳ thật thập đại trí cường trong phong ấn, hắn bái kiến cũng chỉ là bài danh dựa vào sau đích mấy cái mà thôi, về phần bài danh phía trên phong ấn, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy. Thập đại trí cường phong ấn tuy nhiên đặt song song cùng một chỗ, nhưng cũng là có sự phân chia mạnh yếu, bài danh phía trên phong ấn khẳng định so bài danh dựa vào sau đích phong ấn càng mạnh hơn nữa. Đoạn Thiên Ngân có thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách chi lực, tự là dựa vào Phong Lôi Thiên Cực Ấn. Bất quá Phong Lôi Thiên Cực Ấn hiển nhiên cũng chưa xong toàn bộ chống cự võ đạo cấm chế áp bách, nếu không Đoạn Thiên Ngân thực lực xa xa không chỉ không sai. Nhưng cái này cũng không đại biểu Phong Lôi Thiên Cực Ấn rất yếu, chỉ là Đoạn Thiên Ngân thực lực chưa đến đỉnh phong, không có thể đem Phong Lôi Thiên Cực Ấn uy lực triệt để phát huy mà thôi. Nguyên lai là đệ ngũ phong ấn, có chút ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Đoạn Thiên Ngân, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Muốn chết. Đoạn Thiên Ngân tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người cảm nhận được đầm đặc miệt thị, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trưởng vận phong lôi, lập tức quanh thân màu đen phủ văn trở nên bắt đầu cuồng bạo, giữa không trung đúng là xuất hiện một đoàn nồng đậm ám vân, trong đó phong lôi bắt đầu khởi động, cuồng bạo không thôi. Tốt lực lượng đáng sợ. Đám người cảm nhận được không trung phong lôi chi khí, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, thân ảnh không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, Đoạn Thiên Ngân khí thế phi thường đáng sợ, hắn quanh thân thiên địa đều đang run rẩy lấy. Đoạn Thiên Ngân đây là đang đã bị áp chế dưới tình huống hiển lộ ra như thế thực lực, nếu là không có võ đạo cấm chế thực lực của hắn chính là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Một trường, muốn mạng của ngươi. Đoạn Thiên Ngân khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, trong ánh mắt sát ý nặng nề. Lập tức, thân ảnh của hắn động, cả người trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau lưng phong lôi ám vân như manh thu đập ra, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong cuồng mánh địa vanh xuống. Giờ khắc này, đám người trong lòng siết chặt, sắc mặt đều đã có chút cứng ngắc. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh con mắt lập lòe một chút, lập tức quanh thân tuôn ra giữ dằn hỏa diễm, cả người đều bị biển lửa bao phủ, sau lưng thiên không đều bốc cháy lên. Ầm ầm. Xuy suy suy, sau một khắc, phong lôi ám vân lạc tại vô tận trong biển lửa, một tiếng vang thật lớn về sau, không trung vang lên chói tai xé rách thanh âm, đáng sợ phong lôi lực lượng cùng hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Trong trời đất bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo phong lôi lực lượng, vô tận hỏa diễm như vạn xà cuồng vũ, phi thường đáng sợ. Mà trong nháy mắt này, Đoạn Thiên Ngân cùng Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lập tức đứng bất động ở giữa không trung. Cái này đám người ánh mắt nhìn hướng hai người, trong lòng hít sâu một hơi, sắc mặt rung động đến tột đỉnh. Trong cơ thể của ngươi đến cùng có cái gì lực lượng? Vì cái gì khả dĩ bỏ qua võ đạo cấm chế áp bách? Đoạn Thiên Ngân ổn định thân hình, cuồng bá ánh mắt lộ ra một vòng lãnh lệ, nặng nề hỏi. Khoe miệng của hắn treo một tia huyết tích, tại vừa rồi một lần đối bính ở bên trong, hắn bị thương. Đoạn Thiên Ngân dựa vào phong lôi thiên cực ấn, cũng chỉ là thoáng chống cự võ đạo cấm chế mà thôi, nhưng Liệt Diễm Cửu Phong tắc thì là hoàn toàn không thấy võ đạo cấm chế, cái này thật là đáng sợ. Nếu là không có võ đạo cấm chế tồn tại, Đoạn Thiên Ngân hoàn toàn khả dĩ miểu sát Liệt Diễm Cửu Phong. Phong lôi thiên cực ấn lực lượng, quả nhiên lợi hại. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lập tức xóa đi khỏe miệng huyết tích, trong ánh mắt hiện lên một tia khắc nghiệt. Vừa rồi đối bính, hắn đồng dạng bị thương. Giờ khắc này, Liệt Diễm Cửu Phong mới chính thức địa coi Đoạn Thiên Ngân là trở thành một cái đối thủ. Xú tiểu tử, trả lời vấn đề của ta. Trong cơ thể của ngươi đến cùng có cái gì lực lượng? Đoạn Thiên Ngân không có nghe được mình muốn đáp án, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều đang run rẩy lấy, trong mắt sát cơ lộ ra. Không có ý tứ, ta không nghĩ nói cho ngươi biết. Liệt Diễm Cửu Phong phản ứng phi thường bình thản, vốn là cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt trầm xuống, đúng là nói ra, hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách biết nói. Ngươi tìm đường chết. Đoạn Thiên Ngân thốt nhiên nổi giận, quanh thân phong lôi thiên cực ấn trở nên càng thêm cuồng bạo, khí thế cũng lần nữa cùng thăng. Liệt Diễm Cửu Phong biết đạo hắn phong lôi thiên cực ấn, mà hắn nhưng lại không biết Liệt Diễm Cửu Phong át chủ bài, cái này vốn tiểu lại để cho hắn phi thường tức giận, hơn nữa đối với Phương Lệnh nói trào phúng, càng làm cho hắn cuồng nộ không thôi. Ngươi muốn chiến sao? Ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Liệt Diễm Cửu Phong cảm nhận được Đoạn Thiên Ngân khí thế trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không sợ chút nào, toàn thân hỏa diễm lần nữa dấy lên, tại giữa không trung tràn ngập thành một cái biển lửa. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Cửu Anh cấm săn chưa bắt đầu, hai người này muốn gạch ngói cùng tan sao? Liệt Diễm Cửu Phong cùng Đoạn Thiên Ngân, đây là trước mắt tham gia Cửu Anh cấm săn chi nhân ở bên trong, thực lực mạnh nhất hai người. Hai người này sinh tử một trận chiến, thắng bại số lượng, thật sự khó mà nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn tại trong lòng cảm thấy, thắng lợi thiên bình, Cân Tiểu Ly, có khuynh hướng Liệt Diễm Cửu Phong, dù sao thằng này còn có Kim Diễm Tổ Long không có sử dụng. Bất quá xem Liệt Diễm Cửu Phong tư thế, tựa hồ cũng không nghĩ sử dụng Kim Diễm Tổ Long. Kim Diễm Tổ Long là Liệt Diễm Cửu Phong mạnh nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, hắn là không biết sử dụng. Ra tay đi, phong lôi thiên cực ấn lực lượng đem làm không chỉ như vậy. Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên một bước, toàn thân hỏa diễm dữ dằn thiêu đốt lên, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có cường liệt nhất chiến ý. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Đoạn Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, đáng sợ phong lôi chi lực tại hắn quanh thân nhấp nô lấy, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ. Lưỡng người khí thế rất mạnh, không ai nhường ai, đến cực điểm một trận chiến, nhất xúc tức phát. Dừng tay. Vừa lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Bạch Phong. Là thủ hộ giả. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt siết chặt, không nghĩ tới Bạch Phong hội ở thời điểm này ra mặt. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Bạch Phong xuất hiện, khẽ chau mày, theo mặc dù là nở nụ cười một tiếng, quanh thân hỏa diễm lập tức biến mất. Đoạn Thiên Ngân nhìn xem Bạch Phong, ánh mắt nhưng lại ngưng tụ, tựa hồ cũng không có thu tay lại ý tứ. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Bạch Phong nhìn xem Đoạn Thiên Ngân, lạnh lùng mở miệng. Muốn đánh nhau? Đoạn Thiên Ngân trả lời được phi thường kiên quyết, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, chỉ vào xa xa một cái cao đài nói ra, tiểu tử, ngươi có dám theo ta lên sinh tử đài? Sinh tử đài? Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức nhìn về phía xa xa cao đài, ánh mắt dừng lại không ngừng run rẩy lấy. Sinh tử đài? Cái này là võ giả tầm đó dùng để sinh tử quyết đấu địa phương, một khi lên sinh tử đài, coi như là thủ hộ giả, cũng không thể nhúng tay. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, lập tức nhìn về phía Đoạn Thiên Ngân, nhàn nhạt nói ra, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cố ý muốn chết, vậy thì trách không được ta. Cuồng vọng. Đoạn Thiên Ngân gầm lên giận dữ, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về sinh tử đài bay vút đi qua. Bành. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên rơi hạ một đạo quỷ dị lực lượng, lập tức một tiếng trầm đục, Đoạn Thiên Ngân thân hình nhoáng một cái, giống như cự thạch, ầm ầm rơi xuống đất. Các ngươi náo đủ chưa? Sau một khắc, một đạo tử y thân ảnh xuất hiện, sừng sững ở trên không bên trong, một đôi mắt đẹp bao quát phía dưới, yên lặng lạnh như băng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1956. Chương 1707, Cựu Thải Đồng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung cái tử y lìa thân ảnh, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Đoạn Thiên Ngân thực lực phi thường đáng sợ, lại bị cô gái áo tím một chiêu đánh bại. Quỷ dị hơn chính là, không có người chứng kiến cô gái áo tím là như thế nào ra tay. Giờ phút này tất cả mọi người ở vào võ đạo trong cấm chế, chỉ có 3 vạn mét phía trên không trung, võ đạo cấm chế khí tức mới có thể biến yếu. Cô gái áo tím ra tay, nhưng lại giống như hoàn toàn không thấy võ đạo cấm chế. Tại võ đạo cấm chế phía dưới, mặc dù là Bạch Phong như vậy võ giả, cũng không nhất định là Đoạn Thiên Ngân đối thủ. Nhưng là cô gái áo tím lại là hoàn toàn bất đồng, vừa ra tay liền trực tiếp dây bại Đoạn Thiên Ngân. Cao Ngữ Hàm. Cái lúc này, Bạch Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia cô gái áo tím, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Lúc này ra tay chi nhân, đúng là hắn một mực chú ý người, Cao Ngữ Hàm. Bạch Phong thật không ngờ, dùng thân phận của Cao Ngữ Hàm, tại sao phải đến Cửu Anh Cấm Săn làm một gã thủ hộ giả. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem cao giữa không trung Cao Ngữ Hàm, nhưng lại ánh mắt run rẩy, thần sắc đều cứng ngắt lại. Nhiếp Thiên, nàng Nhược Vũ Thiên Diệp đứng sau lưng Nhiếp Thiên, giống như phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, nói không ra lời. Cựu Thải Đồng. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hỉ vô cùng. Đúng vậy. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đồng thời phát hiện, trước mắt xuất hiện cô gái áo tím Cao Ngữ Hàm, đúng là một gã Cựu Thải Đồng võ giả. Cựu Thải Đồng. Chẳng lẽ nàng tiểu là Sâm La Thất Dạ theo như lời cái kia tên mở ra đệ thất đồng tử Cựu Thải Đồng võ giả. Mấy giây thời gian về sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm kinh ngạc nói. Sâm La Thất Dạ tại hơn 20 vạn năm trước, cũng từng tham gia Cựu Anh Cấm Săn, gặp được một gã mở ra đệ thất đồng tử Cựu Thải Đồng võ giả, vô cùng có khả năng là được trước mắt người này cô gái áo tím. Vừa rồi Cao Ngữ Hàm một chiêu đánh bại Đoạn Thiên Ngân, đúng là sử dụng Cựu Thải Đồng. Cựu Thải Đồng, hoàn toàn không thấy võ đạo cấm chế. Nhiếp Thiên không biết Cao Ngữ Hàm Cựu Thải Đồng mở ra đến đệ mấy đồng tử, nhưng theo xuất thủ của nàng đến xem, xa so Nhược Vũ Thiên Diệp phải cường đại hơn nhiều. Thủ hộ giả. Cái lúc này, Đoạn Thiên Ngân đứng lên, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Sự tình hôm nay, dừng ở đây. Cao Ngữ Hàm nhìn cũng không nhìn Đoạn Thiên Ngân một mắt, lạnh lùng nói một tiếng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng là vang ở tất cả mọi người bên tai, lại coi như sấm sét nổ vang. Đoạn Thiên Ngân ánh mắt run rẩy, trong lòng vạn phần không cam lòng, lại cũng không dám nói thêm nữa. Không nói đến Cao Ngữ Hàm là Đoạn Thiên Ngân thủ hộ giả, chỉ là thực lực của nàng, cũng đủ làm cho Đoạn Thiên Ngân câm miệng. Đa tạ đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, hướng về Cao Ngữ Hàm không người nói tạ. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ở cứu Đoạn Thiên Ngân. Cao Ngữ Hàm đôi mắt dễ thương theo Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, lạnh lùng nói ra. Cứu Đoạn Thiên Ngân. Mọi người nghe được câu này, không khỏi sững sờ, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai theo Cao Ngữ Hàm, Đoạn Thiên Ngân căn bản không phải là đối thủ của Liệt Diễm Cửu Phong. Nếu là Đoạn Thiên Ngân cùng Liệt Diễm Cửu Phong lên sinh tử đài, người chết, nhất định là Đoạn Thiên Ngân. Đại nhân coi trọng ta, nếu quả thật lên sinh tử đài, thắng bại còn khó mà nói. Liệt Diễm Cửu Phong mỉm cười, nhưng cho người cảm giác lại coi như đang gây hấn với. Cao Ngữ Hàm không có lại đi để ý tới Liệt Diễm Cửu Phong, thứ hai thực lực như thế nào, nàng phi thường tin tưởng. Đoạn Thiên Ngân vẻ mặt phẫn hận nhìn Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, nhưng trong lòng thì tại nghi hoặc lấy, vì cái gì Cao Ngữ Hàm như thế khẳng định, hắn không phải là đối thủ của Liệt Diễm Cửu Phong. Đón lấy, đám người dần dần tản ra. Tại Liệt Diễm Cửu Phong thể hiện ra thực lực về sau, không còn có người dám tranh đoạt đệ ngũ phòng tu luyện. Cao đại nhân, đà tạ ngươi ra tay. Bạch Phong đi vào Cao Ngữ Hàm bên người, có chút không người, thái độ tất cung tất kính. Cao Ngữ Hàm không chỉ có thực lực tại Bạch Phong phía trên, hơn nữa tại Cửu Anh Thiên địa vị cũng xa so thứ hai cao, cho nên thứ hai thái độ tự nhiên là cung kính có ra. Nếu như không phải mới vừa Cao Ngữ Hàm ra tay, Bạch Phong còn thật không biết phải thu xếp như thế nào. Bất quá Bạch Phong cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Cao Ngữ Hàm nhận định Đoạn Thiên Ngân cũng không phải là Liệt Diễm Cửu Phong đối thủ. Cao Ngữ Hàm là có được cửu thải đồng người, có lẽ nàng nhìn ra cái gì a? Cao Ngữ Hàm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Cao Ngữ Hàm, hai người do dự một lát, cuối cùng nhất còn không có mở miệng, quay người chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Cao Ngữ Hàm thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh trì trệ, đồng thời quay người nhìn sang. Người đi theo ta a, ta có lời nói cho ngươi. Cao Ngữ Hàm ánh mắt tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, nhàn nhạt nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, không biết nên không nên đi. Thiên Diệp, ngươi cùng vị đại nhân này đi qua đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cao Ngữ Hàm khẳng định phát hiện Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng, cho nên mới đối với thứ hai có hứng thú. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Cao Ngữ Hàm tuy nhiên bề ngoài lạnh như băng, nhưng tuyệt không phải cái loại nầy âm độc tiểu nhân, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng nàng ly khai, không có nguy hiểm. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, lập tức đi theo Cao Ngữ Hàm ly khai. Bạch Phong nhìn qua hai đạo thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi ngờ nói, Cao Ngữ Hàm đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đối với một cái người xa lạ nhiệt tình như vậy? Tại Cửu Anh Thiên, Cao Ngữ Hàm là nổi danh lạnh lùng như băng. Hôm nay nàng nhưng lại xuất thủ trước cứu Đoạn Thiên Ngân, sau đó lại đem Nhược Vũ Thiên Diệp mang đi, thật sự có chút kỳ quái. Bạch Phong lắc đầu, lại cũng không nói gì thêm, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên đứng tại phòng tu luyện bên ngoài, kiên nhẫn chờ Nhược Vũ Thiên Diệp. Tiểu Mập, đã phong lôi thiên cực ấn có thể đối kháng võ đạo cấm chế, như vậy của ta ba tà kiếm mạch có phải hay không cũng có thể đối kháng võ đạo cấm chế. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hỏi. Đoạn Thiên Ngân phong lôi thiên cực ấn có thể đối với kháng võ đạo cấm chế, mà Nhiếp Thiên ba tà kiếm mạch thế nhưng mà do ba tà kiếm ấn dung hợp mà thành. Hơn nữa mỗi một chủng kiếm ấn uy lực đều có thể so với thập đại trí cường phong ấn, cho nên ba tà kiếm mạch tuyệt đối so với phong lôi thiên cực ấn càng cường đại hơn, phải chăng cũng có thể đối kháng võ đạo cấm chế. Có thể là khả dĩ. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, điệu môi nói, ba tà kiếm mạch hoàn toàn chính xác so phong lôi thiên cực ấn càng mạnh hơn nữa, đáng tiếc thực lực của ngươi cùng Đoạn Thiên Ngân kém quá xa, liền hắn cũng chỉ là thoáng đối kháng võ đạo cấm chế, dùng thực lực của ngươi. Coi như là ba tà kiếm mạch, cũng đúng võ đạo cấm chế không có bao nhiêu đối kháng năng lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, thực lực của hắn chỉ có trung vị thần đỉnh phong, mà Đoạn Thiên Ngân thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ thực lực, kém như vậy cách, hoàn toàn chính xác quá lớn. Ba tà kiếm mạch rất cường, đáng tiếc Nhiếp Thiên quá yếu, không thể đem ba tà kiếm mạch lực lượng phát huy ra đến, cho nên cũng tiểu không cách nào đối kháng võ đạo cấm chế. Ai, cái này phiền toái. Nhiếp Thiên không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt hiển lộ ra lo lắng chi ý. Liệt Diễm Cửu Phong đã rất khó giải quyết, hiện tại lại đi ra một cái Đoạn Thiên Ngân, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy cực lớn uy hiếp. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Đoạn Thiên Ngân hai người, Nhiếp Thiên cho dù mở ra ba đại cấm thuật, cũng không có tuyệt đối nắm chắc khả dĩ chiến thắng bọn hắn. Ba tà kiếm mạch không cách nào đối kháng võ đạo cấm chế, bất quá thần ma nguyên thai, có lẽ có thể đối với kháng võ đạo cấm chế. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên cười quái dị một tiếng, khỏe miệng nổi lên đắc ý độ cong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1708, tinh thần tiến trạm. Thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thần ma nguyên thai có thể đối kháng võ đạo cấm chế sao? Có lẽ khả dĩ. Tiểu mèo mập cười hắc hắc. Nói ra, ngươi thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, xem ra tiểu mèo mập cũng là đang suy đoán, cũng không thập phần nắm chắc. Hắn nhìn một chút bốn phía, cũng không có người chú ý hắn, liền thường thường gọi ra một ngụm chọc khí, lập tức tâm niệm vừa động, trong cơ thể 16 đạo thần ma lực chậm rãi phong xuất ra, bắt đầu khởi động trong người. Ngay tại thần ma lực phóng thích lập tức, một màn quỷ dị phát sinh, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể bị gắt gao áp chế long mạch cùng ma nguyên đã có một tia buông lỏng, vậy mà khả dĩ vận chuyển. Thần ma nguyên thai, thật sự có thể đối với kháng võ đạo cấm chế. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong lòng kinh kêu một tiếng. 16 đạo thần ma lực phóng thích, lại để cho hắn long mạch cùng ma nguyên đều được đến nhất định được giảm bớt, ít nhất khả dĩ vận chuyển. Nhiếp Thiên vội vàng đem thần ma lực thu hồi. Tiểu mèo mập nhắc nhở Nhiếp Thiên, nếu là thần ma nguyên thai bạo lộ, vậy thì không ổn. Nhiếp Thiên thu hồi thần ma lực, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, kinh ngạc nói, thật đáng sợ thần ma lực, rõ ràng có thể đối kháng võ đạo cấm chế. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được thần ma lực khủng bố. 9.000 thần ma lực, hắn mới thức tỉnh 16 đạo, liền có thể đối kháng đáng sợ như thế võ đạo cấm chế. Nếu là 9.000 thần ma lực toàn bộ thức tỉnh, hắn lực lượng nên có kinh khủng bực nào. 16 đạo thần ma lực, muốn cho ngươi long mạch cùng ma nguyên bình thường vận chuyển, căn bản không có khả năng. Tiểu mèo mập lại là phi thường bình thản, nói ra, tại cửu anh cấm săn trước khi bắt đầu, ngươi nhất định phải đem thực lực tăng lên tới thượng vị thần, thức tỉnh càng nhiều nữa thần ma lực. Chỉ có như vậy, ngươi mới có cùng liệt diễm cửu phong chính diện một trận chiến năng lực. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cửu anh cấm săn còn có 10 ngày mới bắt đầu, hắn có 10 phần tín tâm tại trong vòng 10 ngày tăng thực lực lên. Xác nhận thần ma lực có thể đối kháng võ đạo cấm chế, Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm, hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn bắt đầu tu luyện. Sau một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh xuất hiện, nhưng lại một mình một người, Cao Ngữ Hàm cũng không có theo tới. Thiên Diệp, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi trói chặt, tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ lắc đầu, khoe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lo lắng lại thì không cách nào che giấu. Đã xảy ra chuyện gì? Vị đại nhân kia đã nói gì với ngươi sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cấp cấp hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp suy nghĩ một chút, nói ra, Cao đại nhân nói với ta, để cho ta không nếu mở ra cửu thải đồng, hơn nữa không cho phép ta tại cửu anh cấm săn bên trong sử dụng cửu thải đồng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn nghĩ mãi mà không rõ Cao Ngữ Hàm tại sao phải làm như vậy. Nàng còn nói gì đó? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, tiếp tục hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhíu chặt, nói ra, Cao đại nhân nói, cửu anh cấm săn xa so với chúng ta chứng kiến muốn phức tạp. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, Cao Ngữ Hàm đến cùng là có ý gì, tại sao phải nói với Nhược Vũ Thiên Diệp những? Này! Thiên Diệp, ngươi không muốn quá lo lắng, cửu anh cấm săn bắt đầu về sau, chúng ta một mực cùng một chỗ, ta nhất định không cho ngươi gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt vô cùng kiên định. Cao Ngữ Hàm rõ ràng cho thấy tại hướng Nhược Vũ Thiên Diệp ám chỉ một ít gì đó, cửu anh cấm săn sau lưng, vô cùng có khả năng khác có huyền cơ. Vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên đều bảo vệ tốt Nhược Vũ Thiên Diệp, sẽ không để cho thứ hai có việc. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không nói thêm gì nữa, lập tức tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện, Nhiếp Thiên trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong phòng tu luyện thần dịch lực phi thường nồng đậm, hơn nữa nơi này có trận pháp đặc biệt tồn tại, có thể làm cho võ giả nguyên mạch cùng thần cách bình thường vận chuyển. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trạng thái tu luyện trung tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra một cổ sắc bén chi mang. Gần kề 3 ngày thời gian, hắn đã thành công thực hiện đột phá, thực lực tấn thăng đến thượng vị thần sơ kỳ. Theo trung vị thần tấn chức thượng vị thần, đối với những võ giả khác mà nói, cũng không phải biến chất tăng lên. Hạ vị thần đến thượng vị thần, kỳ thật đều là thần cách trở nên mạnh mẽ, cũng không lại để cho võ giả thực lực có bay vọt về chất. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, trung vị thần đến thượng vị thần nhưng lại có phi thường to lớn tăng lên, bởi vì trong cơ thể của hắn có tinh thần nguyên thạch. Thực lực tấn chức thượng vị thần, lại để cho Nhiếp Thiên mở ra tầng thứ 7 tinh hà, đồng thời tinh thần nguyên thạch tinh thần chi lực thức tỉnh 7.000 ước. Tinh thần chi lực thức tỉnh, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể lần nữa trở nên mạnh mẽ, đồng thời tinh thần nguyên thạch sinh ra đời chỗ có năng lực, cũng có thật lớn tăng lên. Tầng thứ 7 tinh hà mở ra, nhìn xem trong đó có cái gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Tinh thần nguyên thạch bên trong, mỗi một trọng tinh hà mở ra, đều có phi thường cường đại đồ vật xuất hiện. Đệ nhất trọng đến đệ lục trọng tinh hà, phân biệt có, Già Thiên Đồ Đằng, Tinh Không Chi Nhãn, Địa Ngục Lò Luyện, Tinh Không Cổ Võ Bí Quyết, Tinh Không Kiếm Trận, Tinh Hà Cấm Không. Không biết tầng thứ 7 tinh hà, sẽ xuất hiện cái gì đó. Nhiếp Thiên thần thức tiến vào tầng thứ 7 tinh hà trên không, tinh quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ, trong không gian bắt đầu khởi động lấy cường đại dị thường sinh mệnh khí tức, coi như có một cái cường đại tánh mạng tại thai nghén lấy. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, tinh hà đã bị cảm ứng, vô tận tinh quang lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, đúng là bắt đầu không ngừng mà hội tụ cùng một chỗ. Tinh quang càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, ngưng tụ lấy, vốn là hình thành một đoàn vòng xoáy, sau đó vô số tinh quang vòng xoáy bắt đầu lẫn nhau xông tới dung hợp, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, cả người đều muốn trở nên ngốc trệ. Hắn cảm nhận được toàn bộ tầng thứ 7 tinh hà đều đang kịch liệt đung đưa, coi như tùy thời muốn sụp đổ. Hồi lâu sau, vô số tinh quang vòng xoáy dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một mảnh tinh quang chi hải, trong đó bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đậm đặc tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thụ được tinh quang chi hải bên trong đích tinh thần chi lực. Oeng. Sau một khắc, tinh quang chi hải đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, chậm rãi thăng lên. Lập tức vô tận tinh thần chi lực điên cuồng mà phóng thích. Cổ lực lượng kia chậm rãi dâng lên, đúng là thời gian dần qua ngưng tụ thành một thanh kiếm hình dạng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút. Lập tức, vô tận tinh quang vòng xoáy phóng xuất ra, coi như hỏa diễm, càng không ngừng trùng kích lấy cái thanh kia tinh quang chi kiếm, đúng là đang không ngừng địa đánh bóng. Đúc kiếm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Trước mắt một màn này rõ ràng tiểu là đúc kiếm sư đúc kiếm thời điểm đánh bóng kiếm phôi. Sau một lát, cái thanh kia tinh quang chi kiếm càng ngày càng sáng ngời, trong đó tinh thần chi lực cũng càng ngày càng cuồng bạo, vậy mà tại chậm rãi ngưng tụ là thật thể. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, một chút sửng sốt, kinh ngạc được nói không ra lời. Tiếp qua một lát, tinh quang chi kiếm triệt để ngưng là thật thể, phóng thích ra sáng chói tinh mang. Đồng thời điên cuồng mà hấp thu tinh quang chi hải nội tinh thần chi lực. Tinh quang chi hải nhanh chóng biến mất, tinh quang chi kiếm phóng lên trời, một đạo đáng sợ kiếm ý phóng lên trời, biến mất tại vô tận trong tinh hà. Tinh thần thiên trảm, đến thế gian. Ngay một khắc này, trong tinh hà, vang lên quần quận như thiên địa thanh âm, mênh mông quần quận hùng hồn, vô biên vô hạn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1937. Chương 1709, tiến vào sân mạch. Tinh hà giới vực, tầng thứ 7 trong tinh hà, một thanh tinh quang dạng rỡ lợi kiếm sừng sững lấy, coi như tại biểu thị công khai lấy, nó tiểu là cái này một phiến thiên địa chúa tể. Tinh thần thiên trảm. Nhiếp Thiên nhìn qua trên trời sao lợi kiếm, ánh mắt kịch liệt run rẩy, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tầng thứ 7 trong tinh hà, xuất hiện lại là một thanh kiếm. Lúc này Nhiếp Thiên, chính cần một thanh thích hợp kiếm của mình. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm cùng hắn tung hoành hai đời, nhưng lúc này đã có chút lực bất tòng tâm. Theo Nhiếp Thiên thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hắn mỗi một lần sử dụng Kiếm Tuyệt Thiên Trảm thời điểm, đều hội cẩn thận từng ly từng tí, tận lực phân ra một bộ phận kiếm ý, bảo hộ Kiếm Tuyệt Thiên Trảm kiếm thể. Kiếm ý của hắn đã mạnh phi thường, tại toàn lực ra tay dưới tình huống, Kiếm Tuyệt Thiên Trảm đã có chút không chịu nổi. Lúc trước hắn đã đang suy tư, đổi nhất bả sấn thủ kiếm. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm trải qua mấy lần thăng cấp về sau, kiếm thể có chút tổn hại, nếu là còn muốn thăng cấp, chỉ sợ rất khó. Tinh thần Thiên Trảm xuất hiện đúng là thời cơ, lại để cho Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi. Ông! Nhưng vào lúc này, Tinh thần Thiên Trảm phát ra từng tiếng sáng kiếm ngân vang, hạc minh chín cao, dư âm còn vang vẳng bên tai, quanh quẩn tại tinh hà thế giới bên trong. Vô tận tinh quang lưu chuyển lên. Bắt đầu khởi động tại trong không gian, sáng chói long lánh. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thần thức ly khai tầng thứ 7 tinh hà, đồng thời tinh thần thiên trảm ra hiện trong tay hắn. Hắn vừa xài bước ra, đi ra phòng tu luyện. Tinh thần thiên trảm, quả nhiên không tệ. Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay tinh quang chi kiếm, cảm thụ được trong đó kiếm ý bắt đầu khởi động, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Hắn đột nhiên phát hiện. Tinh thần thiên trảm kiếm thể cùng Kiếm Tuyệt Thiên Trảm đúng là kinh người tương tự. Hắn thủ trưởng lật qua lật lại, kiếm tuyệt thiên trảm xuất hiện trong tay. Hắn cẩn thận quan sát, ánh mắt không khỏi run lên, tinh thần thiên trảm cùng kiếm tuyệt thiên trảm rõ ràng giống như lúc. Đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên một chút sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Rất đơn giản a. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, tinh thần nguyên thạch đã cùng ngươi dung làm một thể, cho nên khi tinh thần thiên trảm tại bị chế tạo thời điểm, đương nhiên tiểu lấy kiếm tuyệt thiên trảm là nguyên hình. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, tinh thần thiên trảm ở trong kiếm ý, cùng trong cơ thể ngươi phải chăng là giống nhau. Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức cẩn thận địa cảm thụ được tinh thần thiên trảm, sắc mặt chậm rãi trở nên kinh hãi. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đem làm trong cơ thể hắn kiếm ý phát sinh biến hóa thời điểm, tinh thần thiên trảm ở trong kiếm ý cũng sẽ cùng theo biến hóa. Kiếm ý của hắn cùng tinh thần thiên trảm kiếm ý bảo trì tuyệt đối đồng bộ. Quá thần kỳ. Nhiếp thiên kinh ngạc một tiếng. Sắc mặt hoảng sợ. Kiếm linh kiếm giả, sở dĩ so với bình thường kiếm giả cường đại, bởi vì kiếm linh có thể cảm thụ kiếm giả kiếm ý, cùng kiếm giả kiếm ý bảo trì nhất trí, cái này lại để cho kiếm giả kiếm chiêu phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mà không phải là kiếm linh kiếm giả, cho dù kiếm thuộc tính cùng kiếm ý thuộc tính giống nhau, nhưng muốn tuyệt đối đồng bộ, cũng không dễ dàng. Lúc này, tinh thần thiên trảm tương đương với nhiếp thiên kiếm linh. Tinh thần chi lực thuộc tính khả dĩ tùy thời cải biến. Cho nên tinh thần thiên trảm so với bình thường kiếm linh rất tốt. Tinh thần nguyên thạch đúng là cảm thụ nhiếp thiên kiếm ý, cho nên mới đúc tạo ra được tinh thần thiên trảm, thậm chí liền danh tự đều cùng kiếm tuyệt thiên trảm có chút tương tự, cũng hẳn là bị thụ kiếm tuyệt thiên trảm ảnh hưởng. Tinh thần thiên trảm, cái này hoàn toàn tiểu là thăng cấp về sau kiếm tuyệt thiên trảm nha. Nhiếp thiên đã minh bạch hết thảy, cười nhạt một tiếng, lập tức đem hai thanh kiếm phóng cùng một chỗ. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Kiếm tuyệt thiên trảm kiếm thể đúng là bắt đầu từng khúc băng liệt, một cổ kiếm y tuôn ra, hóa thành kiếm quang dũng mãnh vào tinh thần thiên trảm bên trong. Kiếm, là kiếm giả sinh mạng thứ hai, một thanh kiếm cùng kiếm giả ở chung được quá lâu, cũng có thể nhận thức kiếm giả tâm ý. Kiếm tuyệt thiên trảm lúc này tự hành giải thể, hóa thành kiếm y dung tiến tinh thần thiên trảm bên trong, đúng là cùng nhiếp thiên tâm ý tương thông kết quả. Nhiếp thiên nhìn xem trong tay kiếm tuyệt thiên trảm chậm rãi biến mất. Thần sắc không khỏi động dung, nặng nề nói ra, kiếm tuyệt thiên trảm, của ta ông bạn già, cảm ơn lựa chọn của ngươi, để cho chúng ta tiếp tục kể vai chiến đấu a. Kiếm tuyệt thiên trảm biến mất, hòa tan vào tinh thần thiên trảm bên trong, dùng một loại khác hình thức cùng tại nhiếp thiên bên người, cùng hắn cùng một chỗ, tái chiến thiên hạ. Đã có tinh thần thiên trảm, nhiếp thiên chiến lực đã có thật lớn tăng lên, cái này lại để cho hắn đối kháng liệt diễm cửu phong cùng đoạn thiên ngân càng có lòng tin. Nhiếp thiên thu hồi tinh thần thiên trảm, lập tức lại cảm giác một chút thần ma nguyên thai. Thực lực của hắn tăng lên tới thượng vị thần sơ kỳ, thần ma nguyên thai lại lần nữa thức tỉnh 16 đạo thần ma lực, tăng thêm trước khi 16 đạo thần ma lực, tổng cộng là 32 đạo thần ma lực. 32 đạo thần ma lực, đối kháng võ đạo cấm chế áp bách, hiệu quả có lẽ tốt hơn. Nhiếp thiên khỏe miệng mỉm cười, thì thào nói ra, thần ma lực đối với võ đạo cấm chế có sức chống cự. Không biết 32 đạo thần ma lực có thể làm cho nhiếp thiên thực lực phát huy bao nhiêu. Khoảng cách cấm săn bắt đầu cũng không có thiếu thời gian, kế tiếp nên tra nhìn một chút cửu anh sơn mạch lúc sau. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa không ngớt sơn mạch. Cái lúc này, đại bộ phận mọi người tại phòng tu luyện khổ tu, nhiếp thiên lại ý định tiên tiến nhập cửu anh sơn mạch nhìn xem. Tuy nhiên còn có 7 ngày thời gian, nhưng là nhiếp thiên cũng biết, cho dù hắn tiếp tục khổ tu, thực lực cũng rất không có khả năng tăng lên, không bằng đi trước tìm kiếm một chút cửu anh sơn mạch. Có thể sớm quen thuộc cửu anh sơn mạch, cái này đối với hắn kế tiếp cửu anh cấm săn có rất lớn chỗ tốt. Nhiếp thiên tiến vào phòng tu luyện, nhìn một chút Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai vẫn còn trong khi tu luyện, cũng tiểu không có quấy rầy. Nhược Vũ Thiên Diệp ở lại phòng tu luyện, càng thêm an toàn. Nhiếp thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về cửu anh sơn mạch chạy như điên. Tiến vào sơn mạch bên trong, nhiếp thiên tốc độ thả chậm, dốc lòng địa cảm giác lấy chung quanh hết thảy. Cửu anh sơn mạch cùng với khác sơn mạch cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là cây rừng càng thêm tươi tốt cao lớn. Bất quá nhiếp thiên cảm giác được, chung quanh trong không khí tựa hồ có một cổ âm trầm khí tức, thậm chí có một điểm huyết tinh, lại để cho hắn cảm giác được có chút không thoải mái. Hắn tiếp tục hướng đi về trước, rất nhanh đi vào một chỗ trong hạp cốc. Nhiếp thiên bốn phía tra nhìn một chút. Thì thào nói ra, cái này phiến hạp cốc cũng không tệ lắm, ngược lại là một cái không tệ chỗ ẩn thân. Cửu Anh cấm săn bắt đầu, tuyệt đối là một hồi huyết tinh giết chóc, nếu như có thể tìm được một chỗ không tệ chỗ ẩn thân, ít nhất có thể tránh miễn rất nhiều không tất yếu chiến đấu. Nhiếp Thiên cũng không có giết người ý định, hắn thầm nghĩ bảo đảm chính mình không chết, một mực sống đến cuối cùng. Hắn ghi nhớ trước mắt hạp cốc vị trí, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, lập tức một cổ lãnh phong đập vào mặt tới. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên quay người, chứng kiến hạp cốc phía trên vách đá dựng đứng, một đạo bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, đúng là một đầu màu đen cự hổ, thân dài có 10m tả hữu, toàn thân huyền hắc, chỉ có hai con mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, lóe ra thị huyết hàn mang. Nhiếp Thiên cảm thụ được màu đen cự hổ khí thế, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn suy đoán, cái này đầu cự hổ đại khái tương đương với lục giai thần thú, thực lực tương đương tại nhân loại thượng vị thần đỉnh phong võ giả. Nhưng là thần thú lớn nhất ưu thế ở chỗ thân thể cường hãn, như là võ giả tại không thể sử dụng nguyên lực cùng thần dịch lực dưới tình huống, ít nhất phải chủ thần đỉnh phong võ giả mới có thể cùng lục giai thần thú một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt màu đen cự hổ, trong mắt bắt đầu khởi động không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Cái này đầu cự hổ xuất hiện đúng là thời điểm, vừa dễ dàng thử xem Nhiếp Thiên võ thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1999. Chương 1710, một kiếm chém giết. Cửu Anh sơn mạch trong hạp cốc, một người một hổ rằng co lấy. Giống. Màu đen cự hổ tựa hồ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cực lớn thân thể một nhảy dựng lên, coi như một tòa núi nhỏ, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên đập ra. Bá. Màu đen cự hổ móng vuốt sắc bén rôi ra, không trung lập tức xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt hàn mang, gào thét lên hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Cửu Anh sơn mạch bên trong võ đạo cấm chế, chủ yếu nhằm vào là võ giả nguyên mạch cùng thần cách, cho nên đối với thần thú cũng không có áp chế lực. Nhiếp Thiên thấy thế, dưới chân hung hăng đạp mạnh, đúng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới. Bành! Hắn dưới chân cự thạch đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, không trung hàn mang rơi xuống, trực tiếp tại Nhiếp Thiên ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, lập tức máu tươi tuôn ra không chỉ. Mà cơ hồ đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, nặng nghề mà oanh tại màu đen cự hổ cực lớn trên đầu, cự hổ gầm nhẹ một tiếng, phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cực lớn thân thể lập tức trì trệ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch ầm ầm nứt vỡ. Giống. Màu đen cự hổ sau khi rơi xuống đất, thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy dựng lên, một đôi mắt đỏ chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe môi nhếch lên một tia huyết tích. Tốt xuất sinh, thân thể mạnh như vậy. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, rơi vào trên một tảng đá lớn, ngực miệng máu như trước máu chảy không chỉ, nhưng trong mắt của hắn chiến ý nhưng lại càng thêm đậm đặc. Vừa rồi một quyền, Nhiếp Thiên đã là đem hết toàn lực, nếu như là chủ thần đỉnh phong võ giả. Tại không mở ra bất luận cái gì phòng ngự dưới tình huống, gần kề bằng vào võ thể bản thân phòng ngự, tuyệt đối sẽ bị một quyền diệt sát. Nhưng là cái này màu đen cự hổ thân thể rõ ràng so chủ thần đỉnh phong võ giả võ thể càng thêm cường hãn, chính diện thụ Nhiếp Thiên một quyền, cũng chỉ là bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Giống. Màu đen cự hổ bạo giận lên, thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, móng vuốt sắc bén ra lại, hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống. Tới tốt lắm. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, không tránh không né, đúng là bằng vào huyết nhục chi thân thể, ngạnh kháng màu đen cự hổ móng vuốt sắc bén. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, một người một hổ cường hãn đối với đụng một cái, lập tức tách ra. Nhiếp Thiên trên người thêm. Nữa hai đạo miệng máu, cái kia màu đen cự hổ cũng bị hắn đánh cho miệng đều lệch ra đi lên. Nếu là có người chứng kiến Nhiếp Thiên cùng màu đen cự hổ ở giữa chiến đấu, nhất định sẽ rung động được nói không ra lời. Khó có thể tưởng tượng, một gã vừa mới tấn chức thượng vị thần võ giả, võ thể có thể cường hãn đến loại tình trạng này, liều mạng lục giai thần thú mà không rơi vào thế hạ phong. Bành! Bành! Bành! Đó lấy, lại là vài tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cùng màu đen cự hổ lại lần nữa đụng nhau vài cái, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Xuất sinh này thân thể quả nhiên cương đại, xem ra không sử dụng điểm thủ đoạn, thật đúng là vô cùng khó làm thịt mất nó. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong mắt hàn ý tăng thêm. Nếu như chỉ bằng vào võ thể, hắn cũng có thể giết chết màu đen cự hổ, bất quá lại muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Nhiếp Thiên, không nếu chơi. Tại đây huyết tinh chi khí quá nặng, nếu là đưa tới những thứ khác thần thú, vậy thì gặp không may. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên đến. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tinh thần thiên trảm, tuyệt đối không thể thất thủ. Tinh thần thiên trảm xuất hiện trong nháy mắt, chói mắt kiếm quang kích xạ khai mở, tràn ngập khắp hạp gốc. Giống. Màu đen cự hổ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đúng là không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Một kiếm, kết quả ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng bước lên, lập tức thân ảnh khẽ động, điên cuồng một kiếm cùng sát mà ra. Kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về màu đen cự hổ cùng giết đi qua. Màu đen cự hổ phát giác được nguy hiểm, thê lương kêu rên một tiếng, quay người muốn chạy, cũng đã chậm, kiếm quang rơi xuống lập tức, một mảnh huyết quang bên trong. Màu đen cự hổ bàng nhiên thân hình lại bị trực tiếp bổ ra. Thật là sắc bén một kiếm. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nhìn qua lên trước mắt một màn, không khỏi lông mày trầm xuống, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Một kiếm này uy lực, vậy mà so với hắn đoán trước được đáng sợ hơn. Màu đen cự hổ thân thể phi thường cường hãn, nhưng vẫn là chống cự không nổi tinh thần thiên trảm lăng lệ ác liệt, bị một kiếm chém giết. Võ đạo cấm chế đối với Nhiếp Thiên chín đạo long mạch có rất mạnh áp chế chi lực. Nhưng là đối với hắn đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, nhưng lại áp chế rất nhỏ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, đệ thập danh nguyên mạch xa so chí tôn long mạch cường đại. Tinh thần nguyên thạch 9000 ước tinh thần chi lực chưa hoàn toàn thức tỉnh, hắn chính thức lực lượng, còn xa xa không có phát huy ra đến. Chém giết màu đen cự hổ, Nhiếp Thiên lập tức thu hồi tinh thần thiên trảm, lập tức một bước tiến lên, lấy ra cự hổ trong cơ thể thần hạch. Giống giống. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một hồi tiếng gầm, khoe miệng không khỏi cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, một đầu kim sắc thú con ra hiện ở trước mặt của hắn, đúng là kim hống. Lúc này kim hống, thân dài đã có hơn 1 mét, bộ dáng cũng không hề như trước khi như vậy ngốc manh, mà là hùng tướng vừa lộ ra. Thiểu gia hỏa, ngươi muốn cái này thần hạch. Nhiếp Thiên giơ trong tay thần hạch, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hống hống hống. Kim hống cái đầu nhỏ đốt, hưng phấn mà gầm nhẹ lấy. Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay thần hạch, thì thào nói ra, này cái thần hạch bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực lượng, dùng kim hống thực lực bây giờ, có thể thừa nhận loại lực lượng này sao? Yên tâm đi, kim hống so ngươi tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cầm trong tay thần hạch ném ra ngoài, kim hống trực tiếp nhảy lên, đem thần hạch nuốt vào trong miệng. Thần hạch nhập vào cơ thể lập tức. Kim hống thân hình hơi khẽ chấn động, lập tức phóng xuất ra một đạo kim mang, thân hình đúng là biến lớn đi một tí. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới kim hống đáng sợ như vậy, vậy mà trực tiếp thôn phệ thần hạch, còn có thể lập tức hấp thu một ít lực lượng. Kim hống con mắt lập lòe vài cái, lập tức thân ảnh khẽ động, trở lại linh sủng trong giới chỉ. Tiểu gia hỏa này lần thứ nhất thôn phệ thần hạch, thực lực tăng lên một ít cũng là bình thường, nhưng nó dù sao tuổi nhỏ. Không nên thôn phệ quá nhiều thần hạch, nếu không đối với nó về sau phát triển bất lợi. Tiểu mèo mập lắc đầu cười cười, lập tức thân ảnh cũng đã biến mất. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, kim hống thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không yếu a. So ngươi vừa mới giết chết cái kia đầu hắc hổ nhược một điểm a. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, lập tức liền triệt để biến mất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Màu đen cự hổ thế nhưng mà lục giai thần thú, tiểu kim hống mới bao nhiêu một chút, rõ ràng sắp có lục giai thần thú sức mạnh, cái này cũng quá kinh khủng a. Quả nhiên không hổ là thượng cổ hung thú. Nhiếp Thiên nửa ngày trời sau kịp phản ứng, ánh mắt nhìn quét một lần, liền không hề dừng lại, quay người ly khai. Ừ, mới vừa đi ra hạp cốc, Nhiếp Thiên lông mày nhưng lại không khỏi nhíu một cái, hắn cảm giác đến phía trước có một đạo thân ảnh đang tại hướng về hắn chạy như điên mà đến. Xem ra không chỉ ta một người muốn tìm kiếm cửu anh sơn mạch. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, cũng không nghĩ quấy rầy đối phương, chuẩn bị lách qua, để tránh miễn phiền toái không cần thiết. Nhưng mà lúc này đây, hắn tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức toàn tức thần văn mở ra, thần thức trải ra khai mở, tập trung đạo kia chạy như điên thân ảnh. Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện một đạo thân ảnh, một trương gương mặt chậm rãi trở nên rõ ràng, nhưng hắn nhìn rõ ràng cái này trương gương mặt thời điểm, không khỏi hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, thần sắc cứng ngắc một chút, trong nội tâm hô lên một cái tên, Đường Thập Tam. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 1711, ngoài ý muốn gặp lại. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia trương gương mặt, trong lòng kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Đường Thập Tam. Cái này thật sự là một lần ngoài ý muốn gặp lại. Trong rừng rậm, Đường Thập Tam thân ảnh như bay, cực tốc chạy như điên lấy, đúng là tại chạy trốn. Có người tại đuổi giết hắn. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thân ảnh lập lòe đi qua. Xú tiểu tử, người chạy không thoát. Cái lúc này, trong rừng một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang lên, mấy đạo thân ảnh cuồng chạy tới, nguyên một đám như lang như hổ, sau lưng Đường Thập Tam theo đuổi không bỏ. Bọn này ngu xuẩn, hay là không chịu dừng tay sao? Đường Thập Tam chân mày hơi nhíu lại, tốc độ nhưng lại chậm rãi chậm dần, khoe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh buốt sắc cơ. Xú tiểu tử, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Trong rừng mấy đạo hắc y di thân ảnh cuồng sát tới, trực tiếp đem Đường Thập Tam vây quanh, tất cả đều là sát cơ nặng nề, mặt mũi tràn đầy hung ác. Cái này vài tên hắc y di nhân đều là giống nhau trang phục, hơn nữa thực lực không kém bao nhiêu, đều là chủ thần trung kỳ hậu kỳ thực lực. Rất rõ ràng, bọn họ là đến từ cùng một cái phụ thuộc thế giới người dự thi. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Một người cầm đầu là một gã khôi ngô nam tử, trong ánh mắt kích động lấy ác độc sát cơ, hướng về Đường Thập Tam từng bước một đi tới. Các ngươi đây cũng là cần gì chứ, chúng ta thế nhưng mà tố vị bình sinh người xa lạ, không nên sinh tử giao nhau sao. Đường Thập Tam mày nhăn lại, khoe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, căn bản không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại thập phần nghiền ngẫm. Tiểu tử, đâu có gì lạ đâu đám bọn họ, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, ai bảo ngươi thấy được không nên chứng kiến đồ vật. Khôi ngô nam tử âm lãnh cười cười, lập tức nhìn về phía bên người một người, lạnh lùng nói ra, Dư Tam Nhi, làm thịt tiểu tử này. Phi thường cam tâm tình nguyện. Tên kia gọi Dư Ba nam tử cơ bắp lặng lẽ cười cười, lập tức vừa xài bước ra, nhạy cảm ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Đường Thập Tam, lóe ra quỷ dị hàn mang. Lúc này, Nhiếp Thiên đã chạy tới, ngay tại vài trăm mét địa phương nhìn xem, cũng không có lập tức ra tay ý định. Hắn cảm giác một chút Đường Thập Tam thực lực, đã là trung vị thần đỉnh phong. Thực lực này, tại Cửu Anh cấm săn người dự thi ở bên trong, tuyệt đối là kế cuối. Nhưng là Đường Thập Tam có được quỷ mâu chi nhãn, đây là không bị võ đạo cấm chế áp bách lực lượng, cho nên Nhiếp Thiên cũng không là hắn lo lắng. Nhiếp Thiên suy đoán, Đường Thập Tam hẳn là theo một cái khác phụ thuộc thế giới tiến vào võ chi cấm địa. Bấm tay tính ra, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đã rất nhiều năm không thấy. Lúc này hai người có thể gặp lại, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên vốn nghĩ đến, trận này Cửu Anh cấm săn, hắn đồng bạn bên cạnh không nhiều lắm, có thể hoàn toàn tín nhiệm người, chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp một người. Đường Thập Tam xuất hiện, lại để cho hắn phi thường khai mở tâm, có lẽ Đường Vưu Vưu cũng đến nơi này. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, tiểu tự mình giải quyết ta, miễn cho ô Huế Tam ra tay. Dư Tam Nhi lạnh lùng cười cười. Che lấp ánh mắt tại Đường Thập Tam trên người đảo qua, lại là muốn cho Đường Thập Tam tự sát. Chỉ bằng người sao? Đường Thập Tam lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt toát ra không phải ý sợ hãi, hơn nữa nồng đậm miệt thị chi ý. Muốn chết? Dư Tam Nhi cảm nhận được Đường Thập Tam miệt thị, lập tức giống to một tiếng, nắm trưởng thành quyền, một quyền thẳng tắp địa hướng về Đường Thập Tam mặt oanh ra. Đường Thập Tam ánh mắt có chút lập lòe một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, nhẹ nhõm tránh đi. Ồ! Dư Tam Nhi một quyền thất bại, không khỏi sương sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Thập Tam tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Quỷ mâu chi nhãn không chỉ có đồng tử lực kinh người, hơn nữa lại để cho Đường Thập Tam có được viễn siêu thường nhân năng lực phản ứng cùng tốc độ. Tại Dư Tam Nhi ra quyền thời điểm, Đường Thập Tam cũng đã nhìn ra hắn ra quyền quy tích, cho nên có thể nhẹ nhõm tránh đi. Đón lấy, Dư Tam Nhi lại lần nữa xuất liên tục mấy quyền, lại từng quyền thất bại. Căn bản không gặp được Đường Thập Tam. Xú tiểu tử, là cái nam nhân cùng với Tam gia chính diện một trận chiến, luôn tránh né tính toán cái gì bổn sự. Dư Tam Nhi mày nhíu lại nhanh, sắc mặt bình tĩnh giận dữ hét. Người cái này ngu xuẩn, liền tiểu gia bên cạnh đều không gặp được, còn dám hô to gọi nhỏ đấy sao? Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, tư thái cực kỳ khiêu khích. Hôn đản! Dư Tam Nhi giận không kèm được, hét lớn một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, hai đấm đều xuất hiện, nhanh như hổ đói vồ mồi hoành hướng Đường Thập Tam. Lúc này đây, Đường Thập Tam nhưng lại không có tránh né, mà là trực tiếp một bước bước ra, lập tức song mâu lập lòe một chút, trong tay xuất hiện một thanh màu đen đồng tử lực chi nhận, đột nhiên đâm ra, khắc nghiệt chi khí lập tức lan tràn. Coi chừng! Cái kia khôi ngô nam tử đột nhiên phát giác được cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng, lại là phi thường khẩn trương. Nhưng mà đã chậm, Dư Tam Nhi thân ảnh sớm tiến lên. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Dư Tam Nhi trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên một tảng đá lớn, toàn bộ thân hình lại bị trực tiếp một cổ quỷ dị lực lượng làm vỡ nát, bạo liệt thành một mảnh huyết quang, tại chỗ chết thảm, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, khoe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nói ra, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn càng ngày càng đáng sợ, lại có thể dùng đồng tử lực ngưng tụ thành quỷ mâu chi nhận, thật sự đáng sợ. Hắn thấy rất rõ ràng, Đường Thập Tam trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén, đúng là dùng đồng tử lực ngưng tụ thành. Tại quỷ mâu chi nhận đụng chạm lấy Dư Tam Nhi lập tức, đồng tử lực dũng mãnh vào thân thể của hắn ở trong, thứ hai võ thể không cách nào thừa nhận đồng tử lực trùng kích, trực tiếp nổ. Xú tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng? Khôi ngô nam tử sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, trầm thấp địa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi còn có tất nhiên phải biết rằng sao? Đường Thập Tam âm hiểm cười cười, trong mắt lóe ra khắc nghiệt hàn ý. Các huynh đệ, cùng một chỗ động tay, làm thịt hắn. Khôi ngô nam tử ánh mắt khẽ run lên, lập tức phóng xuất ra ác độc chi ý, nổi giận gầm lên một tiếng, ý bảo tất cả mọi người cùng một chỗ động tay. Tốt. Mấy người khác ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, trong mắt sát cơ nặng nề. Sắt. Khôi ngô nam tử gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, một quyền oanh ra, trên nắm tay không biết lúc nào xuất hiện một bộ màu đen cứng rắn chất bao tay, coi như tinh thiết chế tạo mà thành. Lại phi thường linh hoạt, như một tầng thiết cát, ba lô bao khỏa tại hắn quyền phong phía trên. Đường Thập Tam chú ý tới đối phương quyền phong phía trên bao tay, quỷ con mắt lập lòe một chút, trong tay quỷ mâu chi nhận gào thét xuất hiện, một đạo hắc mang tràn ngập mà ra, hướng về khôi ngô nam tử cuồng áp đi qua. Bành! Khôi ngô nam tử một quyền rơi xuống, đúng là trực tiếp đánh nát cái kia đạo hắc mang, cực lớn quyền đầu đột nhiên oanh ra, quyền ảnh như trường xà, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Đường Thập Tam phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động, tránh đi quyền ảnh đánh chính diện, nhưng bả vai cũng là bị quyền ảnh ảnh hưởng đến, một đạo chói mắt miệng máu xuất hiện, máu tươi tuôn ra không chỉ. Đường Thập Tam ổn định thân hình, ánh mắt không khỏi run lên, hắn thật không ngờ, khôi ngô nam tử bao tay đúng là như thế quỷ dị, tựa hồ đối với võ đạo cấm chế có nhất định được chống cự tác dụng, lại để cho hắn khả dĩ sử dụng nguyên lực cùng thần dịch lực. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Khôi ngô nam tử chứng kiến Đường Thập Tam bị thương, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh buốt sắc ý, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa một quyền oanh ra, hướng về Đường Thập Tam đuổi giết mà đến. Oanh! Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên rơi hạ một đạo bóng kiếm, kiếm thế không lớn, lại là phi thường lăng lệ ác liệt. Khôi ngô nam tử đột nhiên ngẩng đầu, một quyền oanh ra, quyền ảnh bóng kiếm tại giữa không trung đụng nhau, phát ra một tiếng kịch liệt trầm đục. Ngươi là người nào? Khôi ngô nam tử thân ảnh bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước, lập tức ổn định, nhìn về phía cách đó không xa tóc bạc thanh niên, ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1985. Chương 1712, băng ma tàm thi. Trong rừng rậm, khôi ngô nam tử vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện tóc bạc nam tử, thần sắc lại là có chút hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm kia, uy thế không lớn, lại là phi thường lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, làm cho người kiên kỵ. Đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội tên kia khôi ngô nam tử, mà là khỏe miệng cười cười, nhìn về phía Đường Thập Tam, nhàn nhạt nói ra, Đường Thập Tam, đã lâu không gặp. Ngươi phải. Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Như thế nào? Không biết ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa xài bước ra, đi vào Đường Thập Tam bên người. Nhiếp, Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam ngạc nhiên mở miệng, thanh âm đều là run rẩy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa Nhiếp Thiên dung mạo tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, mặc dù lớn gây nên hình dáng hay là đồng dạng, nhưng so với trước kia tuấn tú rất nhiều. Đường Thập Tam, chúng ta trước giải quyết cái này mấy cái ra hỏa, đợi chút nữa mới hảo hảo ôn chuyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua Khôi Ngô nam tử bọn người, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sát cơ. Tốt. Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu, chiến ý lăng lăng. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái con tôm nhỏ sao. Khôi Ngô nam tử vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thủ trưởng rối ra, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn màu đen đồ vật. Cái kia đoàn màu đen đồ vật thập phần quái dị, xa xa nhìn về phía trên coi như chất lỏng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, thì là một mảnh dài hẹp phi thường mảnh khảnh sợi tơ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa rồi cái kia Khôi Ngô nam tử trên nắm tay bao tay, tựu là màu đen sợi tơ ngưng tụ thành. Màu đen sợi tơ phi thường quỷ dị, nếu là ngưng tụ cùng một chỗ, giống như là một khối hắc thiết. Băng ma tàm thi. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng, lộ ra phi thường kinh hỉ. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn chưa từng có nghe nói qua băng ma tàm thi, không biết là cái gì. Nhiếp Thiên, cái này có thể là đồ tốt, nhất định phải đạt được. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vô cùng hưng phấn. Hai cái con sâu cái kiến, chịu chết đi. Sau một khắc, không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, Khôi Ngô nam tử là được nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, màu đen quyền ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc, cái này Khôi Ngô nam tử vậy mà có thể chống cự võ đạo cấm chế, sử dụng nguyên lực cùng thần dịch lực. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, một kiếm đâm ra, một đạo yếu ớt bóng kiếm xuất hiện, khó khăn lắm ngăn lại đập vào mặt quyền ảnh. Nhiếp Thiên sau lùi lại mấy bước, khoe miệng đúng là tràn ra một vòng máu tươi, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Khôi Ngô nam tử một quyền này lực lượng, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Ồ! Một quyền rơi xuống, Khôi Ngô nam tử cũng là kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại vẫn có thể tiếp được hắn một quyền. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lập tức tỉnh táo lại, chứng kiến Khôi Ngô nam tử quanh thân đều bao phủ tại băng ma tàm ti bên trong, mà hắn nguyên mạch cùng thần cách vậy mà thật sự khả dĩ vận chuyển. Thật quỷ dị, băng ma tàm ti, vậy mà có thể chống cự võ đạo cấm chế. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, băng ma tàm ti hình như là một cái hộ giáp, bao phủ Khôi Ngô nam tử, lại để cho hắn có thể chống cự võ đạo cấm chế áp bách. Mặt khác một bên, Đường Thập Tam cũng bị ba gã hắc y nam tử làm cho liên tiếp lui về phía sau, không mấy chống đỡ chi lực. Những người này trên người đều bao phủ băng ma tàm ti, lại để cho thực lực của bọn hắn sâu sắc tăng lên. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi gặp được chính là băng gia người. Khôi Ngô nam tử lạnh lùng cười cười, quanh thân băng ma tàm ti đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, vậy mà hướng về trong không gian lan tràn khai mở, điên cuồng mà sinh trưởng lấy. Nhiếp Thiên nhướng mày, băng ma tàm ti so với hắn tưởng tượng được còn muốn đáng sợ. Kiếm trảm bắt hoang. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể thần ma lực phóng thích, một kiếm vung ra, mênh mông quần cuộn kiếm ý bành trướng mà ra, quần cuộn kiếm sóng hướng về Khôi Ngô nam tử trùng kích đi qua. Một kiếm này uy lực, so với trước muốn cường hoành mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên chỉ là sử dụng bốn đạo thần ma lực, còn tại bảo lưu lấy thực lực. Vâng! Kiếm sóng cuồn cuộn, cuồng mãnh địa đè xuống, Khôi Ngô nam tử bị bức phải cuồng lui không chỉ, quanh thân cuồng bạo băng ma tàm ti cũng thu liễm không ít. Thật đáng sợ kiếm ý. Khôi Ngô nam tử thân ảnh nhất định, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đã có nồng đậm kiên kỵ, hiển nhiên không có ngờ tới Nhiếp Thiên kiếm ý đúng là đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đồng dạng kinh ngạc, vừa rồi một kiếm, uy lực rất mạnh, vậy mà không có thể làm bị thương Khôi Ngô nam tử, đủ thấy băng ma tàm ti khủng bố. Cái này băng ma tàm ti đến cùng là vật gì, vậy mà có thể ngăn hạ của ta một kiếm. Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc lấy, đối với băng ma tàm ti càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, ta vốn không muốn dùng chiêu này, đây là ngươi bức ta đấy. Khôi Ngô nam tử lúc này lại là lạnh lùng cười cười, trong tiếng cười toát ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, lập tức hắn quanh thân băng ma tàm ti lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức băng hàn khí tức lan tràn khai mở, chung quanh không gian lại bị một chút địa đông lại. Nhiếp Thiên cảm nhận được tí ti như sợi hàn ý tràn ngập tới, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhiếp Thiên, không nếu do dự, mau chóng giải quyết hết hắn. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tựa hồ có chút sốt ruột. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong cơ thể 32 đạo thần ma lực toàn bộ phóng thích, toàn thân kiếm thế phóng lên trời, trong không gian hàn ý lập tức bị đuổi tản ra. Cái này khôi ngô nam tử cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không khỏi sửng sốt một chút, trong nội tâm hít sâu một hơi. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, lao xuống một kiếm, cuồn manh chém xuống. Vâng! Kiếm ý cuồn cuộn, bóng kiếm như núi, đáng sợ một kiếm mang theo tuyệt sát chi ý, cuồn manh oanh xuống. Khôi ngô nam tử giật mình đến không ổn, muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Rắc! Rắc rắc rắc bóng kiếm rơi xuống, bị băng ma tảm ti đóng băng không gian trực tiếp băng vỡ vụn ra, đáng sợ kiếm ý như sóng to gió lớn đè xuống, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia thôn phệ. Khôi ngô nam tử liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, quanh thân kiếm ý thu liễm, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua giữa không trung cái kia một đoàn màu đen sợi tơ, coi như một đoàn màu đen vòng xoáy. Băng ma tảm ti. Nhiếp Thiên một bước ra, vung tay lên, đem băng ma tảm ti lấy tới. Vào tay lập tức, hắn cảm giác được tí ti cảm giác mát lạnh xâm nhập thân thể, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thật quỷ dị tơ tảm. Nhiếp Thiên cảm thụ được băng ma tảm ti khí tức, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chạy mau. Cái lúc này, mặt khác mấy cái hắc y nhân chứng kiến khôi ngô nam tử bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát, một chút luống cuống, nhao nhao kêu sợ hãi lấy, muốn chạy trốn. Đáng tiếc chính là, đường thập tam thân ảnh rất nhanh, quỷ mâu chi nhận lăng lệ ác liệt vô cùng, mấy đạo hàn mang hiện lên, những cái kia hốt hoảng chạy thuộc mạng hắc y hệ nhân nhao nhao ngã xuống, nổ thành một mảnh huyết tương. Từng cái hắc y hệ nhân chết mất địa phương, đều có một đoàn băng ma tảm ti xuất hiện. Những người này trên người, tất cả đều có băng ma tảm ti. Nhiếp Thiên, đây là vật gì? Đường thập tam cầm lấy một đoàn băng ma tảm ti, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cũng không biết, có lẽ hắn khả dĩ nói cho chúng ta biết. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, lập tức trên bờ vai xuất hiện tiểu mèo mập thân ảnh. Đường thập tam chứng kiến Nhiếp Thiên trên người trống rỗng xuất hiện một cái hình thể khoa trương tiểu mèo mập, không khỏi một chút sửng sốt, quái khiếu mà nói, kim đại bảo biến thành mèo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1713. Sơn cốc sát trận. Đường thập tam nhìn qua tiểu mèo mập, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người tiểu là Kim Đại Bảo. Tiểu hình thể mà nói, Kim Đại Bảo cùng tiểu mèo mập tuyệt đối là song bào thai. Cái gì Kim Đại Bảo, bản tôn là cửu vĩ Long Miêu. Tiểu mèo mập tức giận nhìn đường thập tam một mắt, cực kỳ bất mãn. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, xem ra Kim Đại Bảo tiểu là người trung Long Miêu a. Tiểu mập, cái này băng ma tảm ti đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vừa rồi tiểu mèo mập chứng kiến băng ma tảm ti thời điểm, phi thường mừng rỡ, cho nên cái này băng ma tảm ti, tuyệt đối là đồ tốt. Băng ma tảm ti, chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong băng ma tảm trối nổ ra tơ tảm. Loại này tơ tảm phi thường khủng bố, không chỉ có cực cao dính tính cùng hàn lực, hơn nữa đối với các loại cấm chế có rất mạnh sức chống cự. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, ngươi bây giờ đặc biệt cần băng ma tảm ti loại vật này. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai cái này băng ma tảm ti là đến từ băng ma tảm. Băng ma tảm cùng kim hống đồng dạng, đều là thượng cổ hung thú. Nhiếp Thiên mặc dù có thần ma lực có thể đối kháng võ đạo cấm chế, nhưng là 32 đạo thần ma lực lượng dù sao có hạn, nếu là nhiều hơn băng ma tảm ti trợ giúp, vậy hắn tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Nhiếp Thiên, băng ma tảm ti cùng ta thuộc tính không hợp. Tất cả đều cho ngươi đi. Đường thập tam cảm thụ một chút băng ma tảm ti khí tức, cười khổ một tiếng nói ra. Băng ma tảm ti hàn lực rất cường, đường thập tam nếu là sử dụng, không chỉ có không có nói thăng, ngược lại có rất mạnh áp chế. Nhưng là Nhiếp Thiên tiểu không giống với lúc trước, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, khả dĩ bất luận cái gì cải biến thuộc tính, cho nên băng ma tảm ti đối với hắn cũng không có áp chế. Nhiếp Thiên thu hồi sở hữu tất cả băng ma tảm ti. Âm thầm may mắn chính mình lại thêm một cái át chủ bài. Nhiếp Thiên, băng ma tàm ti không muốn tùy ý sử dụng, nếu không sẽ khiến người khác chú ý. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, băng ma tàm ti loại vật này, ai không nghĩ đạt được. Tiểu mèo mập lúc này lại là lông mày tựa như đang tự hỏi cái gì, ẩn ẩn có chút lo lắng. Tiểu mập, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập loại này phản ứng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn cảm giác những này băng ma tàm ti đều là mới đích, chỉ sợ là vừa mới theo băng ma tàm trong cơ thể ngưng kết đi ra. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nói, ý của ngươi là nói, nơi này có một cái băng ma tàm. Băng ma tàm ti vừa mới ngưng kết đi ra, đó không phải là nói có một cái sống băng ma tàm tồn tại à? Vô cùng có khả năng. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, ngươi kế tiếp nhất định phải cẩn thận rồi, chỉ sợ trận này cửu anh cấm săn, so ngươi tưởng tượng còn muốn gian nan. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, không khỏi ừ ngực nuốt một chút nước miếng. Băng ma tàm, đây chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, nếu là cửu anh cấm săn, có người mang theo một cái băng ma tàm xuất hiện, cái kia còn phải rồi. Vừa mới tên kia khôi ngô nam tử nói đến băng gia, tựa hồ sau lưng của hắn còn có một đáng sợ gia tộc. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, không có lại đi đa tưởng cái gì. Đường Thập Tam, ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, cười hỏi. Đường Thập Tam không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần. Nguyên lai hắn và Đường Vưu Vưu tiến vào hỗn loạn chi huyền. Cha rõ ràng Đường Vưu Vưu thân thế cùng với Đường Thập Tam cái chết của phụ thân, về sau lại tiến vào một thế giới khác, tràn trọc đi vào Ly Thiên vực giới một chỗ cấm địa, cuối cùng trở thành cửu anh cấm săn người tham dự. Nói như vậy, Đường Vưu Vưu cũng đi tới nơi này. Nhiếp Thiên chưa từng có nhiều địa hỏi thăm, chỉ là nhạt cười nhạt nói. Ừ, Đường Thập Tam khẽ gật đầu, nói, Đường Vưu Vưu tại trong phòng tu luyện, ta nhắc tới trước cha nhìn một chút cửu anh sơn mạch. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào cũng đi tới nơi này? Đường Thập Tam lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng không giấu giếm, đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản một lần. Hai người tương đối cười cười, xem ra bọn hắn riêng phần mình đều có chính mình đặc sắc lịch lãm rèn luyện. Đường Thập Tam, những người này tại sao phải giết ngươi? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn dưới mặt đất huyết tích, nhíu mày hỏi. Ta tại sơn mạch bên trong tùy ý xem xét. Trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn tại bố trí bẫy dập, nhất thời hiếu kỳ có thể đi theo đám bọn hắn, về sau không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện, cho nên bọn hắn tiểu muốn giết ta. Đường Thập Tam cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bố trí bẫy dập. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới còn có người sớm đi vào cửu anh sơn mạch bố trí bẫy dập. Không thể không nói, đây thật là một cái không tệ nghĩ cách. Chúng ta đi xem bọn hắn bẫy dập a. Nhiếp Thiên đối với những người này bố trí bẫy dập rất có hứng thú, không khỏi nở nụ cười một tiếng nói ra. Tốt, đi theo ta. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước bay vút đi qua. Nhiếp Thiên chăm chú đuổi kịp, hai người rất nhanh đi vào một chỗ bất ngờ trong sân cốc. Nơi này chính là bọn hắn bố trí bẫy dập địa phương. Đường Thập Tam chỉ vào mặt sơn cốc nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì hắn không có cái gì chứng kiến. Lập tức, Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, tinh tế địa cảm giác lấy trong sơn cốc hết thảy, cuối cùng nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Cái này phiến sơn cốc địa hình phi thường đặc thù, những người kia đúng là lợi dụng sơn cốc địa hình, bố trí ra một cái cực kỳ ẩn nấp sát trận. Xem ra vừa rồi cái kia trong mấy người, có người là trận pháp đại sư, thật sự là đáng tiếc a. Nhiếp Thiên chau mày lấy, có thể bố trí xuống loại này sát trận người. Trận pháp tạo nghệ phi thường cao. Trận pháp này là một nữ tử bố trí xuống, chỉ là tên kia nữ tử cũng không có truy tới. Đường Thập Tam nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên lần nữa kinh ngạc một chút, không nghĩ tới trong miệng hắn trận pháp đại sư dĩ nhiên là một nữ tử. Tiểu mập, ngươi khả năng xem thấu trận pháp này sắc cơ. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hướng tiểu mèo mập hỏi. Trận pháp này không tính cường, đại khái là một cái thất giai thần trận. Bố trí xuống trận pháp người, miễn cưỡng xem như một gã trận pháp cao thủ. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, rát khỏe miệng tròm dâu nói ra. Kim đại mèo, ngươi còn hiểu trận pháp. Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng, lần thứ nhất nhìn thấy hiểu trận pháp mèo. Tiểu mèo mập tức giận trừng mắt nhìn Đường Thập Tam một mắt, cũng không đi quản hắn khỉ gió, ngạo nhiên nói ra, loại này tiểu trận pháp, đối bản tôn mà nói tiểu là một bữa ăn sáng. Đường Thập Tam nhìn xem tiểu mèo mập, không khỏi bĩu môi cười cười, hiển nhiên là không tin. Có người đến. Đúng lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên kêu một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phiêu nhiên tới, rơi vào khoảng cách Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam chưa đủ 100 mét địa phương. Các ngươi giết băng ra người, còn dám xuất hiện ở chỗ này, thật sự là không biết sống chết. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm vang lên, trong không gian lập tức bắt đầu khởi động lấy một cổ hơi lạnh thấu xương. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời quay người, nhìn về phía người tới. Trước mặt chi nhân, là một gã cô gái áo lam, dung mạo thanh lệ thoát tục, khí chất đẹp và tĩnh mịch cao lạnh, lam sắc quần áo trong gió bay lên lấy, đem uyển chuyển dáng người phụ trợ vừa đúng. Là ngươi. Đường Thập Tam chứng kiến cô gái áo lam, không khỏi sững sờ, kinh kêu một tiếng. Người này cô gái áo lam, đúng là lúc trước hắn chứng kiến đến, bố trí sát trận chi nhân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1884. Chương 1714, Lam Y Lìa Nhu. Trong sân cốc, Đường Thập Tam nhìn qua tên kia cô gái áo lam, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới thứ hai rõ ràng lại xuất hiện. Ngươi tiểu là bố trí xuống sát trận chi nhân. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem cô gái áo lam, còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhíu mày hỏi. Hắn thật không ngờ, bố trí xuống sát trận người, vậy mà còn trẻ như vậy. Hai người các ngươi lá gan thật sự là khá lớn, rõ ràng dám giết băng ra người, còn đã đoạt bọn hắn băng ma tàm ti. Cô gái áo lam thần sắc lạnh như băng như sương, cũng không trả lời Nhiếp Thiên, mà là lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại lộ ra càng thêm phong dong, hỏi, ngươi cùng băng ra người là cùng một chỗ đấy sao? Cô gái áo lam thanh âm tuy nhiên lạnh như băng, lại để cho người cảm nhận được sâu đậm hàn ý, nhưng là Nhiếp Thiên tại trên người của nàng cảm giác không thấy nửa điểm sắc ý. Ta cùng bọn họ đến từ cùng một chỗ, nhưng lại cũng không là cùng một chỗ. Cô gái áo lam nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cô gái áo lam cùng băng gia chi nhân quan hệ, tựa như hắn và Liệt Diễm Cửu Phong, tuy nhiên cùng là đến từ một chỗ, nhưng lại thuộc về bất đồng thế lực. Cô gái áo lam hẳn là cùng băng gia chi nhân cùng một chỗ bố trí sát trận, sau đó phát hiện Đường Thập Tam, băng gia người đuổi theo giết Đường Thập Tam, lại bị phản giết. Xem cô gái áo lam lạnh lùng phản ứng, cũng không có báo thù ý tứ, cho nên nàng cùng băng gia người quan hệ, cũng không có gì đặc biệt. Nếu là như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Người này cô gái áo lam thực lực không kém, chính là chủ thần đỉnh phong cường giả. Hơn nữa nàng là một gã thần trận sư, ai biết trên người cất giấu cái gì trận pháp, cho nên tuyệt đối với không phải một gã nhân vật đơn giản. Nhiếp Thiên không muốn trêu chọc người này, cho nên hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Các ngươi đã biết ta ở chỗ này bố trí sát trận bẫy dập, ta còn có thể cho các ngươi ly khai sao? Ngay tại Nhiếp Thiên quay người thời điểm, cô gái áo lam nhưng lại cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra. Cô nương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Đường Thập Tam mỉm cười, quay người muốn rời khỏi. Các ngươi đã cho ta có tin hay không? Cô gái áo lam lại lần nữa cười lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, ngăn ở Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam trước mặt. Ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, như trước không có từ cô gái áo lam trên người cảm nhận được sát ý. Các ngươi như muốn rời đi, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cô gái áo lam đôi mắt dễ thương lóe ra, nhàn nhạt nói ra. Cô nương, chúng ta đã làm ra cam đoan rồi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường Thập Tam lại là có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ đã có hứng thú, ý bảo Đường Thập Tam không nên kích động, lập tức nhìn về phía cô gái áo lam, nói ra, ngươi nói xem. Điều kiện của ta là, giúp ta giết một người. Cô gái áo lam trầm thấp mở miệng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lạnh như băng song mâu đúng là bắt đầu khởi động ra một vòng đầm đặc sát cơ. Trước khi nàng nói chuyện với Nhiếp Thiên thời điểm, tuy nhiên biểu hiện ra phi thường rét lạnh, nhưng là cũng không có nửa điểm sát ý. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng lại toát ra khó có thể che giấu sát ý, điều này nói rõ nàng phi thường thống hận người kia. Giết một người. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời sững sờ, không nghĩ tới cô gái áo lam lại hội đưa ra điều kiện như vậy. Ngươi muốn để cho chúng ta giết ai? Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, nghiền ngẫm cười cười, hỏi. Băng, Tuyệt. Cô gái áo lam mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên, ánh mắt đều đang kịch liệt địa lóe ra, có thể thấy được nàng đối với người này có nhiều căm hận. Băng Tuyệt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hỏi, băng ra người. Đúng. Cô gái áo lam nặng nề gật đầu, nói ra, hắn là băng gia thiếu chủ, các ngươi trước khi giết mấy người, đều là thủ hạ của hắn. Băng gia thiếu chủ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, trong nội tâm nghĩ tới điều gì, cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cô gái áo lam lạnh con mắt khẽ run lên, trọng trọng gật đầu, nói ra, các ngươi giết băng gia người, băng tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho dù không phải là vì ta. Chỉ là vì chính các ngươi có thể mạng sống, các ngươi cũng phải giết chết băng tuyệt. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn giết cái này gọi băng tuyệt người. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, có chút tò mò mà hỏi thăm. Đây là ta chuyện của mình, không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái áo lam vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng trả lời. Cái kia giết người cũng là chuyện của mình ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Đường Thập Tam lạnh lùng lườm cô gái áo lam một mắt, quay người trực tiếp ly khai. Thực xin lỗi, đã ngươi không muốn nói do nguyên nhân, chúng ta đây cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước ly khai. Cái này cô gái áo lam có chút cổ quái, lại để cho hai cái người xa lạ thay nàng giết người, lại cái gì đều không muốn nói, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cô gái áo lam tuy nhiên rất cường, nhưng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nếu là cố ý ly khai, dùng thực lực của nàng còn không đủ để lưu lại hai người. Chấm đã. Cô gái áo lam gặp Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thật muốn đi, không khỏi có chút nóng nảy, nói ra, các ngươi nếu là giúp ta giết băng tuyệt, ta có thể cho các ngươi tiến vào sát trận. Nhiếp Thiên quay người cười cười, nhàn nhạt nói ra, không có hứng thú. Cô gái áo lam tại trong sơn cốc bố trí sát trận, không chỉ là một cái bẫy, đồng thời một cái bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Chỉ cần nàng tiến vào giết trong trận, những người khác liền không dám đi vào. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, bởi vì cái kia sát trận đối với tiểu mèo mập mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vào. Ngươi thật sự muốn biết tại sao không? Lam Vân nữ tử cái này thật sự nóng nảy, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên chậm rãi quay người, nói ra, nếu như ngươi thật sự muốn để cho chúng ta giúp ngươi, như vậy nhất định tu tin tưởng chúng ta. Cô gái áo lam do dự hồi lâu, cuối cùng nhất hay là gật đầu, nặng nề nói ra, băng tuyệt, giết muội muội ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chứng kiến cô gái áo lam nói ra những lời này thời điểm, cả người đều đang run rẩy lấy. Chúng ta không sẽ chủ động trêu chọc băng tuyệt, nhưng nếu là băng tuyệt tới tìm chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi giết băng ra người, băng tuyệt nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Cô gái áo lam tỉnh táo đi một tí, nói ra, băng tuyệt trong cơ thể băng ma tảm ti phi thường cường đại, thực lực của hắn rất cường, các ngươi nhất định phải coi chừng. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức quay người ly khai. Băng tuyệt nếu là có được băng ma tảm ti người, nhất định có thể cảm ứng được Nhiếp Thiên trên người băng ma tảm ti, cho nên rất nhanh tiểu sẽ tìm tới đến. Nhiếp Thiên cũng rất muốn biết một chút về băng gia thiếu chủ băng ma tàm thi, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ta gọi Lam Ý Thề Nhu. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam mới vừa đi ra sân cốc, sau lưng đột nhiên vang lên cô gái áo lam thanh âm. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam tự báo họ tên về sau, thân ảnh khẽ động, rất nhanh biến mất. Lam Ý Thề Nhu nhìn qua trong rừng rậm biến mất thân ảnh, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nàng cũng không biết mình tại sao phải đột nhiên báo ra danh tự. Băng tuyệt, đã ta tới tham gia cửu anh cấm săn, liền nhất định phải giết chết ngươi. Sau một lát, Lam Y Ly Hải Nhu đôi mắt dễ thương bắt đầu khởi động ra lệnh như băng sắc cơ, nàng sở dĩ tham gia cửu anh cấm săn, chính là vì giết chết băng tuyệt, thay muội muội báo thủ. Trước khi đi theo bên người nàng mấy cái băng gia chi nhân, cho dù không có chết tại Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam trên tay, cũng sẽ biết chết ở Lam Y Ly Hải Nhu trên tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1921. Chương 1715, Cửu Anh cấm địa. Cửu Anh sơn mạch, trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh xuyên thẳng qua lấy, như gió như điện, tốc độ cực nhanh. Hai người này không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thật sự muốn khoảnh khắc cái gì băng tuyệt ta? Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cho dù ta không giết băng tuyệt sẽ bỏ qua ta sao? Điều này cũng đúng. Đường Thập Tam mỉm cười, thở dài nói, Cửu Anh cấm săn vốn chính là một cái giết chóc trò chơi, chỉ cần tham gia cái trò chơi này, tiểu đã chú định chỉ có giết chóc cùng bị giết chóc. Nhiếp Thiên cũng là cười khổ một tiếng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc, quy củ cho tới bây giờ đều là do cường giả định ra, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ quy củ. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam hai người đem Cửu Anh sơn mạch đại khái xem xét một lần, cũng không có quá lớn phát hiện, chỉ là quen thuộc một chút hoàn cảnh cùng địa hình. Giờ phút này, hai người tới một chỗ cánh rừng bên ngoài, ánh mắt đồng thời nhìn qua xa xa một mảnh lờ mờ chi địa. Hai người tầm mắt đạt tới chỗ, là một mảnh cực kỳ lờ mờ chỗ, khả dĩ xa xa địa chứng kiến một tảng đá lớn, hắn trên có khắc lấy bốn chữ to, Cửu Anh cấm địa. Cấm địa. Đường Thập Tam sửng sốt một chút, ánh mắt lại là có chút nóng bỏng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần thức bao phủ đi qua, muốn xem một chút cái kia trong cấm địa đến cùng có đồ vật gì đó. Vâng! Nhưng vào lúc này, thần trí của hắn đột nhiên đã bị một cổ đáng sợ tinh thần trùng kích, cả người đại não nổ vang một tiếng, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Đường Thập Tam đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian đỡ lấy Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, tỉnh táo một chút, nói ra, thật đáng sợ tinh thần trùng kích. Vừa rồi hắn cảm giác Cửu Anh cấm địa thời điểm, lại bị một cổ bàng nhiên khôn cùng tinh thần lực cắn trả, nếu không là hắn thần thức cường đại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Là tinh thần cấm chế. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh ngạc nói ra. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, nhìn về phía Cửu Anh cấm địa ánh mắt lộ ra càng thêm kinh dị. Cửu Anh trong cấm địa đến cùng có đồ vật gì đó, thậm chí có tinh thần cấm chế thủ hộ lấy. Nhiếp Thiên nhìn xa xa Cửu Anh cấm địa, cảm giác được một cổ hắc ám khôn cùng khí tức bao phủ tại cấm địa bên ngoài, cho người một loại cực độ âm trầm khủng bố cảm giác. Nhiếp Thiên, lại để cho tiểu tử này cha nhìn một chút, Cửu Anh trong cấm địa đến cùng có đồ vật gì đó. Tiểu mèo mập cũng là phi thường tò mò, hắn vừa rồi cũng nếm thử một chút, mặc dù không có bị tinh thần cấm chế trúng kích, nhưng lại cái gì đều không có nhìn ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, nói ra, Đường Thập Tam, dùng không thể quỷ mâu chi nhãn nhìn xem, cái này trong cấm địa đến cùng có cái gì. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, tuy nhiên cảm giác lực cũng không được, nhưng là đối với một ít đặc thù đồ vật, lại là có thêm đặc biệt cảm ứng. Đường Thập Tam khẽ gật đầu, lập tức tiến lên vài bước, đi vào khoảng cách cấm địa xa mấy chục thước địa phương, quỷ mâu chi nhãn chậm rãi mở ra, hai cái quỷ đồng tử biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, đáng sợ đồng tử lực phóng thích mà ra, hướng về cấm địa bao phủ đi qua. Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không gian đồng tử lực, trong nội tâm kinh ngạc nói. Theo quỷ mâu chi nhãn mở ra, một cổ màu đen đồng tử lực bắt đầu khởi động tại trong không gian, hướng về Cửu Anh cấm địa lan tràn. Màu đen đồng tử lực tí ti như sợi, liên tục không dứt, từng điểm địa rót vào Cửu Anh cấm địa ở trong. Đường Thập Tam thần sắc kéo căng, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn cảm giác được Cửu Anh cấm địa ở chỗ sâu trong ẩn núp lấy một cổ dị thường khủng bố hắc ám khí tức, đúng là cái này cổ hắc ám khí tức bao phủ Cửu Anh cấm địa. Đường Thập Tam muốn tiếp cận cái này cổ hắc ám khí tức, nhưng lại đã bị một cổ lực lượng đáng sợ ngăn cản, coi như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, lại để cho hắn đồng tử lực không cách nào tới gần. Huyết Nguyệt Quỷ Mâu, khai mở. Đường Thập Tam không chịu buông tha cho, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, lập tức hắn màu đen song mâu vậy mà chậm rãi thay đổi, biến thành đỏ sậm chi sắc, coi như huyết sắc trăng tròn, huyết tinh quỷ dị. Huyết Nguyệt Quỷ Mâu. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được trong không gian đồng tử lực trở nên mạnh mẽ rồi, lập tức chứng kiến Đường Thập Tam song mâu nhan sắc thay đổi, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, vậy mà chạy đến Huyết Nguyệt Quỷ Mâu. Quỷ mâu chi nhãn, dựa theo mở ra trình độ khả dĩ chia làm, đan nhận quỷ mâu, song nhận quỷ mâu, tam nhận quỷ mâu, vạn kiếp quỷ mâu, huyết nguyệt quỷ mâu. Tại đường thập tam trước khi, chưa từng có người có thể đem quỷ mâu chi nhãn mở ra đến huyết nguyệt quỷ mâu. Mà ngay cả đường thập tam tổ phụ đường hạo, cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra vạn kiếp quỷ mâu mà thôi. Lần trước Nhiếp Thiên cùng đường thập tam tách ra thời điểm, thứ hai quỷ mâu chi nhãn đã là vạn kiếp quỷ mâu, giờ phút này gặp lại, vậy mà đã mở ra đã đến huyết nguyệt quỷ mâu, thật sự thật lợi hại. Huyết nguyệt quỷ mâu mở ra, đường thập tam chỗ phóng thích đồng tử lực lập tức tăng vọt, coi như sóng to gió lớn, hướng về cửu anh cấm địa tuân ra đi qua. Trong nháy mắt này, đường thập tam coi như thấy được một thế giới khác, đây là một cái không hề sinh cơ tĩnh mịch thế giới, hắc ám khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian. Cái lúc này, đường thập tam đột nhiên chứng kiến, tại một mảnh kia tĩnh mịch trung tâm, một đoàn màu đen quang cầu bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng hướng trong không gian phóng thích hắc ám khí tức. Cái kia đoàn màu đen quang cầu phi thường quỷ dị, coi như nó tiểu là hắc ám trung tâm, một cổ hắc ám khí tức hướng về bốn phía lan tràn. Đường thập tam sửng sốt một chút, lập tức vậy mà khống chế được đồng tử lực, muốn cảm giác màu đen quang cầu khí tức. A, vừa lúc đó, màu đen quang cầu tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên lắc lư một chút, đúng là phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng thét chói tai. Một tiếng này thét lên thê lành âm lệ, bén nhọn vô cùng, coi như Hải Nhi lúc mới sinh ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non, nhưng lại lộ ra phi thường âm trầm rét lạnh, không có nửa điểm hy vọng cùng sinh mệnh khí tức, chỉ có nồng đậm tuyệt vọng cùng tử vong khí tức. A, cơ hồ cùng thời khắc đó, đường thập tam kêu thảm một tiếng, toàn bộ đồng tử lực đột nhiên thu hồi, trong đôi mắt đúng là tràn ra máu tươi, cả người run rẩy một chút, ngược lại lùi lại mấy bước, một chút té ngồi trên mặt đất. Đường thập tam. Nhiếp Thiên thấy thế, một bước tiến lên, đem đường thập tam dịu dắt đứng lên. Nhiếp Thiên. Đường thập tam đứng lên, sắc mặt nhưng lại run rẩy không thôi, cao thấp hàm răng đều tại run lên rồi, khẩn trương hỏi, vừa rồi cái thanh âm kia, ngươi đã nghe chưa? Cái kia một tiếng thê lương khóc nỉ non, lại để cho đường thập tam kinh hãi không thôi, màu đen quang cầu bên trong phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp chấn bị thương hắn quỷ mâu chi nhãn. Đã nghe được. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Cái kia một tiếng khóc nỉ non quá thê lương rồi, Nhiếp Thiên há lại sẽ nghe không được. Mặc dù chỉ là một tiếng khóc nỉ non, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm nhận được cực kỳ hắc ám khí tức. Hắn thậm chí cảm giác được trong cơ thể thần ma lực đều trở nên sao động bắt đầu. Cái kia, đó là cái gì? Đường thập tam ngạc nhiên mở miệng, sắc mặt kinh hãi. Không biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết cái kia một tiếng khóc nỉ non là vật gì phát ra, hết thể đều thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem cửu anh cấm địa, trong mắt đột nhiên lóe ra một vòng nóng bỏng, hắn muốn vào nhập trong đó, tìm tòi đến tận cùng. Các ngươi thật to gan, lại dám xông vào cửu anh cấm địa. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống, đem Nhiếp Thiên cùng đường thập tam vây quanh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1716, Hắc ám lực lượng. Cửu anh cấm địa bên ngoài. Hơn 10 đạo cường hãn thân ảnh đồng thời rơi xuống, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo khí thế, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cùng đường thập tam áp tới. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng đường thập tam đồng thời cảm giác được một cổ như sóng to gió lớn áp bách đánh út lại, vậy mà coi như đến từ bốn phương tám hướng đồng dạng, lại để cho bọn hắn không cách nào tránh né, chỉ có thừa nhận. Phúc! Hai người thân hình run lên, đồng thời chảy như điên một ngụm máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm lại, miễn cưỡng kháng trụ khí thế áp bách, sắc mặt nhưng lại rung động vô cùng. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh tất cả đều là trí cao thần võ giả, thực lực mạnh phi thường, nhưng quỷ dị nhất chính là, những người này vậy mà hoàn toàn không thấy võ đạo cấm chế, thực lực khả dĩ hoàn toàn phát huy. Bỏ qua võ đạo cấm chế trí cao thần cường giả, cho dù chỉ xuất hiện một người, cái kia cũng không phải lúc này Nhiếp Thiên cùng đường thập tam có thể đối phó. Húng chi cái này mười mấy người cùng lúc xuất hiện. Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, cái này hơn 10 trong cơ thể con người có một cổ cực kỳ hắc ám lực lượng bắt đầu khởi động lấy. Đúng là cổ lực lượng này lại để cho bọn hắn bỏ qua võ đạo cấm chế áp bách. Hắn đồng thời phát giác đến, cái này cổ hắc ám lực lượng cùng cửu anh trong cấm địa hắc ám khí tức phi thường tương tự, hẳn là cùng một loại lực lượng. Nhất định là vừa rồi Đường Thập Tam dùng quỷ mâu chi nhãn cảm giác cửu anh cấm địa thời điểm, kinh động đến những người này. Bọn hắn hẳn là cửu anh cấm địa thủ hộ giả. Xú tiểu tử, các ngươi là người nào? Cái kia một người cầm đầu là một gã hắc y rìa võ giả, sắc mặt trầm thấp hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt, đáng sợ hơn áp bách chi lực phóng đãng mà ra. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tuôn đi qua, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn hắn sinh sinh xé rách. Chúng ta Nhiếp Thiên dốc sức liều mạng phản kháng lấy, nhưng lại liền lời nói đều nói không nên lời. Thực lực của những người này quá mạnh mẽ, chỉ là khí thế áp bách, tự lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Đường Thập Tam thì là càng thêm nguy hiểm, hắn võ thể vốn sẽ không có Nhiếp Thiên cường đại, lúc này trên người đã xuất hiện từng đạo miệng máu, cả người nhanh muốn không chịu nổi. Bọn họ là cửu anh cấm săn người dự thi. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, lập tức một đạo tử y thân ảnh rơi xuống, quanh thân trần thế bất nhiễm, thanh nhã như không cốc gu lan. Nhiếp Thiên chứng kiến người tới, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên một vòng mừng rỡ. Lúc này ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là tên kia có được cửu thải đồng người, Cao Ngữ Hàm. Trưởng lão đại nhân. Cái kia hơn 10 người võ giả chứng kiến Cao Ngữ Hàm đi vào, vốn là sững sờ, lập tức có chút không người, phi thường cung kính. Nhiếp Thiên thấy thế, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới thân phận của Cao Ngữ Hàm như vậy cao, xem ra hẳn là cửu anh thiên trưởng lão. Bọn hắn chỉ là cửu anh cấm săn người dự thi, lại để cho bọn hắn ly khai a. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào làm trái bá đạo. Cái này cái kia người cầm đầu một chút sửng sốt, sắc mặt trở nên khó chịu nổi, nói ra, trưởng lão đại nhân, cái này không phù hợp quy củ, cái này lưỡng tên tiểu tử tự tiện xông vào cửu âm cấm địa, chúng ta phải đem bọn họ giao cho trưởng lão hội xử lý. Cửu anh cấm địa, đây là cửu anh thiên là tối trọng yếu nhất địa phương, không có một trong. Những này cấm địa thủ hộ giả chức trách tiểu là trông coi cấm địa, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu là có người tự tiện xông vào cửu anh cấm địa, phải giao cho cửu anh thiên trưởng lão hội xử lý. Ta lập lại lần nữa, lại để cho bọn hắn ly khai. Cao Ngữ Hàm đại mi có chút nhăn lại, quanh thân khí tức trở nên lạnh như băng, nặng nề mở miệng, phi thường bá đạo. Cái kia người cầm đầu lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Cao Ngữ Hàm mạnh như vậy thế. Trưởng lão hội bên kia bản trưởng lão hội tự mình đi nói rõ. Cao Ngữ Hàm lạnh con mắt lập lòe một chút. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi thôi, về sau đừng tới tại đây. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên có chút không người, lập tức cất bước ly khai. Hơn 10 người cấm địa thủ hộ giả ở một bên nhìn xem, nhưng cũng không dám ngăn trở. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ly khai cấm địa, chạy như điên mấy ngàn thước về sau, cái này mới dừng lại, trường thở hổn hển. Vừa rồi một màn quá nguy hiểm. Nếu như không phải Cao Ngữ Hàm kịp thời xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dùng Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam thực lực, muốn đối kháng hơn 10 người không bị võ đạo cấm chế áp bách chí cao thần cường giả, căn bản không có khả năng. Đường Thập Tam, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, xuất ra một quả thần đan đưa cho Đường Thập Tam, thứ hai ăn vào thần đan, sắc mặt thoáng giảm bớt. Nhiếp Thiên, những người kia là người nào? Vì cái gì bọn hắn khả dĩ bỏ qua võ đạo cấm chế? Đường Thập Tam tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày hỏi. Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là cửu anh cấm địa thủ hộ giả, trong cơ thể của bọn hắn có một cổ hắc ám lực lượng, đúng là cổ lực lượng kia, lại để cho bọn hắn bỏ qua võ đạo cấm chế. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, lông mày nhưng lại không khỏi cau chặt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, những này cấm địa thủ hộ giả. Vì cái gì có thể có được cái loại này hắc ám lực lượng? Còn có cửu anh trong cấm địa truyền ra cái kia một tiếng thê lương khóc nỉ non, thật là quỷ dị. Đường Thập Tam, ngươi tại trong cấm địa nhìn thấy gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hỏi. Đường Thập Tam đem chính mình chỗ đã thấy hết thể kỹ càng địa nói ra, nói, cái kia đoàn màu đen quang cầu tiểu là hắc ám khí tức trung tâm, cái kia một tiếng thê lương khóc nỉ non, cũng là cái kia đoàn quang cầu phát ra. Màu đen quang cầu. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cửu anh trong cấm địa nhất định ẩn núp lấy phi thường đáng sợ bí mật. Nhiếp Thiên, chúng ta đi về trước đi. Đường Thập Tam vẫn còn có chút kinh hồn chưa định, hắn quỷ mâu chi nhãn cũng bị thương, khóe mắt còn có thể chứng kiến huyết tích. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn Đường Thập Tam một mắt, đúng là phát giác được, thứ hai hai cái đồng tử bên trong có một vòng màu đen vầng sáng lưu chuyển lên, cực kỳ quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, Đường Thập Tam lúc này cũng không có mở ra quỷ mâu chi nhãn, hai cái đồng tử bên trong màu đen vầng sáng từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Đường Thập Tam chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận địa cảm giác lấy Đường Thập Tam đồng tử bên trong đích màu đen vầng sáng, trên trán không khỏi chảy ra dày đặc đổ mồ hôi. Hắn cảm giác được, cái kia màu đen trong vầng sáng khí tức, rõ ràng tiểu là cửu anh trong cấm địa hắc ám khí tức. Không hề nghi ngờ, Đường Thập Tam tại cảm giác cửu anh cấm địa thời điểm, quỷ mâu chi nhãn trung xông vào hắc ám khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên còn chưa ý thức được hắn quỷ mâu chi nhãn ra dị thường. Nhiếp Thiên, trước không muốn nói cho hắn biết. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, ta không sao. Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta trước ly khai a. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Khoảng cách cấm săn bắt đầu chỉ còn lại có mấy ngày, kế tiếp Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đều cần khôi phục thực lực. Hai người không có trì hoãn, trực tiếp hướng về Cửu Anh Sơn mạch bên ngoài chạy như điên. Hai người trở lại bên ngoài cánh rừng, xa xa địa chứng kiến một đạo tử y thân ảnh đứng vững, dĩ nhiên là Cao Ngữ Hàm, thứ hai tựa hồ đang chờ bọn hắn. Trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên đi vào Cao Ngữ Hàm bên người, nhàn nhạt hô. Các ngươi đi theo ta. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng nói một tiếng, lập tức cất bước hướng về một mảnh trống trải chi địa đi đến. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam nhìn nhau một mắt, lập tức cùng tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1717, hảo ý nhắc nhở. Cửu Anh Sơn mạch bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đứng sau lưng Cao Ngữ Hàm. Thứ hai đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng lại hồi lâu đều không nói gì. Hai người các ngươi một thứ tên là Nhiếp Thiên, một thứ tên là Đường Thập Tam, vậy sao? Sau một lát, Cao Ngữ Hàm rốt cục mở miệng, trong thanh âm thiếu đi một tia lạnh như băng, ngược lại là nhiều hơn một phần bình thản. Ừ, hai người đồng thời gật đầu, âm thầm kỳ quái Cao Ngữ Hàm tại sao phải biết đạo tên của bọn hắn. Cao Ngữ Hàm chậm rãi quay người, cũng không có giải thích cái gì, mà là đem ánh mắt tập trung tại Đường Thập Tam trên người, hỏi, ngươi tại Cửu Anh trong cấm địa nhìn thấy gì? Đường Thập Tam vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại tự hỏi, muốn hay không đem mình chứng kiến nói ra? Đường Thập Tam, đem ngươi chứng kiến nói cho trưởng lão đại nhân A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Đường Thập Tam, thứ hai khẽ gật đầu, đem chính mình chứng kiến đồ vật nói một lần. Nhiếp Thiên cảm thấy, Cao Ngữ Hàm không phải địch nhân của bọn hắn, nếu không cũng sẽ không xảy ra mặt cứu bọn họ. Cao Ngữ Hàm nghe xong Đường Thập Tam theo như lời, ánh mắt không khỏi trầm thấp xuống, sắc mặt đúng là trở nên lo lắng. Hồi lâu sau, ánh mắt của nàng quái dị địa lập lòe một chút, tựa hồ nhìn Đường Thập Tam một mắt, lại cũng không nói gì thêm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch, Cao Ngữ Hàm cũng đã nhìn ra, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn trung xâm nhập hắc ám khí tức. Trưởng lão đại nhân, cửu anh trong cấm địa vật kia, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề hỏi. Cao Ngữ Hàm thần sắc trở nên lạnh như băng, nói ra, ta không biết. Nàng thật sự không biết, tại Cửu Anh Thiên ở bên trong, biết đạo Cửu Anh cấm địa chân tướng, chỉ có hai người, một cái Cửu Anh Thiên chi chủ Cửu Anh Thánh Mẫu, một cái là Cửu Anh Thiên Thiên Tôn Cửu Anh Phong Hỏa. Ngoại trừ Cửu Anh Thánh Mẫu cùng Cửu Anh Phong Hỏa bên ngoài, tiểu liên trưởng lão hội trưởng cũng không biết Cửu Anh trong cấm địa cất giấu cái gì. Cao Ngữ Hàm chỉ là Cửu Anh Thiên một cái tầm thường nội môn trưởng lão, làm sao có thể Cửu Anh cấm địa chân tướng. Trưởng lão đại nhân, trước ngươi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp theo như lời, Cửu Anh cấm săn xa so với chúng ta tưởng tượng được muốn phức tạp, những lời này là có ý gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi tiếp. Các ngươi đã đi tới tại đây, vậy thì không có rời khỏi Cửu Anh cấm săn khả năng, cho nên sớm những lời này là có ý gì, đối với các ngươi không có lợi. Cao Ngữ Hàm ngữ khí lại lần nữa trở nên lạnh như băng, nói ra, Cửu Anh cấm săn bắt đầu về sau, các ngươi dĩ nhiên là sẽ biết đây là ý gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt hơi có chút trầm thấp. không muốn gần chút nữa cửu anh cấm địa, nếu là tiếp theo kinh động cấm địa thủ hộ giả, ta cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng nói xong, lập tức quay người, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Cao Ngữ Hàm cứ như vậy đã đi ra. Giống như nàng chỉ là muốn biết nói, Đường Thập Tam tại cửu anh trong cấm địa nhìn thấy gì. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Cao Ngữ Hàm thân ảnh nhưng lại đột nhiên trì trệ, hô lên tên Nhiếp Thiên. Trưởng lão đại nhân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Cao Ngữ Hàm. Bảo vệ tốt Nhược Vũ Thiên Diệp, đừng cho nàng sử dụng cửu thải đồng. Cao Ngữ Hàm nặng nề mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Lại là này cái nhắc nhở. Trước khi Cao Ngữ Hàm tiểu dặn dò qua Nhược Vũ Thiên Diệp, ngàn vạn không muốn sử dụng cửu thải đồng, lúc này lần nữa nhắc nhở Nhiếp Thiên, hay là đừng cho Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cửu thải đồng. Nhược Vũ Thiên Diệp vì cái gì không thể sử dụng cửu thải đồng? Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc lấy, Nhược Vũ Thiên Diệp tham gia cửu anh cấm săn ưu thế lớn nhất tiểu là cửu thải đồng, nếu như không thể sử dụng cửu thải đồng nàng cơ hồ không có bất kỳ sức chiến đấu. Cao Ngữ Hàm tựa hồ đang lo lắng cái gì, giống như một khi Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cửu thải đồng, sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh đồng dạng. A, ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, bên cạnh hắn Đường Thập Tam đột nhiên kêu thảm một tiếng. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, chứng kiến Đường Thập Tam hai tay bụm lấy đầu, một bộ phi thường thống khổ thần sắc. Nguy rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến một cổ đáng sợ hắc ám khí tức, lập tức trong lòng trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Vẻ này ẩn núp lấy quỷ mâu chi nhãn hắc ám khí tức, đúng là đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ánh mắt của ta. Đường Thập Tam lại lần nữa rú thảm một tiếng, ánh mắt của hắn đúng là phóng xuất ra một cổ đáng sợ hắc ám khí tức, vành mắt chảy ra rơi máu tươi. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Thập Tam cái này bộ dáng, một chút có chút luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Là vẻ này hắc ám khí tức, muốn thôn phệ hắn quỷ mâu chi nhãn. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại cũng phi thường kinh hoàng. Cái lúc này, Đường Thập Tam thân ảnh đột nhiên một nhảy dựng lên, lơ lửng tại giữa không trung, trong đôi mắt càng không ngừng phóng xuất ra hắc ám khí tức, cả người đều bị hắc ám bao phủ. Tiểu mập, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt lóe ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn quỷ mâu chi nhãn đã chạy đến huyết nguyệt quỷ mâu, mới có thể thừa nhận được hắc ám khí tức thôn phệ a. Tiểu mèo mập run giọng nói xong, nhưng ngữ khí nhưng lại cực độ không tự tin. Nhiếp Thiên nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem. Thế giờ, sau một lát, Đường Thập Tam quanh thân hắc ám khí tức dần dần tiêu tán, đúng là một lần nữa rung mánh vào cặp mắt của hắn bên trong, lập tức hắn thân ảnh rơi xuống, cả người bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, ta làm sao vậy? Đường Thập Tam tiến lên một bước, hồi tưởng lại vừa rồi một màn, thần sắc trở nên kinh hãi, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong hắc ám khí tức trở nên đầm đặc rất nhiều, không khỏi mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, đem chân tướng nói ra. Cái này Đường Thập Tam nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ, chính mình quỷ mâu chi nhãn lại bị hắc ám khí tức xâm nhập. Cái kia ánh mắt của ta sẽ như thế nào? Sau một lát, Đường Thập Tam tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết kế tiếp Đường Thập Tam trên người sẽ phát sinh cái gì. Ánh mắt của ngươi sẽ bị hắc ám khí tức thôn phệ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, sắc mặt trầm thấp nói. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời sững sờ, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem tiểu mèo mập. Vừa rồi cái là lần đầu tiên, kế tiếp hắc ám khí tức thôn phệ lực hội càng ngày càng mạnh, ngươi không căng được mấy lần. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, sắc mặt rất ngưng trọng. Có không có biện pháp gì khả dĩ ngăn cản hắc ám khí tức thôn phệ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khẩn trương hỏi. Có. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, ánh mắt nhưng lại trở nên có chút quái dị. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời kinh kêu một tiếng, ánh mắt lóe ra mãnh liệt nóng bỏng chi ý. Tiến vào cửu anh cấm địa, nhìn xem cái kia đoàn màu đen quang cầu, rốt cuộc là cái gì? Tiểu mèo mập ánh mắt sắc bén, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam đồng thời hít sâu một hơi, tiểu mèo mập phương pháp dĩ nhiên là tiến vào cửu anh cấm địa. Cửu anh cấm địa có rất nhiều cường giả thủ hộ, không nói đến có thể hay không đi vào đi, cho dù có thể đi vào, ai biết trong cấm địa có cái gì. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất rồi, nếu như không làm tin tưởng cái kia đoàn màu đen quang cầu lai lịch, cũng chỉ có thể chờ bị cắn ướt. Tiểu mèo mập cười khổ một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự muốn đi vào cửu anh cấm địa sao? Nhiếp Thiên thật sâu hít một hơi, trong ánh mắt lập lòe rất nhanh bị kiên định thay thế. Hắn không có khả năng nhìn xem đường thập tam bị hắc ám khí tức thôn phệ, xem ra chỉ có tiến vào cửu anh cấm địa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1718, cấm săn bắt đầu. Ba ngày sau đó, cửu anh sơn mạch bên ngoài. Tất cả mọi người theo trong phòng tu luyện đi ra, đi vào một mảnh trống trải chi địa. Hôm nay là cửu anh cấm săn bắt đầu thời gian, kế tiếp cửu anh sơn mạch, đem nên đón một hồi huyết tinh giết chóc thịnh yến. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đứng chung một chỗ, nhìn nhau cười cười. Tại trải qua 10 ngày đích khổ tu về sau, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực cũng đạt tới thượng vị thần sơ kỳ, giống như Nhiếp Thiên. Tại trong phòng tu luyện 10 ngày, cơ hồ tương đương với tại bên ngoài tu luyện mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nhược Vũ Thiên Diệp có thể bằng vào lực lượng của mình đem cửu thải đồng chạy đến đệ ngũ đồng tử, có thể thấy được thiên phú của nàng độ cao, thực lực giống như này tăng lên, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, đường thập tam thân ảnh xuất hiện, thực lực của hắn cũng đạt tới thượng vị thần sơ kỳ. Nhiếp Thiên nhìn về phía đường thập tam, phát giác được thứ hai cái đồng tử bên trong hắc ám khí tức trở nên càng thêm đậm đặc, hơn nữa trong mắt màu đen vầng sáng cũng trở nên rõ ràng. Đường Viu Viu đứng tại đường thập tam bên người, dáng người so trước kia càng thêm nóng bỏng, nếu là định lực không được người, nhất định máu mũi chảy đầm địa. Cũng may mấy ngày nay rất bình tĩnh, đường thập tam trong mắt hắc ám khí tức cũng không có lần nữa phát tác. Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, tại đây có chừng 160 nhiều người. Vốn cùng sở hữu 18 cái phụ thuộc thế giới võ giả tham gia cấm săn, thêm cùng một chỗ hẳn là 180 người. Bất qua phía trước 10 ngày thời gian, người dự thi tầm đó có một ít chiến đấu, có không ít người sớm bị giết. Ví dụ như trước khi tại Cửu Anh Sơn Mạch bên trong bị Nhiếp Thiên cùng đường thập tam giết chết băng gia chi nhân. Cái lúc này, trên đài cao rơi hạ một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Cao Ngữ Hàm. Cao Ngữ Hàm hiển nhiên là lần này Cửu Anh cấm săn bên trong thân phận tối cao người, nàng đứng tại trên đài cao, ánh mắt như băng địa đảo qua tất cả mọi người. Kế tiếp, nàng nói một chút cửu anh cấm săn quy củ, lập tức tuyên bố, cửu anh cấm săn, bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía sau lưng cửu anh sơn mạch, chỉ cần bọn hắn bước vào sơn mạch, liền chính thức trở thành thợ săn hoặc là con mồi. Đón lấy, từng cái thủ hộ giả mang theo dưới tay mình người dự thi, từ khác nhau phương vị tiến vào sơn mạch. Nhiếp Thiên cùng đường thập tam tạm thời tách ra, riêng phần mình đi theo chính mình thủ hộ giả, hai người ước định. Ba ngày sau đó tại Lam Ý Hề Nhu Sơn Cốc kia sát trận hội hợp. Bạch Phong dẫn theo Nhiếp Thiên đám người đi tới sơn mạch bên ngoài, tái tiến một bước, bọn hắn muốn bước vào sơn mạch bên trong. Cửu anh cấm săn, là một hồi tàn khốc giết chóc, ngươi đã lựa chọn dự thi, cái kia chính là lựa chọn giết chóc. Bạch Phong ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra, ta nhắc nhở các ngươi, không nên tin bất luận kẻ nào, chỉ kém tín chính ngươi. Không muốn đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình. Nhớ kỹ một điểm, ngươi tiến vào cửu anh sơn mạch, tiểu là giết người. Bạch Phong mà nói lại để cho tất cả mọi người là sương sờ, ánh mắt không khỏi có chút run rẩy. Ai cũng thật không ngờ, Bạch Phong vậy mà sẽ nói ra lời nói này đến. Bất quá hắn nói đến phi thường đúng, tuy nhiên tàn khốc có chút trần trụi, nhưng sự thật tiểu là như thế. Tiến vào cửu anh sơn mạch về sau, bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là chết ở bên trong, hoặc là còn sống đi tới. Nhưng nếu muốn sống lấy đi tới, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tốt rồi, các ngươi tiến vào A. Bạch Phong nặng nề gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn lời nói mới rồi, là trọng yếu phi thường nhắc nhở, chỉ là không biết bao nhiêu người có thể nghe vào đi. Mọi người không hề do dự, lập tức cất bước tiến vào sơn mạch. Lúc này bọn hắn tiến vào sơn mạch dễ dàng, nhưng muốn lại đi tới. Cái kia chính là khó như lên trời. Tiến vào sơn mạch về sau, mọi người cảm xúc rõ ràng trở nên trầm trọng rất nhiều, không có người nói chuyện. Nhiếp Thiên, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại không biết. Đột ngột đấy, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên đi đến Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. ngươi hay là không chịu buông tha cho đế nữ chi nước mắt vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, Liệt Diễm Cửu Phong đang suy nghĩ gì, hắn đương nhiên rất rõ ràng, tuyệt đối là tại ngấp nghé lấy đế nữ chi nước mắt. Đương nhiên, Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng bước lên, nói ra, lần trước ta lấy đế nữ chi nước mắt đã thất bại, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong trực tiếp quay người, mang theo Lạc Tử Yên bọn người ly khai. Bọn họ là Quỷ Vương cung phái ra người, mà Nhiếp Thiên bọn người thì là Xâm La Điện phái ra người. Song phương tuy nhiên đều là đến từ Xâm La quỷ vực, nhưng lại thuộc về bất đồng thế lực, cho nên tiếp tục sống chung một chỗ, cũng không an toàn, ngược lại sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên bọn người thân ảnh, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm thở dài nói, Liệt Diễm Cửu Phong, thật sự phiền toái a. Trước mắt mới chỉ, sở hữu tất cả người dự thi bên trong, lại để cho Nhiếp Thiên so sánh kiêng kỵ người có hai cái, một cái là Liệt Diễm Cửu Phong, cái khác tiểu là có được đệ ngũ phong ấn Đoạn Thiên Ngân. Cho nên hắn không nguyện ý nhất gặp được người, tiểu là hai người này. Các ngươi, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía Khương Kỳ Trí bọn người, nhàn nhạt nói ra. Lúc này bọn hắn có hai lựa chọn, khả dĩ sống chung một chỗ, cũng có thể riêng phần mình tách ra. Ta sẽ không cùng kẻ yếu cùng một chỗ. Khương Kỳ Trí cười lạnh một tiếng, lạnh lùng lườm Nhiếp Thiên một mắt, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên cũng không đi ngăn cản, dù sao cho dù Khương Kỳ Trí cùng với bọn họ, cũng là một cái phiền phức, đi ngược lại rất tốt. Ta cùng Khương Đại ca cùng một chỗ. Trần Nhược Nghi lúc này nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi theo Khương Kỳ Trí bên người. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, thoạt nhìn Khương Kỳ Trí vẫn còn có chút thực lực, có thể làm cho Trần Nhược Nghi chủ động cùng đi qua. Quỷ Vũ Sán, ngươi như thế nào lựa chọn? Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ Sán, nhàn nhạt hỏi. Ta không sao cả a. Quỷ Vũ Sán nở nụ cười một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Chúng ta đây tiểu cùng một chỗ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cảm thấy Quỷ Vũ Sán cùng Kiếm Lao nhắc tới Quỷ Vũ Cùng Sa có chút quan hệ, cho nên đối với cả người đặc biệt chú ý. Tốt. Quỷ Vũ Sán nở nụ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên nhìn qua Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhược Nghi thân ảnh ly khai, liền không hề dừng lại, quay người hướng về một mảnh trong rừng rậm đi đến. Kế tiếp nửa ngày thời gian, đều tương đối bình tĩnh. Nhiếp Thiên sớm xem xét Cửu Anh Sơn Mạch, đối với địa hình tương đối quen thuộc, tìm một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Hắn không nghĩ chủ động đi tìm bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể không bị người khác phát hiện, chính là tốt nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cửu Anh Sơn Mạch rất lớn. 18 cái đội ngũ từ khác nhau phương vị tiến vào sân mạch, muốn gặp được cùng một chỗ, cũng rất không dễ dàng. Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, Quỷ Vũ Sán ba người ẩn thân tại trong sân cốc. Nhược Vũ Thiên Diệp ở một bên lẳng lặng yên tu luyện, Nhiếp Thiên đứng tại sơn cốc cửa vào chỗ, bên người đứng đấy Quỷ Vũ Sán. Quỷ Vũ Sán, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng, chuẩn bị hỏi một chút Quỷ Vũ Cùng Sa sự tình. Ngươi nói. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, phi thường bình thản. Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, đột nhiên nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Vâng. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên rơi xuống, đứng ở sơn cốc bên ngoài, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ băng hàn khí tức, đúng là trực tiếp đóng băng một phiến không gian. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán nhìn nhau, lập tức thân ảnh khẽ động. Đi vào sơn cốc bên ngoài. Lúc này, tại trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo hắc y liễu thân ảnh, tướng mạo hung ác, thân hình cao lớn, lại phi thường cơ bắp, coi như một cái khô lâu cái giá đỡ dựng thẳng đứng ở đó. Băng Ma Tam Thi. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, trong óc lập tức xuất hiện một cái tên, Băng Tuyệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1983. Trước 1719, đáng sợ một trận chiến. Nhiếp Thiên tại Hắc Y Liễu Nhân trên người cảm giác được Băng Ma Tam Ti khí tức, lập tức hiểu được, người này vô cùng có khả năng là Lam Y Liễu Nhu cùng hắn nhắc tới Băng Gia thiếu chủ Băng Tuyệt. Người trước mắt chỗ phóng thích băng hàn chi lực phi thường đáng sợ, xa so với trước Nhiếp Thiên giết chết mấy người cường đại. Càng thêm khủng bố chính là, thực lực của người này dĩ nhiên là chí cao thần sơ kỳ. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến đến thứ hai thực lực đạt tới chí cao thần sơ kỳ dự thi võ giả, cái thứ nhất là Đoạn Thiên Ngân. Hắn đoán được đúng vậy, người trước mắt, không phải người khác, đúng là Băng Gia thiếu chủ, Băng Tuyệt. Băng Tuyệt lại tới đây, mục đích phi thường minh xác, hai chữ, báo thủ. Cuối cùng tìm được ngươi rồi. Băng Tuyệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ rét lạnh đến mức tận cùng khắc nghiệt chi ý. Rất rõ ràng, Băng Tuyệt là cố ý vì tìm Nhiếp Thiên báo thủ mà đến. Ngươi là Băng Tuyệt A. Nhiếp Thiên cảm nhận được Băng Tuyệt trên người băng hàn sắc cơ, nhưng lại không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra là trên người của ta băng ma tàm ti bại lộ hành tung của ta. Ngươi còn không tính quá đần, biết đạo thân phận của ta, xem ra Lam Ý Y Hải Nhu theo như ngươi nói một sự tình. Băng Tuyệt ánh mắt khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, ngươi giết băng ra người, rõ ràng còn dám đem băng ma tàm ti lưu tại trên thân thể, quả thực tiểu là muốn chết. Băng ma tàm ti khí tức đặc thù, mặc dù là đặt ở trong không gian giới chỉ, cũng không cách nào che giấu hắn khí tức. Nhiếp Thiên mang theo băng ma tàm ti chạy loạn, thật có chút ngu xuẩn. Hắn thật không ngờ, Băng Tuyệt đối với băng ma tàm ti cảm giác nhạy cảm như thế, nhanh như vậy tìm đến hắn. Ngươi muốn thay băng ra người báo thủ, động thủ đi. Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, lạnh lùng mở miệng, một bước tiến lên, chiến ý đầm đặc. Đã trốn không hết, vậy thì dứt khoát một trận chiến. Xú tiểu tử, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, vậy mà có thể giết chết băng gia người. Băng Tuyệt lạnh lùng cười cười, lập tức quanh thân phóng xuất ra lăng liệt hàn ý, đóng băng một phiến không gian, lập tức một bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn đáng sợ băng ma tàm ti, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành từng đạo hàn băng xúc tu, như trường xà, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên khẽ chau mày. Băng Tuyệt trong cơ thể băng ma tàm ti sắc thực phi thường lợi hại, lại có thể lại để cho thực lực của hắn phát huy đến tình trạng như thế, trực tiếp đóng băng một phiến không gian. Nhiếp Thiên đoán chừng, Băng Tuyệt giờ phút này hiển lộ ra thực lực, so với Đoạn Thiên Ngân đều không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, Đoạn Thiên Ngân thế nhưng mà có được đệ ngũ phong ấn người, tiểu tiểu nhân một đoàn băng ma tàm ti rõ ràng có thể so với đệ ngũ phong ấn, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên coi chừng. Quỷ Vũ Sán cảm giác được không trung lăng liệt hàn ý, không khỏi nhướng mày, thân ảnh cuồng lui, đồng thời nhắc nhở Nhiếp Thiên. Hắn thật không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện Băng Tuyệt, thực lực thật không ngờ cường hãn. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên đối mặt địch nhân là Băng Tuyệt, không dám khinh thường, 32 đạo thần ma lực đồng thời phóng thích, trong cơ thể tuân ra phóng đạn kiếm ý, quần quận kiếm sóng bành trướng mà ra. Ầm ầm, kiếm ý cùng hàn ý tương trùng. Không trung vang vọng khởi đáng sợ tiếng oanh minh, không gian bị lập tức kéo nhanh, tựa hồ sau một khắc muốn nứt vỡ. Oanh! Lập tức, một cổ cuồng bạo nổ khai mở, Nhiếp Thiên cùng Băng Tuyệt thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lập tức ổn định. Nhiếp Thiên lui về phía sau mấy chục thước, khóe miệng chảy ra một vòng huyết tích, sắc mặt có chút khó coi. Trái lại Băng Tuyệt, nhưng chỉ là có chút lui về phía sau, hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương. Ngân quạng lông tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thực lực. Băng Tuyệt lạnh lùng cười cười, trong mắt toát ra càng thêm đầm đặc sát ý. Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, đây càng thêm kiên định sát ý của hắn. Lúc này Nhiếp Thiên vẫn chỉ là thượng vị thần thực lực, như là lúc sau lớn lên, tuyệt đối đáng sợ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. May mắn Băng Tuyệt băng ma tàm ti còn không phải quá mạnh mẽ, mặc dù đối với võ đạo cấm chế có chút sức chống cự, lại không giống là liệt diễm cửu phong cái loại này hoàn toàn không thấy, cho nên thực lực của hắn hay là bị áp chế được rất lợi hại. Nếu không phải nhưng, dùng Băng Tuyệt so Nhiếp Thiên suốt cao hơn hai cái đại cảnh giới thực lực, đủ để một chiêu miểu sát thứ hai. Thực lực của ngươi cũng không tệ, băng ma tàm ti so mấy cái phế vật mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhấp nhô lạnh như băng chi ý. Muốn chết? Băng Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân băng ma tàm ti mở rộng mà bắt đầu, coi như màu đen phong bạo, bắt đầu khởi động tại thân thể của hắn chung quanh, lập tức hóa thành từng đạo băng ma quỷ trảo, hướng về Nhiếp Thiên cuồng đã nằm đến. Một chiêu này, Băng Tuyệt ra tay phi thường ngoan lệ, thế tất muốn nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức trong cơ thể ba tà kiếm ấn mở ra, một cái đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh lợi kiếm. Sừng sững tại đại địa phía trên, vô kiên bất tồi. Thật đáng sợ kiếm thế. Quỷ Vũ Sán đột nhiên sững sờ, lông mày không khỏi siết chặt, ánh mắt đều có một chút ngốc trệ. Hắn là một gã kiếm giả, mà là kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm chi tủy cảnh giới, đương nhiên có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm thế cường đại. Đây là kiếm ấn lực lượng. Quỷ Vũ Sán ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn bái kiến rất nhiều đáng sợ kiếm ấn, nhưng là Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm ấn, lại làm cho hắn vô cùng rung động, kiếm kia ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, lại để cho kiếm ý của hắn cảm giác được thật sâu sợ run. Quỷ Vũ Sán hoàn toàn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể lại còn có cường đại như thế kiếm ấn. Nhiếp Thiên, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Quỷ Vũ Sán mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, cuồng bá một kiếm chém xuống, khủng bố bóng kiếm thậm chí có ngàn mét chi cự, hướng về băng tuyệt cuồng manh chém xuống. Bành bành bành, băng tuyệt đột nhiên sững sờ, lập tức một trưởng đánh ra, vô số băng ma quỷ trảo hoành kích tại kiếm thật lớn ảnh phía trên, không trung vang lên dữ dằn nổ vang thanh âm, cực kỳ đáng sợ, coi như không gian bản thân đều muốn nứt vỡ. Không trung cực lớn bóng kiếm như là giống như núi cao áp xuống tới, băng tuyệt lập tức cảm giác được bàng nhiên khôn cùng kiếm áp, đúng là lại để cho hắn có chút sự khó thở. Băng ma phong thiên. Băng tuyệt lúc này mới ý thức tới Nhiếp Thiên khủng bố, lập tức gầm nhẹ một tiếng, quanh thân băng ma tảm ti cuồng bạo hơn, đúng là đưa hắn chung quanh vài trăm mét ở trong không gian đóng băng đông lại. Ông! Cực lớn bóng kiếm trên không trung trì trệ, lập tức phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, không gian chịu kịch liệt lắc lư một chút, thiên địa xu thế bị lập tức cải biến, coi như muốn sụp xuống. Bành! Rắc rắc rắc, sau một khắc, hai cổ lực lượng đáng sợ chính diện đụng thẳng vào nhau. Kiếm thật lớn ảnh ầm ầm nứt vỡ, mà đóng băng không gian cũng từng khúc vỡ ra, vô tận kiếm ý cùng hàn khí tràn ngập ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh tại giữa không trung, đột nhiên trì trệ, lập tức rơi trên mặt đất, như một thanh lợi kiếm đứng vững. Trái lại băng tuyệt, thân ảnh bị bức phải liền lùi lại mấy bước, thần sắc có chút chật vật, nhưng lại cũng không có bị thương, vững vàng địa đứng lại, một đôi khắc nghiệt lạnh con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Có kinh ngạc, có rung động, càng có một tia khó giấu kiên kỵ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy, trách không được có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia vài tên băng gia chi nhân. Thật đáng sợ hai người. Quỷ Vũ Sán ở một bên thấy kinh tâm động phách, ánh mắt lập lòe không chỉ, trận này chiến đấu đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá lúc này Quỷ Vũ Sán thần sắc có chút quái dị, thật sự là hắn rất rung động. Nhưng là cũng không có toát ra nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1936. Chương 1720, ta rất ngu ư. Nhiếp Thiên cùng băng tuyệt thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là còn không đủ để lại để cho Quỷ Vũ Sán cảm thấy e ngại. Quỷ Vũ Sán trong ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm chi ý, chuẩn bị cho tốt tốt biết một chút về. Nhiếp Thiên cùng băng tuyệt hai người, mạnh như thế nào? Ngân Quọng Lông tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng? Băng tuyệt ánh mắt run rẩy, hắn vốn cho là vừa rồi một chiêu, đủ để đem Nhiếp Thiên tại chỗ diệt sát, nhưng là kết quả lại là cùng hắn dự đoán được một trời một vực, hắn thiếu một chút bị Nhiếp Thiên trọng thương. Nhiếp Thiên tuy nhiên là kiếm chi tủy kiếm giả, nhưng dù sao thực lực chỉ có thượng vị thần sơ kỳ, kiếm ý không có lẽ có mạnh như vậy. Còn một điều, lại để cho băng tuyệt càng thêm kinh dị, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên chỉ dùng để cái gì đến đối kháng võ đạo cấm chế áp bách. Băng tuyệt, thực lực của ngươi đem làm không chỉ như vậy, toàn lực ứng phó a. Nhiếp Thiên cũng không trả lời băng tuyệt, mà là cười lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. 32 đạo thần ma lực, hơn nữa 3 tà kiếm ấn mở ra, lại để cho Nhiếp Thiên đối với võ đạo cấm chế đã có rất mạnh sức chống cự. Nhưng là hắn loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, cho nên phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Mà lúc này tại trong sân cốc, Nhược Vũ Thiên Diệp xa xa địa nhìn xem, cũng không có tiến lên. Nàng biết nói, cho dù nàng đi qua, cũng không giúp được Nhiếp Thiên, thậm chí khả năng trở thành thứ hai vương hữu. Nhiếp Thiên dặn dò qua nàng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng cựu thải đồng. Kỳ thật cái này dặn dò đến từ Cao Ngữ Hàm. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết Cao Ngữ Hàm vì cái gì không cho Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cựu thải đồng, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Băng tuyệt ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, nhưng cũng không có lập tức ra tay. Giờ này khắc này, hắn trong lòng có một tia ý sợ hãi. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên thực lực đem làm không chỉ như thế. Như tiếp tục chiến xuống dưới, thắng bại thật sự rất khó nói. Ô! Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng kêu to, phi thường quái dị, coi như nào đó trầm thấp côn trùng kêu vang, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại có thể truyền được rất xa. Ừ! Băng Tuyệt nghe được cái thanh âm này, sắc mặt bá địa nhất biến, vậy mà có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên cũng đã nghe được cái thanh âm này, không khỏi mày nhăn lại, phân biệt không xuất ra đây là cái gì thanh âm. Xú tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, tiếp theo, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Băng Tuyệt tỉnh táo một ít, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức vậy mà trực tiếp thả người ly khai. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Băng Tuyệt đột nhiên ly khai, nhất định là gặp sự tình gì, vừa rồi cái kia một tiếng kêu to, tựa hồ lại để cho hắn phi thường khẩn trương. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Băng Tuyệt thân ảnh, không khỏi nhíu mày nói ra. Hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì Băng Tuyệt cũng không phải là võ giả, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên muốn giết hắn, chỉ cần bằng vào 32 đạo thần ma lực cùng 3 tà kiếm ấn là không đủ, phải còn phải lại sử dụng 3 đại cấm thuật. Nhưng là cửu anh cấm săn giờ mới bắt đầu, Nhiếp Thiên không nghĩ nhanh như vậy bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Là trọng yếu hơn là, hắn không thể ly khai Nhược Vũ Thiên Diệp nửa bước. Mặc dù có Quỷ Vũ sáng tại, nhưng Nhiếp Thiên đối với cái này người cũng không phải rất tín nhiệm, hắn cảm thấy người phía trước tại cất giấu cái gì. Nhiếp Thiên, nếu là bản tôn không có nghe lầm, vừa rồi một tiếng than nhẹ, hẳn là băng ma tầm thanh âm. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Băng ma tẩm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Trước khi tiểu mèo mập tiểu hoài nghi tới, có người khả năng mang theo một đầu băng ma tẩm tới tham gia cửu anh cấm săn. Hiện tại xem ra, cái này hoài nghi trở thành sự thật được rồi. Băng Tuyệt đúng là đã nghe được băng ma tẩm triệu hoán, cho nên mới đột nhiên đã đi ra. Băng ma tẩm, thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Nếu như đây là một đầu thành niên băng ma tẩm, vậy thì thật là đáng sợ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán cũng không khỏi chảy ra một chút điểm mồ hôi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo chính mình không có việc gì. Sử dụng thần ma lực cùng 3 tà kiếm ấn, lại để cho hắn lực lượng tiêu hao quá độ, bất quá dùng hắn khôi phục năng lực, rất nhanh có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên, ngươi vừa rồi sử dụng kiếm ấn, hình như là huyết mạch chi lực, đúng không? Quỷ Vũ Sán cái lúc này đi tới, mỉm cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không đi giải thích cặn kẽ. Hắn và Quỷ Vũ Sán vẫn chỉ là người dưng, tối đa chỉ là lẫn nhau nhận thức mà thôi. Quỷ Vũ Sán mỉm cười, cũng không đi hỏi thăm quá nhiều. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mày nhăn lại, trong tay xuất hiện băng ma tàng thi. Thì thào nói ra, băng ma tàm ti tại trên người của ta, hành tung của ta tùy thời đều bạo lộ tại băng tuyệt khống chế ở trong, kể từ đó, hắn tùy thời đều có thể tìm được ta. Cái này quá ngu xuẩn. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, chuẩn bị trực tiếp hủy diệt băng ma tàm ti. Tuy nhiên băng ma tàm ti khả dĩ chống cự võ đạo cấm chế áp bách, nhưng Nhiếp Thiên cũng không muốn đem hành tung của mình bạo lộ cho những người khác, cho nên chỉ có nhẫn tâm hủy diệt băng ma tàm ti. Đây là băng tuyệt dùng để chống cự võ đạo cấm chế đồ vật. Quỷ Vũ Sán tiến lên một bước, nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay băng ma tàm ti, ánh mắt không khỏi lóe ra một vòng nóng bỏng chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười khổ một tiếng, nói ra, vật này là băng ma tàm ti, băng tuyệt tiểu là cảm giác đến băng ma tàm ti khí tức, cho nên mới có thể tìm được ta. Ngươi muốn hủy diệt băng ma tàm ti. Quỷ Vũ Sán đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Vì không bạo lộ hành tung, hắn không có lựa chọn nào khác. Băng ma tàm ti khí tức rất khó tiêu trừ, chỉ có hủy diệt. Đem băng ma tàm ti cho ta đi, ta thay ngươi dẫn dắt rời đi băng tuyệt. Quỷ Vũ Sán ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Quỷ Vũ Sán, nói ra, băng tuyệt thực lực ngươi đã thấy được, vì chính là một đoàn băng ma tàm ti bồi mất cánh mạng, giá trị sao? Băng tuyệt vừa rồi hiển lộ ra đến thực lực rất cường, Nhiếp Thiên cũng không cho rằng Quỷ Vũ Sán có đối kháng băng tuyệt thực lực. Ta rất ngu sao? Quỷ Vũ Sán nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại quái dị cười cười, nói ra, đã ta dám muốn băng ma tàm thi, vậy thì chứng minh ta có thực lực đối kháng băng tuyệt. Hơn nữa cho dù ta chết đi, đó cũng là đần cái chết, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Quỷ Vũ Sán, vậy mà sẽ nói ra như thế khí phách lời nói. Quỷ Vũ Sán niên kỷ cũng không lớn, ước chừng thiên tuế tả hữu, có thể tại cái tuổi này có chủ thần thực lực, đủ thấy hắn thiên phú mạnh. Hơn nữa hắn lúc này phi thường tự tin, tuyệt đối không giống như là cái loại nảy vội vã làm người chết. Ngươi thật sự muốn băng ma tàm thi? Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Vũ Sán, nặng nề hỏi. Đương nhiên. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Tốt, nếu là như vậy, cái kia băng ma tàm thi là của ngươi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không hề do dự, đem băng ma tàm thi giao cho Quỷ Vũ Sán. Đa tạ. Quỷ Vũ Sán cười nhạt một tiếng, đem băng ma tàm thi thu hồi, lập tức quay người chuẩn bị ly khai. Chỉ cần hắn ly khai Nhiếp Thiên, kế tiếp băng tuyệt muốn người truy sát chính là hắn. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói chỉ điểm ta nghe ngóng một người, còn cũng không nói gì. Quỷ Vũ Sán vừa mới phóng ra một bước, đột nhiên nghĩ đến sự tình vừa rồi, đột nhiên quay đầu lại, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, hắn vốn là muốn Quỷ Vũ Sán nghe ngóng Quỷ Vũ Cùng Sa. Quỷ Vũ Cùng Sa, cái tên này là Kiếm Lao nói cho Nhiếp Thiên. Lúc trước Kiếm Lão ly khai thời điểm, lại để cho Nhiếp Thiên đi phong thần chi vực tìm một thứ tên là Quỷ Vũ Cùng Sa người. Đã Quỷ Vũ Sán cùng Quỷ Vũ Cùng Sa là cùng một họ thị, có lẽ sẽ biết đạo người này. Ta muốn hỏi chính là, ngươi biết Quỷ Vũ Cùng Sa người này sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ừ. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, Quỷ Vũ Sán sắc mặt nhưng lại bá nhất biến, cả người đúng là trở nên âm trầm bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2059. Chương 1721, Nam Quỷ Vũ Bắc Huynh Trì. Hắn quả nhiên nhận thức Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên nhắc tới tên Quỷ Vũ Cùng Sa, chứng kiến Quỷ Vũ Sán khác thường phản ứng, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Làm sao ngươi biết Quỷ Vũ Cùng Sa cái tên này? Sau một khắc, Quỷ Vũ Sán thoáng tỉnh táo. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Quỷ Vũ Sán rõ ràng là phi thường khẩn trương, đồng thời cũng rất phẫn nộ, thậm chí theo ánh mắt của hắn bên trong có thể cảm nhận được một tia sát ý. Ta cũng không nhận ra Quỷ Vũ Cùng Sa, một người bằng hữu của ta muốn tìm hắn. Nhiếp Thiên gật đầu nói, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Cái gì bằng hữu? Quỷ Vũ Sán ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Vũ Sán. Thứ hai thần sắc kéo căng, rõ ràng là đang ép hỏi hắn. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng không khỏi trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra, ngươi cùng Quỷ Vũ Cùng Sa đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái này chuyện không liên quan đến ngươi, trả lời ta, rốt cuộc là ai muốn tìm Quỷ Vũ Cùng Sa? Quỷ Vũ Sán phi thường cường thế, lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát y đúng là không hề che giấu, trở nên phi thường rõ ràng. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ. Xem ra Quỷ Vũ Sán cùng Quỷ Vũ Cùng Sa quan hệ không giống bình thường, nếu không sẽ không như vậy khác thường. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, Thanh Kiếm Lao sự tình nói đơn giản một lần. Quỷ Vũ Sán nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, nhưng lại trở nên tỉnh táo rất nhiều, sắc mặt trầm thấp, hồi lâu sau mới mở miệng, hỏi, như lời ngươi nói cái kia một đám tàn hồn, có phải hay không cứ gọi Kiếm Quynh Trì? Kiếm Quynh Trì? Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi một bên. Lập tức nặng nề gật đầu. Tên Kiếm Lão, đúng là gọi Kiếm Quynh Trì. Nam Quỷ Vũ, Bắc Quynh Trì. Quỷ Vũ Sán nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt sát ý tán đi, đúng là si ngốc địa nói một câu nói, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là Kiếm Quynh Trì đại nhân bằng hữu, là ta suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Quỷ Vũ Sán vừa rồi phản ứng thật có chút quá mức kích động. Hắn cũng thật không ngờ, Quỷ Vũ Sán rõ ràng biết đạo Kiếm Quynh Trì cái tên này. Dù sao Kiếm Lao thế nhưng mà tại mấy mươi vạn năm trước bị nhốt người a. Quỷ Vũ Sán, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi cùng Quỷ Vũ Cùng Sa đại nhân đến ngọn nguồn là quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên trầm tĩnh lại, tiến lên một bước hỏi. Hắn là sư phụ của ta. Quỷ Vũ Sán nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lóe ra một tia tinh nhuệ chi mang. Ngươi là Quỷ Vũ Cùng Sa đại nhân đệ tử. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho là, Quỷ Vũ Sán vô cùng có khả năng là Quỷ Vũ gia tộc người, lại không nghĩ rằng, lại còn là Quỷ Vũ Cùng Sa đệ tử, trách không được vừa rồi khẩn trương như vậy. Ừ, Quỷ Vũ Sán nặng nề gật đầu, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi mày nhíu lại một chút, lập tức hỏi, Quỷ Vũ Sán, ngươi có bằng lòng hay không dẫn ta gặp Quỷ Vũ Cùng Sa đại nhân, kiếm lao nắm ta dẫn theo một câu cho hắn. Quỷ Vũ Sán lắc đầu cười cười, nhưng lại cười đến phi thường bất đắc dĩ, nói ra, ta căn bản không biết lao sư ở đâu. Ta lần này đi ra, chính là vì tìm hắn. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, nói không ra lời. Quỷ Vũ Sán cũng không biết Quỷ Vũ Cùng Sa ở địa phương nào, cái này phiền toái. Nhiếp Thiên, đợi đến lúc Cửu Anh cấm săn chấm dứt, nếu là chúng ta đều còn sống, có lẽ khả dĩ cùng đi tìm lao sư. Sau một lát, Quỷ Vũ Sán thần sắc khôi phục, miễn cưỡng một cười nói. Khả dĩ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trước mắt cũng chỉ có làm như vậy. Hắn cảm thấy Quỷ Vũ Sán nên biết một ít Quỷ Vũ Cùng Sa tin tức, chỉ là không có nói ra. Ta đi trước. Quỷ Vũ Sán khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất tại sơn cốc bên ngoài trong rừng rậm. Quỷ Vũ Sán, đã ngươi chủ động lấy đi băng ma thảm thi, có lẽ có năng lực tự bảo vệ mình a. Nhiếp Thiên nhìn qua Quỷ Vũ Sán bóng lưng, thì thào nói ra. Quỷ Vũ Sán là Quỷ Vũ Cùng Sa đệ tử, kỳ thật thực lực có lẽ không kém, cái là trước kia một mực không có hiển lộ ra đến mà thôi. Nam Quỷ Vũ, Bắc Huynh Trì. Xem ra kiếm lao cùng Quỷ Vũ Cùng Sa năm đó là nổi danh hai đại đỉnh phong kiếm giả. Nhiếp Thiên nhớ tới Quỷ Vũ Sán vừa mới không khỏi cười nhạt một tiếng. Kiếm giới bên trong, chỉ có đỉnh phong kiếm giả mới là tự nhiên mình danh hào. Tựa như Nhiếp Thiên ban đầu ở thiên giới thần vực lúc liền có ngạo kiếm danh xưng là. Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Kiếm Khuynh Trì đã có danh hào, đã nói minh bọn họ là lúc ấy kiếm giới đỉnh phong kiếm giả. Nhiếp Thiên trong nội tâm quyết định, đợi đến lúc Cửu Anh cấm săn chấm dứt, hắn cầm bắt được Thất Diệp Long Thiệt Lan, dung hợp địa mạch chi nguyên về sau, tiểu đi tìm Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, không khỏi có chút bận tâm mà hỏi thăm. Đi trước khác một chỗ, ba ngày sau đó đi cùng Đường Thập Tam hội hợp. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định trước ly khai tại đây. Hắn không nghĩ và những người khác khởi xung đột, cho nên quyết định đi mặt khác một chỗ trước khi thăm dò địa phương tốt. Trước mắt cái chỗ này, tuy nhiên cũng rất che giấu, nhưng là băng tuyết đã tới, cho nên không an toàn rồi, hay là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn. Hai người không có trì hoãn, lập tức ly khai sơn cốc, hướng về mặt khác một phiến địa phương chạy như điên. Hai đạo thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, bốn phía đều rất yên tĩnh. Cửu Anh cấm săn vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, tất cả mọi người rất tỉnh táo, đại bộ phận người còn đang quen thuộc Cửu Anh sơn mạch hoàn cảnh. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào một chỗ sơn cốc bí ẩn. Chính là chỗ này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào phía trước sơn cốc nói ra. Kế tiếp ba ngày, hắn chuẩn bị trước gần thân tại đây phiến trong sơn cốc, về sau tiểu đi cùng Đường Thập Tam hội hợp. Tiến vào sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên lại lần nữa xem xét một phen, xác định trong sơn cốc không có bất kỳ dị thường, này mới khiến Nhược Vũ Thiên Diệp tiến vào sơn cốc bên trong. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Ba ngày qua này, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có người tới quấy rầy Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn khả dĩ tiếp tục cẩn thân ở chỗ này, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể tìm tới nơi này đến. Bất quá lúc này đã đến Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam ước định hội hợp thời gian, cho nên bọn hắn phải đã đi ra. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai sơn cốc, một đường hướng về trước khi Lam Ý Hải Nhu bố trí sát trận sơn cốc mà đi. Dùng Đường Thập Tam thực lực, chắc có lẽ không gặp chuyện không may a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, lại vẫn còn có chút ẩn ẩn lo lắng, hắn lo lắng Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn nội hắc ám khí tức lại lần nữa phát tác. Hai người thân ảnh cực nhanh, mắt thấy lập tức muốn đi vào sơn cốc giết trong trận. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên trì trệ, đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, nhìn qua hướng tiền phương một phiến hư không. Nhiếp Thiên, làm sao vậy? Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người như vậy phản ứng, không khỏi cau mày nói. Nhiếp Thiên ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp lui về phía sau, đồng thời một bước bước ra, ánh mắt nặng nề địa đang nhìn bầu trời, quanh thân khí thế tại chậm rãi ngưng tụ lấy. Coi chừng. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Vâng! Siêu siêu siêu sau một khắc, hư không có chút lắc lư một chút, lập tức dày đặc như mưa mũi tên gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tập sát tới. Suy suy suy như mưa mũi tên tốc độ cực nhanh, trên không trung trùng kích lấy, phát ra âm thanh chói tai. Nhiếp Thiên quanh thân khí thế tuôn ra mà lên, phong cực thương thiên chiến giáp mở ra, đưa hắn cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bao phủ lại. Vâng, nhưng mà ngay một khắc này, một màn quỷ dị phát sinh, không trung mũi tên đột nhiên nổ khai mở, liệu nguyên thành một cái biển lửa, cuồn cuộn như biển lửa cháy mạnh, khí lãng cuồng bạo vô cùng, ầm ầm đè xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1722, Nga Long Thiên Diễm. Ừ. Giữa không trung đột nhiên phát sinh một màn lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, đầy trời mũi tên lại có thể phóng xuất ra cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, hóa thành biển lửa hướng về hắn trùng kích tới. Hai cái con sâu cái kiến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, không trung vang lên một đạo âm lãnh thê lương thanh âm, lộ ra khắc nghiệt rét lạnh chi ý. Không trung biển lửa cực kỳ cuồng bạo, thế lửa lan tràn cả buổi thiên không, tựa hồ liền không gian đều muốn bị bốc cháy lên, cả phiến thiên địa lập tức biến thành đại lò luyện, nóng bỏng vô cùng. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực vốn tiểu không được, hơn nữa không thể sử dụng cựu thải đồng, tại đáng sợ như thế thế lửa áp bách dưới, đúng là cảm giác được sự khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, sắp hít thở không thông. Tinh hồn chi thuẫn. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, vô tận tinh thần chi lực phong xuất ra, tinh hồn chi thuẫn mở ra, bao phủ tại phong cực thương thiên chiến giáp bên ngoài. Vâng. Suy suy suy sau một khắc, giữ dằn biển lửa lan tràn tới, trùng kích tại phong cực thương thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn lên, phát ra cực kỳ chói tai xé rách âm thanh. Hỏa diễm chi hải tuy nhiên cuồng bạo, nhưng là Nhiếp Thiên lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ngạnh xanh xanh địa kháng trụ hỏa diễm trùng kích. Bất quá những nay hỏa diễm phi thường quỷ dị, tuy nhiên trước tiên không có phá tan Nhiếp Thiên phòng ngự, nhưng lại một mực tại trong không gian tiêu đốt, hỏa diễm khí tức từng điểm địa xâm nhập tiến đến. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp võ thể vốn tiểu không được, cảm nhận được đáng sợ hỏa diễm chi lực dũng mãnh vào, làm cho nàng không cách nào thừa nhận, sắc mặt đỏ lên, cả người sắp nấu lấy. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, lập tức lòng bàn tay tuôn ra một đoàn tinh thần chi lực, ngưng tụ thành một cái hộ thuẫn, đem Nhược Vũ Thiên Diệp bao vây lại. Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức cảm giác được hỏa diễm chi lực giảm bớt không ít, sắc mặt khôi phục một ít. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên xuyên thấu qua tầng tầng hỏa diễm, chứng kiến một đạo áo xám thân ảnh rơi xuống, tiểu đứng khi bọn hắn chính phía trước. Còn không chết sao? Áo xám chi nhân là một gã xấu xí võ giả, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, sắc lạnh, the thế điệu kêu một tiếng. Ánh mắt của hắn phi thường thô bạo, lộ ra không thêm che giấu miệt thị, trong mắt hắn, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu là hai cái con sâu cái kiến, tùy tùy tiện tiện có thể giết chết. Nhiếp Thiên quanh thân vài trăm mét ở trong không gian, bị đáng sợ hỏa diễm bao vây lấy, càng không ngừng có hỏa diễm chi lực thẩm thấu tiến đến, phóng xuất ra đáng sợ đốt phệ chi lực. Cái này hỏa diễm khí tức, giống như có chút quen thuộc. Nhiếp Thiên nương tựa theo tinh hồn chi thuẫn cùng phong cực thương thiên chiến giáp, miễn cưỡng chống cự hỏa diễm xâm phệ, hắn nhìn qua quanh thân mãnh liệt giữ dằn hỏa diễm, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, cái này hỏa diễm khí tức lại để cho hắn cảm giác được dị thường quen thuộc. Là đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhưng lại một chút cũng không khẩn trương, ngược lại cười hát hát nói, trách không được ngọn lửa này xua tán không được, nguyên lai đúng là đệ thất ma hỏa. Quả nhiên là Nga Long Thiên Diễm. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, lần nữa cảm thụ không trung hỏa diễm khí tức, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, đồng dạng lộ ra một vòng mừng rỡ. Hỏa diễm, làm sao có thể xuyên thấu hắn phong cực thương thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn, chỉ có ma hỏa trên bảng ma hỏa mới có đáng sợ như thế đốt phệ chi lực. Xú tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn có chút kiến thức, có thể nhận ra đệ thất ma hỏa. Cái kia mỏ nhọn võ giả cười lạnh một tiếng, rét lạnh mở miệng, có thể chết tại đệ thất ma hỏa trên tay, coi như là vinh hạnh của ngươi. Bị Nga Long Thiên Diễm vây quanh, Nhiếp Thiên dù có nghịch thiên chi năng, cũng tuyệt đối phải chết. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lãnh địa dơ lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén. Lập tức lòng bàn tay tuôn ra một đoàn quỷ dị hỏa diễm, đúng là hỗn độn chi diễm. Chính là đệ thất ma hỏa, gặp gỡ chí tôn song hỏa dung hợp mà thành hỗn độn chi diễm, còn có tư cách gì liều lĩnh? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thủ trưởng nâng lên, hỗn độn chi diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như một đoàn vòng xoáy đồng dạng, phóng xuất ra đáng sợ lực cắn ướt, đúng là lập tức đem chung quanh Nga Long Thiên Diễm thôn phệ không còn. Chung quanh không gian hỏa diễm khí tức lập tức biến mất, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay hỗn độn chi diễm vẫn còn điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy. Cái này, làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho mỏ nhọn võ giả hú lên quái dị, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắn làm sao có thể tin tưởng, Nga Long Thiên Diễm rõ ràng bị những thứ khác hỏa diễm trực tiếp cắn ướt. Hơn nữa Nhiếp Thiên trong tay cái kia một đoàn hỏa diễm, nhìn về phía trên cũng không có gì quỷ dị, khí tức cũng không được, dựa vào cái gì có thể thôn phệ Nga Long Thiên Diễm. Tiểu tử, trong tay ngươi hỏa diễm là cái gì lực lượng? Mỏ nhọn võ giả coi như chấn định, nặng nề mở miệng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên trên tay hỗn độn chi diễm. Trong tay của ta hỏa diễm, chính là trong lửa chi hoàng. Ngươi Nga Long Thiên Diễm gặp được của ta hỏa diễm, liền chỉ có phủ phục quỳ xuống phần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức một bước tiến lên, cực kỳ cường thế. Hỗn độn chi diễm là chí tôn song hỏa dung hợp mà thành, nói là trong lửa chi hoàng, không chút nào quá phận. Cuồng vọng. Nhưng này mỏ nhọn võ giả lại là phi thường phẫn nộ, lập tức trong tay xuất hiện một tay hình thức cổ quái cung nỏ, khoe miệng giơ lên lạnh như băng tiêu ý, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, bản đại sư ngược lại muốn nhìn, ngươi hỏa diễm đến cùng là vật gì. Thoại âm rơi xuống, mỏ nhọn võ giả cánh tay chấn động, lập tức vô số mũi tên theo cung nỏ bên trong phóng ra mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Vô tận mũi tên tại giữa không trung, lập tức đúng là dung hợp cùng một chỗ. Trong đó ẩn chứa hỏa diễm chi lực đột nhiên bạo phát đi ra, không trung xuất hiện một đầu cực lớn hỏa long, sau trên lưng lại vẫn mọc ra một đối với hỏa diễm chi dực. Nga Long hư ảnh. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia mang cánh hỏa long, ánh mắt run lên, khỏe miệng nhưng lại không khỏi giơ lên quỷ dị cười. Lập tức hắn thủ trưởng nâng lên, hỗn độn chi diễm không phải đến giữa không trung, lập tức mở rộng, coi như một cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy, trên không trung điên cuồng mà bắt đầu khởi động không chỉ. Giống. Giữa không trung phía trên, Nga Long hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại coi như đã nhận ra đáng sợ đồ vật, có chút giống là ở kêu thảm thiết. Vâng. Sau một khắc, hỗn độn chi diễm đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, hướng về trong hư không lan tràn, vô hình áp chế chi lực đem Nga Long hư ảnh một mực địa không chế, lập tức xé rách nứt vỡ, trực tiếp hấp thu thôn phệ. Cái này lại một lần nữa đấy, Nga Long thiên diễm bị hấp thu thôn phệ. Mỏ nhọn võ giả nhìn qua không trung một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Trước mắt một màn này, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn cảm giác được kinh hoàng. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lập tức tiến lên một bước, hỗn độn chi diễm trên không trung ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm bóng kiếm, đống nhiên rơi xuống, hướng về mỏ nhọn võ giả túi tiến lên. Không muốn. Trong chớp mắt, mỏ nhọn võ giả cảm nhận được rõ ràng sát cơ đi vào. Hai cái đồng tử kịch liệt run rẩy, kinh kêu một tiếng. Đáng tiếc, đã chậm. Nhiếp Thiên đã bắt được thời cơ, lại há có thể đơn giản buông tha. Vâng. Hỏa diễm bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, mỏ nhọn võ giả liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn phía trước, ánh mắt không khỏi run lên, lóe ra nóng rực hào quang. Giữa không trung, một đoàn lớn nhỏ cỡ năm tay hỏa diễm nhấp nhô. Đúng là đệ thất ma hỏa, Nga Long Thiên Diễm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1885. Chương 1723, Phong Hỏa Liên Nỏ. Nga Long Thiên Diễm. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia một đoàn hỏa diễm, cảm thụ được trong đó hỏa diễm khí tức, khỏe miệng không khỏi giơ lên, ánh mắt lộ ra có chút địa nóng bỏng. Trước mắt hắn cái này một đoàn hỏa diễm. Đúng là đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm bản thể. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tiểu đã nhận được trong truyền thuyết đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm. Cái kia xấu xí ra hỏa, nhất định là ở chỗ này mai phục lấy, đối với sở hữu tất cả đi ngang qua võ giả đột nhiên hạ sát thủ. Võ giả tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống bị Nga Long Thiên Diễm vây khốn, hoàn toàn chính xác phi thường phiền toái, đoán chừng coi như là Đoạn Thiên Ngân hoặc là Băng Tuyệt cường giả như vậy. Cũng rất khó thoát thân. Bởi vì Nga Long Thiên Diễm đốt phệ lực rất cường, hơn nữa đại bộ phận võ giả đối với ma hỏa sức chống cự cũng không phải rất cường. Đoán chừng cái này mỏ nhọn võ giả bằng vào Nga Long Thiên Diễm giết không ít người, bất quá hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, rõ ràng gặp Nhiếp Thiên cái này quái thai. Nếu như Nhiếp Thiên trên người không có hỗn độn chi diễm muốn đối phó Nga Long Thiên Diễm, thật sự rất khó. Hỗn độn chi diễm là vạn hỏa chí tôn, đối với Nga Long Thiên Diễm có tuyệt đối áp chế chi lực, cho nên có thể trực tiếp hấp thu Nga Long Thiên Diễm phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng. Nhiếp Thiên đi qua, lòng bàn tay khẽ động, đem Nga Long Thiên Diễm nắm trong lòng bàn tay. Đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm, nếu là dùng hỗn độn chi diễm đem hắn trực tiếp hấp thu, đoán chừng có thể làm cho hỗn độn chi diễm lực lượng sở hữu tất cả tăng lên. Tiểu mèo mập cười hắc hắc nói. Nhiếp Thiên nhưng lại lắc đầu, cũng không có ý định hấp thu Nga Long Thiên Diễm. Hỗn độn chi diễm do hai đại chí tôn ma hỏa dung hợp mà thành, cho dù lần nữa hấp thu Nga Long Thiên Diễm đối với hỗn độn chi diễm có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên cũng sẽ không quá lớn, ngược lại lãng phí Nga Long Thiên Diễm cái này để thất ma hỏa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem Nga Long Thiên Diễm thu lại, chuẩn bị lưu cho Trương Nhất Phong. Hắn còn nhớ rõ, chính mình còn thiếu nợ Trương Nhất Phong một cái ma hỏa, Nga Long Thiên Diễm vừa vặn phù hợp. Nhiếp Thiên đem Nga Long Thiên Diễm tạm thời đặt hỗn độn chi diễm ở bên trong, lại không cho cả hai dung hợp. Kỳ quái cung nỏ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất có một cái phi thường cổ quái cung nỏ, đúng là vừa rồi mỏ nhọn võ giả dùng để phóng ra đầy trời mũi tên cung nỏ. Cái này cung nỏ kiểu dáng thập phần cổ quái, vẻ ngoài thượng như là một thanh đoạn côn, căn bản không giống như là cung nỏ. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, lập tức phát hiện trong đó mấu chốt. Cái này cung nỏ bên trong đúng là giấu giếm rất nhiều trận pháp, thậm chí còn có không gian thần trận, trong đó ẩn chứa rất lớn không gian, có mấy vạn mũi tên. Mà cung nỏ bên trong còn có phong ấn thần trận, mỏ nhọn võ giả đem Nga Long Thiên Diễm lực lượng phong tại cung nỏ trong phong ấn, sau đó phối hợp thêm mũi tên, là được đẩy trời hỏa tiễn. Nhiếp Thiên nếm thử một chút, cũng đem một bộ phận Nga Long Thiên Diễm chi lực phong tại cung nỏ bên trong, sau đó thử phóng ra một mũi tên. Đúng là trực tiếp đem một khỏa vài trăm mét độ cao cự mồ quanh là cho tàn. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc không thôi. Cái này một mũi tên uy lực quá lớn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn qua cung trong tay nỏ, thần thức tinh tế địa cảm giác lấy, cái này mới phát hiện, nguyên lai cung nỏ bên trong còn có hỏa hệ thần trận, khả dĩ mở rộng hỏa tiễn uy lực. Không thể không nói, cái này mỏ nhọn võ giả tuy nhiên âm hiểm, nhưng là phần này thủ đoạn quả thực lại để cho người ghé mắt. Một cái tiểu tiểu nhân cung nỏ, trong đó vậy mà cất giấu nhiều như vậy huyền cơ. Cái này mỏ nhọn võ giả thực lực của bản thân tuy nhiên không được, nhưng là bằng vào cái thanh này cung nỏ, tuyệt đối khả dĩ miểu sát chủ thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả. Chỉ là hắn quá không may mắn, gặp có được hỗn độn chi diễm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đón lấy lại nhìn kỹ một chút, phát hiện cung nỏ phần đuôi có khắc bốn cái chữ nhỏ, phong hỏa liên nỏ. Phong hỏa liên nỏ, không tệ danh tự. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, đã Nga Long Thiên Diễm khả dĩ sử dụng tại phong hỏa liên nỏ lên, như vậy hỗn độn chi diễm cũng có thể sử dụng a. Nga Long Thiên Diễm trải qua phong hỏa liên nỏ tăng thêm, khả dĩ buộc phát ra khủng bố lực lượng, như vậy hỗn độn chi diễm lực lượng sẽ càng tăng kinh khủng. Hơn nữa hỗn độn chi diễm đã cùng Nhiếp Thiên dung làm một thể, sử dụng càng thêm thuận tiện. Phong hỏa liên nỏ chỉ dùng để một loại phi thường đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, đối với hỏa diễm năng lực chống cự rất cường, hơn nữa có trận pháp bảo hộ, sở hữu tất cả cũng không có bị hủy diệt. Nhiếp Thiên thu hồi phong hỏa liên nỏ, khoe miệng không nhịn được cười một tiếng, hắn lại thêm một cái át chủ bài. Thiên Diệp, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên quay người nhìn phía sau Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị ly khai tại đây. Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng Đường Thập Tam an nguy, cho nên không có trì hoãn, lập tức hướng về Sơn Quốc sát trận mà đi. Trận này cửu anh cấm săn, so Nhiếp Thiên dự đoán được còn muốn đặc sắc, ở chỗ này khả dĩ gặp được đủ loại quỷ dị võ giả. Có được đệ ngũ phong ấn Đoạn Thiên Ngân, có được băng ma Tàm Ti Băng Tuyệt, còn có trận pháp đại sư Lam Ý Lìa Nhu, lại tính cả vừa mới bị Nhiếp Thiên giết chết mỏ nhọn võ giả, cửu anh cấm săn thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tốc độ rất nhanh, không lớn trong chốc lát liền tới đến Sơn Quốc sát trận bên ngoài. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp ở bên ngoài chờ, sau đó chính mình đạp nhập trong Sơn Quốc. Hắn đi vào trong Sơn Quốc, nhưng lại chứng kiến trong cốc giống tuyết, cũng không có người, chỉ là sát trận vẫn tồn tại. Lam Y Y Nhu không tại, Đường Thập Tam cũng không đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong lòng lo lắng càng lớn. Hắn đi ra sơn cốc, chuẩn bị ở chỗ này chờ Nhất Đẳng, có lẽ Đường Thập Tam rất nhanh sẽ đi vào. Hai người tại sơn cốc bên ngoài một chỗ trong rừng rậm chờ, chỉ cần là tiến vào sơn cốc người, đều có thể chứng kiến. Kiên nhẫn đợi đã hơn nửa ngày thời gian, nhưng như cũ không thấy Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu thân ảnh, Nhiếp Thiên trên mặt lo lắng không khỏi quá nặng rồi, trong nội tâm âm thầm nói ra, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện a. Nhiếp Thiên, chúng ta chờ một chút đi. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên có chút nóng nảy, nhẹ nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, dưới mắt ngoại trừ đợi bên ngoài, cũng không có phương pháp khác. Cửu Anh Sơn mạch quá lớn, cho dù Nhiếp Thiên tận lực đi tìm, cũng không nhất định tìm được Đường Thập Tam, hơn nữa bên ngoài khắp nơi đều là địch nhân, thật sự rất nguy hiểm. Tiếp tục chờ cả buổi, sắc trời đã dần dần đen, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp bắt đầu. Xú tiểu tử, các ngươi chạy không được rồi. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng thô bạo tiếng cuồng tiếu, phi thường liều lĩnh, lộ ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không có nửa điểm do dự, thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua. Nhược Vũ Thiên Diệp lo lắng Nhiếp Thiên xúc động, tranh thủ thời gian cùng tới. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, chứng kiến xa xa hai đạo thân ảnh chạy như điên lấy, một nam một nữ, đang bị 5-6 tên võ giả đuổi giết. Là bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng cái kia một nam một nữ gương mặt, cũng không phải Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu, mà là Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhượng Y. Hai người này vốn là cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, chỉ là mấy ngày trước tách ra. Nhiếp Thiên không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Đằng sau kẻ đuổi giết phi thường cuồng bạo, rất nhanh đuổi đi theo. Khương Đại ca cứu ta. Trần Nhược Nghi tốc độ hơi chậm, lập tức tiểu bị đuổi kịp, không khỏi kêu sợ hãi lấy cầu cứu. Nhưng là Khương Kỳ Trí ở đâu bất kể nàng, ngược lại thoát được nhanh hơn. Hôn đản. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng tức giận mắng một tiếng, cái này Khương Kỳ Trí thực rất có nghề. Rõ ràng liền đồng bạn của mình đều không cứu. Chết đi cho ta. Cái lúc này, một đạo thân ảnh điên cuồng đuổi theo tới, một quyền hoanh ra, hướng về Trần Nhược Nghi tuyệt sát tới. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý, trong tay xuất hiện phong hỏa liên nỏ. Vừa vặn dùng cái này mấy cái kẻ đuổi giết, thử xem phong hỏa liên nỏ uy lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2026, chương 1724, cung nỏ chi uy. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, tâm niệm vừa động, thúc dục trong tay phong hỏa liên nỏ, lập tức mấy chục chi mũi tên nhọn dâng lên mà ra, coi như hàng loạt vũ, tập, kích, giết đi qua. Không muốn. Trần Nhược Nghi cảm giác được sau lưng lánh phong gào thét, biết đạo kẻ đuổi giết quyền phong đã tới, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được vô số đạo nóng bỏng hỏa tiễn theo bên người nàng gào thét mà qua, cơ hồ là leo bờ vai của nàng bay vút đi qua. Vâng! Nháy mắt sau đó, vài chục trích mũi tên nhọn bạo liệt ra, hỏa diễm chi lực phóng thích, liên tiếp, kết nối thành một cái biển lửa, hướng về một đạo hắc sắc thân ảnh oanh giết đi qua. Biển lửa rào rạt, ầm ầm rơi xuống, đạo kia hắc y thân ảnh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp biến thành một đống cho tàn. Thần cách đều không có để lại. Tại võ đạo trong cấm chế, võ giả thần cách phi thường yếu ớt, rất dễ dàng bị hủy diệt. Trần Nhược Nghi đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến đuổi giết người của mình trực tiếp chết mất, ánh mắt lập lòe một chút, kinh hại không thôi. Trần Nhược Nghi, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cười nhạt một tiếng. Trần Nhược Nghi chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, là ngươi đã cứu ta. Ngươi cho rằng... Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn qua cách đó không xa đã dừng thân ảnh Khương Kỳ Trí, rêu cực nói, nếu như chỉ vào Khương Kỳ Trí cứu ngươi, ngươi sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Trần Nhược Nghi lúc trước cùng Nhiếp Thiên bọn người tách ra, đi theo Khương Kỳ Trí bên người, tự là nghĩ đến có thể mượn thứ hai lực lượng, bảo vệ mình. Có thể nàng tuyệt đối thật không ngờ, Khương Kỳ Trí tại nguy hiểm thời điểm, căn bản mặc kệ sống chết của nàng. Khương Kỳ Trí ở một bên nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngực coi như chắn lấy một đoàn buồn bực hỏa, nuốt không trôi nhả không ra. Hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại hội ngay tại lúc này xuất hiện. Trần Nhược Nghi, ngươi lui xuống trước đi a. Nhiếp Thiên khép cười một tiếng, không hề đi để ý tới Khương Kỳ Trí, một bước tiến lên, ngăn trở những thứ khác kẻ đuổi giết. Phong hỏa liên nọ uy lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, tên kia bị hoành giết võ giả, cũng là chủ thần trung kỳ thực lực, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị đốt thành cho tàn. Vừa rồi Nhiếp Thiên sử dụng chính là Nga Long Thiên Diễm lực lượng, cũng không có sử dụng Hỗn Độn Chi Diễm. Hỗn Độn Chi Diễm so Nga Long Thiên Diễm khủng bố nhiều lắm, lại phối hợp phong hỏa liên nỏ, không biết có nhiều khủng bố. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Cái kia vài tên kẻ đuổi giết đồng thời dừng lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, khó giấu sợ hãi chi ý. Vừa rồi một màn thật là quỷ dị, lại để cho bọn hắn sinh lòng kiêng kỵ. Ta không nghĩ lại giết người, thức thời cút nhanh lên. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt. Hừ, vậy sao? Vài tên kẻ đuổi giết một người cầm đầu là một gã hắc y rìa nam tử, tuy nhiên dáng người cũng không tính cao lớn, nhưng toàn thân cơ bắp hở ra, coi như một tòa to như cột điện. Hắn cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, quanh thân khí thế bành trướng mà lên, đúng là ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ hư ảnh, cực kỳ liều lĩnh. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt có chút lập lòe một chút, nhìn không ra thằng này trong cơ thể còn có cường đại như thế huyết mạch chi lực. Vừa rồi Nhiếp Thiên chứng kiến Khương Kỳ Trí ngực có một vết thương, có lẽ tiểu là bị người này đả thương. Khương Kỳ Trí thế nhưng mà có được hình thiên huyết mạch người, lại bị người này đả thương, có thể thấy được người này huyết mạch phi thường cường đại. Tiểu tử, ngươi cung trong tay nỏ, ta đã muốn. Hắc Y Liên nam tử lạnh lùng cười cười, con mắt chăm chú vào phong hỏa liên nỏ phía trên. Ngươi xứng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cười lạnh một tiếng. Thằng này rõ ràng nhìn chúng phong hỏa liên nỏ. Muốn chết. Hắc Y Liên nam tử bạo giống một tiếng, trực tiếp thân hình khẽ động, coi như một đầu mãnh hổ cùng nhào đầu về phía trước. Cả người khí thế hung hãn đến cực điểm, coi như muốn đem Nhiếp Thiên sinh xé sống bóc lột. Vèo, vèo, vèo. Nhiếp Thiên dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, phong hỏa liên nỏ thẳng liên xạ ba tiễn, coi như bay múa hỏa xà, lăng lệ ác liệt mau lẹ. Ba đạo hỏa tiễn oanh kích tại Hắc Y Liễu nam tử trên người, cũng là bị hắn trực tiếp bắn ra, căn bản không có thể làm bị thương hắn. Hắc Y Liễu nam tử một quyền oanh xuống, lại bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm tránh đi. Hắn thân ảnh rơi xuống đất, cười lạnh lạnh nói, cứ như vậy công kích, bị thương đến ta sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thằng này võ thể phi thường cường hãn, so với trước cái kia người cường quá nhiều, xem ra muốn giết hắn, phải sử dụng điểm bản lĩnh thật sự. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, lập tức trong cơ thể tuôn ra hỗn độn chi diễm, trực tiếp dũng mãnh vào phong hỏa liên nỏ bên trong. Cho ta chết! Hắc Y Liễu nam tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế càng cường đại hơn, trong cơ thể đúng là phóng xuất ra một cổ thô bạo huyết khí, một đầu đủ có mấy trăm mét chi cự huyết sắc cự hổ ngưng tụ ra đến, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài, lập tức đập ra, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Hắc Y Liễu nam tử tại đã bị võ đạo cấm chế áp bách phía dưới, có thể triển lộ ra mạnh như thế hung hãn lực lượng, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt khẩn trương không thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, lập tức trong mắt toát ra đáng sợ sát cơ. Đã thằng này cố ý muốn chết, vậy thì trách không được Nhiếp Thiên. Giống. Sau một khắc, huyết sắc cự hổ đáp xuống, coi như một tòa núi cao giống như áp tới, thiên địa đều đang run rẩy không thôi. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, phong hỏa liên nỏ bên trong phun ra trên trăm chi mũi tên nhọn. Tại không gian lập tức bạo liệt ra, lập tức đáng sợ hỏa diễm chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một mồi lửa diễm bong kiếm, nghịch thế phóng lên trời, hướng về kia huyết sắc cự hổ đâm tới. Cái này chung quanh chi nhân chứng kiến không chung một màn, ánh mắt đều ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong tay cái kia tiểu tiểu nhân cung nỏ, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, huyết sắc cự hổ cùng hỏa diễm bong kiếm oanh kích cùng một chỗ. Hư không khẽ run lên, lập tức vô tận khí lãng nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Mọi người cảm nhận được lực lượng đáng sợ trùng kích, không khỏi ngay ngắn hướng lui về phía sau. A! Nhưng vào lúc này, một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm tiếng vang lên, huyết sắc cự hổ đúng là không chịu nổi hỏa diễm chi lực trùng kích, lập tức nứt vỡ. Hắc Y thân ảnh trên không trung nhoáng một cái, lập tức bị đáng sợ hỏa diễm bao phủ thôn phệ tại quần quần trong ngọn lửa. Hiện trường, giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lòng rung động đều biểu lộ trên mặt. Khó có thể tưởng tượng, cái kia tiểu nhân cung nỏ, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ, trực tiếp diệt sát một gã có được đáng sợ huyết mạch chi lực chủ thần đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khóe miệng không khỏi cười cười, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Phong hỏa liên nỏ lực lượng, lại để cho hắn kinh diễm. Nếu là ở không có phong hỏa liên nỏ dưới tình huống, Nhiếp Thiên đơn thuần địa sử dụng hỗn độn chi diễm, tuyệt đối không có khả năng giết chết Hắc Y Liễu nam tử, thậm chí còn cũng bị thứ hai phản tổn thương. Nhưng là phong hỏa liên nỏ đem hỗn độn chi diễm lực lượng tăng cường rồi, trực tiếp diệt sát Hắc Y Liễu nam tử. Phong hỏa liên nỏ quả nhiên là đồ tốt, đợi chút nữa có thời gian, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra: "Các ngươi còn chưa cút sao?" Lập tức, hắn bước ra một bước, ánh mắt khắc nghiệt địa theo mặt khác kẻ đuổi giết trên người đảo qua, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, lại không dám dừng lại nửa khắc, quay người chạy trối chết. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không đi đuổi theo. "Nhiếp Thiên." Nhưng vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng cực kỳ. Nhiếp Thiên biến sắc, đột nhiên quay người, đúng là chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp bị một cái hư ảnh móng vuốt sắc bén bao phủ, sắc mặt sung huyết đỏ lên, phi thường nguy hiểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1982. Chương 1725, các ngươi đáng chết. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp gặp nguy hiểm, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Nhược Vũ Thiên Diệp bị một cái hư ảnh móng vuốt sắc bén một mực bắt lấy, tình thế phi thường nguy cấp. Mà uy hiếp Nhược Vũ Thiên Diệp người, không phải người khác, đúng là Khương Kỳ Trí. Khương Kỳ Trí. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào Khương Kỳ Trí, mỗi chữ mỗi câu hô lên thứ hai danh tự. Hắn cảm giác được toàn thân huyết dịch ngược dòng cuộn cuộn, cả người đều đang run rẩy không chỉ. Hắn ha có thể nghĩ đến, Khương Kỳ Trí vậy mà hội ở thời điểm này ra tay với Nhược Vũ Thiên Diệp. "Nhiếp Thiên, đem ngươi cung trong tay nỏ lấy tới." Khương Kỳ Trí lạnh lùng cười cười, lập tức đúng là đem Nhược Vũ Thiên Diệp giơ lên giữa không trung, nặng nề nói ra: "Ngươi không muốn đùa nghịch thủ đoạn, chỉ cần ta nhẹ nhàng khẽ động, cái mạng nhỏ của nàng sẽ không có." Khương Kỳ Trí, dĩ nhiên là muốn phong hỏa liên nỏ. Hắn nhất định là chứng kiến phong hỏa liên nỏ uy lực rất lớn, cho nên mới nổi lên chiếm hữu chi tâm. Nhưng hắn căn bản không biết, phong hỏa liên nỏ cần ma hỏa đến phát động, mà hắn cái này không có ma hỏa người, phong hỏa liên nỏ trên tay hắn căn bản không có nửa điểm dùng. "Khương Kỳ Trí, ngươi nếu dám tổn thương nàng, ta nhất định khiến ngươi hối hận đi ra từ trong bụng mẹ." Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, thủ trưởng dương lên, phong hỏa liên nỏ phi trên không trung, chậm rãi hướng về Khương Kỳ Trí tới gần. "Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đem cung nỏ giao cho ta, ta sẽ không đả thương nữ nhân của ngươi." Khương Kỳ Trí cười nhạt một tiếng, hắn muốn chỉ là phong hỏa liên nỏ, cũng không dám tổn thương Nhược Vũ Thiên Diệp. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên lợi hại, cho nên không dám cùng Nhiếp Thiên kết xuống thâm cừu đại hận. Phong hỏa liên nỏ chậm rãi tới gần Khương Kỳ Trí, mắt thấy đã đến trước mặt của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên bay qua, trực tiếp đem phong nộ liên nỏ nắm trong tay, sau đó mũi chân đập mạnh, liền muốn trực tiếp ly khai. Trần Nhược Nghi. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Khương Kỳ Trí đồng thời sững sờ, lập tức hai người nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Cái lúc này, ra tay cướp đoạt phong hỏa liên nỏ người, dĩ nhiên là Trần Nhược Nghi. Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhược Nghi hai người, thật sự là một cái so một cái hèn hạ. Nhiếp Thiên vừa mới cứu Trần Nhược Nghi, ai nghĩ tới thứ hai không tư báo ân còn chưa tính, lại vẫn ra tay đoạt phong hỏa liên nỏ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hôn đản. Khương Kỳ Trí thấy thế, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp buông Nhược Vũ Thiên Diệp, song chân vừa bước, một quyền oanh ra, hướng về Trần Nhược Nghi cuồng oanh đi qua. Trần Nhược Nghi phản ứng rất nhanh, người tại giữa không trung, khỏe miệng nhưng lại giơ lên một vòng lạnh như băng sắc ý, rét lạnh mở miệng: "Khương Kỳ Trí, ngươi đi chết ta." Siêu siêu siêu, âm thanh lạnh như băng rơi xuống. Phong hỏa liên nỏ bên trong kích xạ ra mấy chục đạo mũi tên nhọn, hướng về Khương Kỳ Trí tập, kích, giết đi qua. Khương Kỳ Trí thấy thế, dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức thân ảnh trì trệ, hình thiên chi khải mở ra. Hắn vừa rồi kiến thức đến phong hỏa liên nỏ lợi hại, đương nhiên không dám khinh thường. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia hơn 10 chi mũi tên nhọn nhưng lại nửa điểm uy lực không có, oanh kích tại hình thiên chi khải lên, trực tiếp bị bắn ra. Cái này, như thế nào sẽ như thế nào? Trần Nhược Nghi thấy thế, ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng. Cái này Khương Kỳ Trí cũng là vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì phong hỏa liên nỏ tại Nhiếp Thiên trên tay đáng sợ như vậy, đã đến Trần Nhược Nghi trên tay lại trở thành phế phẩm. Ngay tại hai người ngây người chi tế, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, sớm đem Nhược Vũ Thiên Diệp cứu xuống dưới. Xác định Nhược Vũ Thiên Diệp không có việc gì, Nhiếp Thiên lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Nhược Vũ Thiên Diệp vừa rồi cũng thất thần rồi, quá chú ý Nhiếp Thiên, cho nên mới phải bị Khương Kỳ Trí khống chế được. Nếu không phải nhưng, băng vào nàng cựu thải đồng, chưa hẳn không phải là đối thủ của Khương Kỳ Trí. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt lạnh lẽo tại Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhược Nghi trên người đảo qua, tiết hầu quần quận nhổ ra một câu, hai người các ngươi đáng chết. Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhược Nghi đột nhiên sững sờ, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc cơ, sắc mặt lập tức tái đi, trắng, hoảng sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, thật sự không phải hai người bọn họ người có thể chống lại. Nhiếp Thiên đại ca, ta đem phong hỏa liên nỏ trả lại cho ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Trần Nhược Nghi kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ bất định, thanh âm run rẩy địa cầu xin tha thứ. Ngươi đáng chết nhất. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, lập tức quanh thân dâng lên một cổ khắc nghiệt kiếm thế, không hề đình trệ địa chạm giết đi qua. Vâng! Bóng kiếm rơi xuống, Trần Nhược Nghi nửa điểm cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem phong hỏa liên nỏ nắm trong tay, ánh mắt sắc bén địa nhìn xem Khương Kỳ Trí, lạnh lùng nói ra, Khương Kỳ Trí, đến phiên ngươi. Khương Kỳ Trí đột nhiên sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức sắt trắng như tờ giấy, cao thấp hàm răng run lên, lời nói đều cũng không nói ra được. Nhiếp Thiên, chúng ta đều là Xâm La Điện chủ phái tới, ngươi bỏ qua cho ta lần này a. Khương Kỳ Trí cưỡng ép tỉnh táo lại, thanh âm nhưng lại ngăn không được địa run rẩy. Làm cho. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Khương Kỳ Trí muốn cướp phong hỏa liên nỏ, điểm này Nhiếp Thiên còn có thể tha thứ, nhưng hắn dùng Nhược Vũ Thiên Diệp mệnh đến uy hiếp, cái này là không thể tha thứ được rồi. Nhược Vũ Thiên Diệp là giờ phút này Nhiếp Thiên nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Khương Kỳ Trí cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, thế mới biết hết thể đều đã chậm. Nhiếp Thiên, ta liều mạng với ngươi. Sau một khắc, Khương Kỳ Trí tự biết cầu xin tha thứ vô dụng, dứt khoát ánh mắt hung ác, trong cơ thể hình thiên huyết mạch phóng xuất ra, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Huyết khí tràn ngập, cuồng bạo chi lực bắt đầu khởi động, Khương Kỳ Trí hình thiên huyết mạch mở ra đến mức tận cùng, hình thiên chi khải bao phủ quanh thân, uy thế kinh người. Hừ! Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Kỳ Trí, nhưng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, không chứa có nửa điểm do dự. Chết đi! Ngay sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, phong hỏa liên nỏ xuất hiện lần nữa, hỏa diệm bóng kiếm gào thét xuất hiện, tuyệt sát một kích, sinh cơ không lưu. Khương Kỳ Trí thân ảnh cũng tại thời khắc này động, phóng lên trời, một quyền oanh ra, đúng là muốn cùng Nhiếp Thiên liều mạng. Oanh! Sau một khắc, hỏa diệm bóng kiếm ầm ầm tới, oanh kích tại hình thiên chi khải lên, một tiếng nổ mạnh, hình thiên chi khải trực tiếp nứt vỡ, Khương Kỳ Trí thân ảnh bao phủ tại trong ngọn lửa. Hóa thành một đoàn tro tàn chôn vùi. Không trung hỏa diễm khí tức nổ khai mở, hồi lâu sau mới tiêu tán. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, trong mắt sát ý tán đi, sắc mặt khôi phục bình thản. Hắn bản không muốn giết người, thực tế không nghĩ giết cùng chính mình cùng một chỗ đến người tới chỗ này, nhưng là Khương Kỳ Trí cùng Trần Nhược Nghi hai người quá hèn hạ, chọc giận tới hắn điểm mấu chốt, lại để cho hắn không được không hạ sát thủ. Võ đạo thế giới, tựu là như vậy tàn khốc, đôi khi ngươi không thể không dùng giết dừng lại sát. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp kinh hồn chưa định, đi vào Nhiếp Thiên bên người, tinh xảo khuôn mặt như trước khó giấu khẩn trương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm. Phong hỏa liên nỏ lực lượng xác thực rất cường, vượt qua Nhiếp Thiên đoán trước. Phong hỏa liên nỏ phối hợp thêm hỗn độn chi diễm, lại để cho Nhiếp Thiên đủ để miểu sát có được chủ thần đỉnh phong thực lực huyết mạch võ giả. Nếu là đem kiếm ý hoặc là tinh thần chi lực ứng tại phong hỏa liên nỏ phía trên, không biết là có hay không có thể thực hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay phong hỏa liên nỏ, không khỏi nghi hoặc nói ra. Nếu như phong hỏa liên nỏ khả dĩ dung hợp kiếm ý hoặc là tinh thần chi lực đợi lực lượng, cái kia không thể nghi ngờ đem càng thêm biến thái. Khẳng định không được. Không đều Nhiếp Thiên xem xét, tiểu mèo mập thanh âm liền vang lên, nói ra, phong hỏa liên nỏ bên trong phong ấn lực lượng quyển trục cùng với trận pháp, đều là hỏa hệ thuộc tính, cho nên chỉ có hỏa thuộc tính lực lượng mới có thể được đến tăng cường. Ngươi cho dù thanh kiếm ý để vào phong hỏa liên nỏ bên trong, cũng buộc phát không xuất ra khủng bố lực lượng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, cái này mới nhớ tới, phong hỏa liên nỏ bên trong các loại trận pháp phong ấn đợi đều là hỏa hệ thuộc tính. Về sau có thời gian, bản tôn khả dĩ cải tạo phong hỏa liên nỏ bên trong trận pháp cùng phong ấn, lại để cho hắn khả dĩ tiếp nhận các loại thuộc tính lực lượng, đến lúc đó ngươi có thể sử dụng kiếm ý hoặc là tinh thần chi lực. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cho Nhiếp Thiên một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, trước mắt hay là chỉ có thể sử dụng hỏa thuộc tính sức mạnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem phong hỏa liên nỏ thu lại. Lúc này trời đã tối rồi, đường thập tam lại còn chưa có tới, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng lo lắng càng lớn. Đường thập tam, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện A. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2216.